Tiết mục tổ biệt không có pháp thuật khác, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, mời ạt nổn đầu bếp rời núi, cứu vớt cái này ngăn tràn ngập nguy hiểm chân nhân tú. Ạt nổn đầu bếp đương nhiên là không muốn tham gia, quả thật, hắn lúc trước ghi chép tiết mục thời điểm rất thoải mái, có tiền cầm, có người mắng, quả thực là hắn trong giấc ngộng sinh hoạt. Nhưng hắn hiện tại có so kiếm tiền cùng mắng chửi người chuyện trọng yếu hơn, sở dĩ tại tiết mục tổ lần thứ nhất gọi điện thoại mời hắn thời điểm liền trực tiếp cự tuyệt. Nhưng tiết mục tổ tuyệt đối không phải là bị cự tuyệt một lần liền sẽ buông tha, bọn hắn tiết mục bên trên một mùa tỷ lệ người xem đã thấp đến một cái 10 phần đáng sợ số lượng, nếu như không phải lần này tiết mục tổ đưa ra bọn hắn sẽ mời ạt nổn đầu bếp một lần nữa tham gia tiết mục, bọn hắn ngay cả cơ bản nhất kinh phí đều muốn không tới. Có thể nói như vậy, ạt nổn đầu bếp kinh phí. Tiết mục tổ lại thế nào khả năng dễ dàng buông tha dễ như trở bàn tay kinh phí đâu. Thế là tiết mục tổ lại tốn thời gian nửa tháng nghiên cứu cùng khảo sát, nghĩ ra một cái hoàn toàn mới tống nghệ hình thức. Muốn làm thì phải làm lớn. Bọn hắn muốn làm Mỹ Hoa Chủ Vương tranh bá thi đấu. Danh tự rất tục, đây là dịch thẳng, nhưng đại khái chế độ thi đấu chính là như thế. Ban sơ cái này ngăn tiết mục chính là thi đấu loại, mời một chút có chút danh tiếng trẻ tuổi đầu bếp tham dự, thiết trí một cái mê người thường lớn. Lại phối hợp một cái như bức độc xà đạo sư, trải qua mấy tháng ma quỷ học tập cùng tầng tầng tranh tài, quyết ra cuối cùng bên thắng, mang theo một tia dưỡng thành sát thái. Dựa theo vốn là kịch bản, cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục tiêu điểm hẳn là những kia tuổi trẻ học viện, kết quả bởi vì mời ạt nổn đầu bếp dạng này một cái không đi đường thường cũng không theo kịch bản gốc đi như bức đạo sư, cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục quý thứ nhất nhân vật chính biến thành ạt nổn đầu bếp. Những cái kia vốn nên một trong những nhân vật chính tuổi trẻ các đầu bếp toàn bộ trở thành vai phụ thậm chí bối cảnh bản. Về sau trải qua không ngừng điều chỉnh, cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục họa phong cũng không ngừng lại biến hóa, trẻ tuổi đầu bếp biến thành xinh đẹp đẹp trai làm người, đạo sư từ một cái biến thành mấy cái, thi đấu loại biến thành dưỡng thành loại, cách chơi cũng càng thêm đa dạng hóa. Theo người xem khẩu vị biến hóa, tiết mục lại từ dưỡng thành loại biến thành thi đấu loại, nhưng cũng có thể là không có ghét đến khán giả điểm duyên cớ. Thu xem tiếp tục đê mê. Dù cho tiết mục tổ nghĩ đến rất nhiều phương pháp, tỉ như nói mời mình tinh đến dùng cơm, mời nổi tiếng mỹ thực nhà bình luận, lại hoặc là tạo nên một cái ạt nổn thứ hai, nhưng đều vô dụng, thậm chí còn khơi dậy một mảnh tiếng mắng. Chính là bởi vậy, tiết mục tổ mới có thể ý tưởng như vậy nghĩ cách muốn mời ạt nổn đầu bếp trở về, thậm chí không tiếc chơi phiếu lớn hơn trực tiếp chơi quốc tế thi đấu. Thắng trở lại đỉnh phong, thua trực tiếp bị chặt cùng trước đó không có gì khác biệt. Vô luận như thế nào nghĩ kết quả cuối cùng sẽ chỉ càng rất hơn sẽ càng hỏng bét, chỉ cần bọn hắn có thể đem ạt nổn mời về thì có tiền chơi cái này phiếu lớn, thua thiệt cũng thua thiệt không đến bọn hắn trên đầu, cớ sao mà không làm đâu. Ạt nổn đầu bếp lần này đột nhiên về nước, chính là vì cùng tiết mục tổ thương thảo Mỹ Hoa Chủ Vương tranh bá thi đấu chi tiết. Vì phối hợp ạt nổn đầu bếp, lần này trận chung kết địa điểm không riêng định ở Trung Quốc, phương thức ghi danh cũng là lấy phòng ăn làm đơn vị báo danh dự thi. Mỗi cái phòng ăn chỉ có thể có 4 tên đầu bếp dự thi, cụ thể chế độ thi đấu còn tại thảo luận bên trong, đại khái phương hướng chính là như vậy. Ạt nổn đầu bếp lần này sẽ đáp ứng Bành Trường Bình mời vừa về nước liền đến tham gia Bành Trường Bình thu đồ yến, trừ bởi vì lấy cái ô long coi là Bành Trường Bình là muốn thu Giang Phong làm quan môn đệ tử bên ngoài, chủ yếu vẫn là vì mời Bành Trường Bình tham gia trận đấu. Đúng vậy, hắn muốn mời không phải Giang Phong cũng không phải người khác, là Bành Trường Bình. Hắn nghĩ cùng Bành Trường Bình, phân cao thấp. Chương 753, đối thủ. Đi vòng như thế một vòng lớn, ạt nổn vẫn là nghĩ cùng Bành Trường Bình bạ tổ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tại nghe xong ạt nổn đầu bếp Trung Anh Văn hỗn hợp giảng giải về sau, Giang Phong hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, thế nhưng là chúng ta làm sao tranh tài đâu? Nếu như là lấy quán rượu làm đơn vị tiến hành tranh tài, một bên ở trong nước một bên tại nước Mỹ, loại này chương trình truyền hình thực tế thu lại chu kỳ tối thiểu cũng được mấy tháng, chúng ta những tiểu lâu này luôn không khả năng mấy tháng không kinh doanh. Giang Phong hỏi vấn đề này chính là Lư Thịnh quan tâm, làm quán rượu lão bản, hắn mặc dù không giống Lăng Quảng Chiêu như thế đem quán rượu làm cho như vậy thương nghiệp hóa, nhưng là nếu có tiện nghi hiệu quả lại tốt quảng cáo không đánh ngu sao mà không đánh. Uy tín lâu năm chương trình truyền hình thực tế, ạt nổn đầu bếp tái xuất giang hồ không làm đạo sư làm học viên, Mỹ Hoa Chủ Vương tranh bá thi đấu, Lư Thịnh thậm chí cũng có thể nghĩ ra được nếu như Vĩnh Hòa cư ở nơi này trận thi đấu loại chương trình truyền hình thực tế bên trong lấy được một cái ưu dị thứ tự, thậm chí là thứ nhất. Quảng cáo hiệu quả có thể tốt cái tình chẳng gì. Đây tuyệt đối là mỗi ngày nhìn xem tài báo đều có thể cười tỉnh trình độ. Ta không biết. Ạt nổn đầu bếp nói. Giang Phong. Cái này không phải. Ạt nổn đầu bếp hiển nhiên không phải rất thích giải thích những này hắn không có hứng thú đồ vật. Hắn nói chuyện tốc độ vốn là cực nhanh, nói chúng văn thời điểm không lưu loát lại rất chậm. Loại này gặp gầy nhấp há ấp đúng phát âm cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Cùng Giang Phong giải thích lại nhất định phải nói chúng văn, hắn mới vừa từ Giang Phong khi thì vẻ mặt mê mang bên trong đã nhìn ra Giang Phong có chút theo không kịp hắn nói chuyện tốc độ, trong đầu phiên dịch tốc độ muốn so người khác chậm hơn nửa nhịp, chỉ có thể tiếng Trung trộn lẫn lấy tiếng Anh trộn lẫn lấy ngữ pháp sai lầm giải thích. Bọn họ chế độ thi đấu còn không có xác định, bọn hắn ngay cả hạng mục kinh phí đều không cầm tới, ta cũng còn không có ký hợp đồng. Ta trở về chỉ là xử lý một chút sản nghiệp của mình thuận tiện cùng bọn hắn gặp mặt nói chuyện, hiểu rõ tình huống vừa mới đều nói cho các ngươi biết. Vậy cái này cùng ta có quan hệ gì? Hứa Thanh hỏi. Hắn chỉ là một đơn thuần mỹ thực nhà bình luận, loại này chủ nghệ tranh tài cùng hắn không có quan hệ gì, cũng không thể là tiết mục tổ không có tiền muốn tìm hắn tài trợ đi. Bọn hắn cần ban giám khảo. Ác nôn đầu bếp giải thích nói. Hứa Thanh giật mình. Bành Trương Bình một mực tại bên cạnh lặng lặng nghe. Chu Thị thì yên lặng sung làm một cái bối cảnh bản. Cho nên nói, hiện tại chế độ thi đấu không có xác định. Bành Trương Bình mở miệng nói. Ác nôn đầu bếp gật đầu. Tiết mục hình thức cũng không có xác định. Ác nôn đầu bếp gật đầu. Kỳ thật cái này ngăn tiết mục phía trước mấy mùa ta đều nhìn qua, đại khái quá trình tựa như là một đám trẻ tuổi đầu bếp tập trung học tập, không ngừng tranh tài, đào thải, cuối cùng quyết ra mấy vị người chiến thắng, tìm một nhà nổi danh phòng ăn thực chiến trận chung kết. Bành Trương Bình đối cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế còn rất hiểu rõ, mấy năm trước tiết mục tổ liên lạc qua ta muốn mượn dùng ta phòng ăn mấy ngày làm trận chung kết phòng ăn, bị ta cự tuyệt. Nếu như năm nay đổi chế độ thi đấu từ đơn người dự thi biến thành quán rượu dự thi lời nói, hẳn là lấy riêng phần mình quán rượu vì sân thi đấu. Bành Trương Bình thậm chí bắt đầu phân tích khả năng chế độ thi đấu, dạng này liền so trước đó thú vị nhiều, chủ nghệ tranh tài nha, vốn là nên tìm đầu bếp chuyên nghiệp dự thi. Tìm một đám giải đến đẹp mắt đao công đều không luyện tốt thanh niên tập huấn mấy tháng có ý gì? Ác nôn đầu bếp có vẻ hơi kích động, nhìn xem Bành Trương Bình, ngươi đồng ý dự thi rồi. Bành Trương Bình cười lắc đầu, ta cự tuyệt. Ác nôn đầu bếp. Hi. Ác nôn đầu bếp thanh âm bên trong tràn đầy hoang mang cùng phẫn nộ. Hắn nhẫn mại tính tình giải thích lâu như vậy, chính là vì khuyên Bành Trương Bình dự thi. Bành Trương Bình rõ ràng biểu hiện ra một bức cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, kết quả lại cự tuyệt. Ác nôn đầu bếp cảm thấy Bành Trương Bình chính là tại coi hắn là khỉ đuồng địch. Ta đã hơn 100 tuổi, nhìn xem tống nghệ tiết mục có thể, tự mình tham dự, vẫn là được rồi. Bành Trương Bình cười giải thích nói, ta bây giờ thân thể chính ta tinh tường, tàn bộ uống trà không có vấn đề, leo lầu thì không được. Ngẫu nhiên hào hứng đến rồi có thể xuống bếp làm hai món ăn, các ngươi đừng nhìn buổi tối hôm nay có 27 đạo đồ ăn, ta tự mình động thủ làm xong căn bản không có mấy đạo, trên cơ bản đều là ngồi ở bên cạnh chỉ huy. Chương trình truyền hình thực tế nha, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi rất tốt, ta đây cái lao đầu tử còn chưa phải tham dự. Bị Bành Trương Bình cự tuyệt, ạt nồn đầu bếp lộ ra rất mất mát, liên đối lấy trên thân tóc rối tính công kích đều nhỏ rất nhiều, cho người cảm giác giống như là một con đấu bảy cỡ lớn quyển, sức cùng lực kiệt mặt ủ mày cho, đấu trí hoàn toàn không có. Vậy ta đi cự tuyệt bọn hắn. Ạt nồn đầu bếp nói liền muốn đứng dậy rời đi. Vì cái gì? Bành Trương Bình không hiểu, ta cảm thấy cái tiết mục này thật có ý tứ. Các ngươi đều có thể tham dự. Không có đối thủ. Ác nôn đầu bếp dùng nhất bình thản ngữ khí nói ngông cuồng nhất lời nói, đứng dậy. Vậy cũng chưa chắc. Bành Trương Bình cười khẽ. Ngươi là nói Tôn Mậu tại sao? Ta biết rõ hắn đoạn thời gian trước đi ăn máng khác đi Thái Phong Lâu. Ta nhớ được Thái Phong Lâu còn giống như có một trước đó chưa nghe nói qua không thua với hắn lợi hại đầu bếp. Nhưng là cứ như vậy, đều không phải là đối thủ của ta. Ác nôn lộ ra rất là khinh miệt, hoàn toàn không đem Tôn Mậu tại cùng Giang Vệ Minh để vào mắt. Không phải bọn hắn. Bành Trương Bình nhìn chúng bánh đậu xanh, đưa tay cầm một khối, cắn một ngụm nhỏ lại nhấp một ngụm trà, mới nói tiếp, Tôn Mậu Tài cùng ngươi so còn kém chút hòa hậu, Giang Vệ Minh số tuổi cùng ta không sai biệt lắm làm sao có thể tham gia loại này chương trình truyền hình thực tế. Vậy còn có người nào? Ác nổn thực tế nghĩ không ra còn có ai cùng hắn đánh đồng với nhau, sẽ không phải là mấy cái kia người Pháp à. Bại tướng dưới tay thôi, ngay cả Tôn Mậu Tài cũng không bằng. Bành Trương Bình chỉ Giang Phong, không nói. Ác nôn. Giang Phong. Giang Phong vô ý thức cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, hắn mặc quần áo rất bình thường không có chữ, vừa mới lúc ăn cơm cũng rất quy củ không có văng đến mỡ đông. Bài trừ rơi những này ngoại giới nhân tố, Bành Trương Bình sẽ chỉ mình lý do cũng chỉ có một. Hắn có thể làm ác nôn đầu bếp đối thủ. Giang Phong hoài nghi Bành Trương Bình nghĩ nâng giết hắn. Quả thật, từ khi hỏa hầu cùng gia vị lên tới tông sư cấp sau hắn có chút bành trướng. Một trận không biết mình họ gì sẽ còn ngẫu nhiên không đem lão gia tử để vào mắt, nhưng cơ bản nhất tự mình hiểu lấy hắn vẫn có. Hắn không bằng Tôn Mậu Tài. Bất kể là trù nghệ bên trên, kinh nghiệm bên trên, vẫn là quản lý bên trên, cũng không bằng Tôn Mậu Tài. Tông sư cùng tông sư ở giữa là có chênh lệch, đại sư cấp 100 vạn độ thuần thục đều có thể kém đến cách xa vạn dặm, càng đừng sách tông sư cấp 10 triệu độ thuần thục. Ai biết hắn nhìn thấy tông sư cấp là 10 vạn độ thuần thục, tông sư cấp vẫn là 999 vạn độ thuần thục tông sư cấp đâu. Giang Phong không bằng Tôn Mậu Tài, Tôn Mậu Tài không bằng Ạt Nồn đầu bếp, phàm là có chút cơ bản năng lực phán đoán đều biết Giang Phong nhất định là không bằng Ạt Nồn đầu bếp. Giang Phong nhất bành trướng thời điểm cũng chính là cảm thấy mình không chừng có thể miễn cưỡng chen vào đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10, Ạt Nồn đầu bếp có thể năm nay ván đã đóng thuyền trước 5A. Không riêng Giang Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Ạt Nồn đầu bếp cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn hiện tại không cảm thấy Bành Trường Bình là ở chơi hắn, hắn cảm thấy Bành Trường Bình là ở nhục nhã hắn. Hắn, Ạt Nồn đầu bếp một mặt bất khả tư nghị chỉ vào Giang Phong, hắn có thể làm ta đối thủ. Giang Phong, mặc dù ta cũng cảm thấy không thể, nhưng ngươi ngự khí có thể hay không đừng khuyết đại như vậy. Ạt Nồn đầu bếp lúc đầu muốn nói một ít lời đến biểu thị bản thân mãnh liệt bất mãn, nhìn thoáng qua Giang Phong sau không biết vì cái gì lại đem nói nuốt trở về, nhìn qua lại còn có điểm tâm hư cùng đối lý. Đây chính là chuyện hiếm. Ta nghe được một chút liên quan tới giữa hè yến nghe đồn, cũng đã được nghe nói có quan hệ hắn sở tác gà tảo phớ đánh giá. Ạt Nồn đầu bếp ngữ khí đột nhiên trở nên bình thản, nhưng ta không cảm thấy hắn có tư cách. Vậy cũng chưa chắc. Bành Trường Bình ăn xong rồi trên tay bánh đậu xanh. Ta dạy qua hắn mấy tháng canh loãng, hắn là kỳ tích. Những cái kia thường xuyên xuất hiện ở chương trình truyền hình thực tế tiết mục bên trong hình dung từ ta không muốn nói thêm nữa. Cái gì cần cụ, kiên nghị, chấp nhất, mặc dù đều là khen người từ ngữ, nhưng người ta đều biết rõ. Chúng ta mỗi người đều có những này phẩm chất, lười biếng người là không cách nào trở thành đầu bếp nổi danh. Ta muốn nói là hắn thiên phú, ngươi thật sự hẳn là cảm thụ một chút, nếu như ngươi ta có thể bị thế nhân gọi thiên tài, đó cùng hắn so với chúng ta chỉ là thông thường phàm nhân. Ta hiểu cảm giác của ngươi, tự ngạo, cô độc, không có đối thủ, đương thời ta cũng là dạng này. Nhưng ngươi so với ta may mắn, ta còn giàu có dư lực thời điểm không thể đụng tới ngươi, ngươi còn giàu có dư lực thời điểm nhưng có thể gặp gỡ hắn. Không biết vì cái gì, Giang Phong cảm giác Ạt Nồn đầu bếp biểu lộ một nháy mắt có chút vằn mẹo. Đề nghị của ta, chăm nghe không bằng một thấy, ngươi ngày mai rút sạch đi Thái Phong lâu nếm thử hắn làm gà tảo phớ mới quyết định như thế nào. Bành Trường Bình đề nghị. Ạt Nồn đầu bếp trầm mặc. Giang Phong cũng trầm mặc. Trưa mai, Ạt Nồn đầu bếp nhìn về phía Giang Phong, ta sẽ đi Thái Phong lâu tìm ngươi. Chương 754, còn khiếm khuyết. Ạt Nồn đầu bếp nói xong cũng đột ngột rời đi, như cùng hắn đột ngột đến như thế. Đầu đôi hô ứng, phù hợp nhân thiết, lưu lại mấy cái còn có chút mộng bức người ở trong lòng suy nghĩ cái kia cái gọi là chương trình truyền hình thực tế rốt cuộc là làm sao cái tú pháp. Giang Phong mộng bức thành phần càng nhiều hơn một chút, hắn trừ mộng bức chương trình truyền hình thực tế bên ngoài còn cần mộng bức mình tại sao đột nhiên liền thành có lẽ có thể trở thành Ạt Nồn đầu bếp một đời kẻ địch người. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng tự mình lại không phải không có điểm số, nếu như không phải xác định hắn và Bành Trường Bình ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Hắn đều muốn hoài nghi Bành Trường Bình mới vừa rồi là thành tâm nâng giết hắn, mượn Ạt Nồn đầu bếp tay diệt trừ chính mình. Lư Thịnh thấy đại gia đoán chừng còn phải lại mở cỡ nhỏ cuộc hội đàm, đoán chừng phải lại ở lại một hồi. Hiện tại trong bao xương có trà bánh có đồ ngọt, vừa cần đều có 10 phần thỏa mãn mở cuộc hội đàm tiêu chuẩn. Lư Thịnh nhìn một chút tấm trà, không có nước trà, lúc đầu gọi phục vụ viên lại lên một bình trà là được, kết quả hắn nhất định phải tự mình tới phòng làm việc trong hộp tủ tìm lá trà tự mình pha trà, bưng lấy ấm trà liền đi. Trong bao xương chỉ còn một bước xem náo nhiệt trạng thái Bành Trường Bình, đại nao gió bao đã bốc cháy suy nghĩ chương trình truyền hình thực tế có thể làm sao thao tác hứa thành, đầy trong đầu mộng bức Giang Phong, cùng cảm thấy cùng mình không dưa toàn bộ hành trình ăn dưa xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng chu thị. Bành sư phụ, ngài vừa mới là cố ý nói như thế a? Giang Phong chuyển đến Bành Trường Bình bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Cái gì cố ý? Bành Trường Bình một bức ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu a biểu lộ. Giang Phong một mặt làng khó. Chính là ta có thể làm Ạt Nồn đầu bếp đối thủ câu kia à, ngài là cố ý khích Ạt Nồn đầu bếp đi. Không có a, ta là thực tình cảm thấy như vậy. Bành Trường Bình cười nói. Giang Phong không tin, Bành Trường Bình yêu diễn kịch thích xem kịch hình tượng đã xâm nhập lòng người. Ta làm sao lại là Ạt Nồn đầu bếp đối thủ? Giang Phong cất cao thanh âm, để đang tiến hành đầu nao gió bao hứa thành lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái. Bành Trường Bình không nhìn Giang Phong, ngược lại quay đầu nhìn về phía hứa thành, cho hứa thành một ánh mắt. Đáng tiếc Hứa Thành trước đó không có chú ý Giang Phong cùng Bành Trường Bình nói cái gì nhìn không hiểu cái ánh mắt này là có ý gì, chỉ có thể có chút mê mang mà nhìn xem hai người. Chu thì yên lặng nắm lên một khối sữa sốt giòn, gàm. Ta phát hiện ngươi có một vấn đề. Bành Trường Bình thu hồi tiếu dung, biến thành bình thường trong bếp sau dạy học thì nghiêm túc như vậy biểu lộ. Hắn cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, làm trong bao xương bầu không khí đột nhiên nghiêm túc lên, liền ngay cả gặm sữa xốp giòn chuột thì cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng người lên. Ngươi rất không tự tin. Giang Phong. Ta gần nhất siêu bành trướng tốt mà. Bành Trướng Bình quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, ngươi cũng dạng này cảm thấy đi. Hứa Thành tán đồng gật gật đầu, là có chút, bất quá Giang sư phó còn trẻ, khiêm tốn điểm cũng bình thường. Bành Trướng Bình cũng không đồng ý, chính là trẻ tuổi mới không bình thường. Ngươi là thiên tài, ta cũng là thiên tài, chúng ta thiên tài hiểu rõ nhất thiên tài. Ta mười mấy tuổi trù nghệ có một chút thành tựu thời điểm, hận không thể nói mình là thiên hạ đệ nhất, ai cũng không để vào mắt, cảm thấy mình về sau nhất định sẽ là cái thứ hai Giang Thừa Đức, thậm chí sẽ siêu việt Giang Thừa Đức. Nếu như không phải rất nhanh liền ra sư muội ta cái kia kỳ tài ngút trời đè ép ta một đầu, ta chỉ sợ muốn cuồng không biết mình họ gì. Bành Trương Bình phi thường không ngại bóc tự mình tuổi nhỏ chủ ưu ý bị ủ thời kỳ hắc lịch sử, trên cơ bản mỗi cái tuổi nhỏ thành danh thiên tài đều là dạng này, tự tin, tự ngạo, thậm chí là ngạ mạn. Sau đó lại bị lợi hại hơn người đánh. Bị dạy làm người. Không được liền không gượng dậy nổi, làm được liền quyết chí tự cường, trên cơ bản đều là dạng này. Liền xem như ạt nổn đầu bếp cũng là như thế, ta nghe người ta nói qua hắn tuổi trẻ thời điểm so hiện tại càng thêm cuồng vọng, chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Về sau hơi thu liễm một điểm, nhưng bây giờ ở trên người hắn người vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn tự tin, tự phụ cùng ngạo mạn. Giang Phong tán đồng gật gật đầu, nào chỉ là có thể thấy được, ạt nổn đầu bếp còn kém đem lão tử thiên hạ đệ nhị mấy cái này chữ lớn khắc trên mặt. Nhưng ngươi không có, một chút cũng không có. Không ngạo mạn, không tự phụ, thậm chí cũng không tự tin. Ngươi phảng phất một cái từ trong cổ thư đi ra khiêm tốn hữu lễ văn bối. Đương nhiên, ta không phải nói dạng này không tốt, ta chỉ là cảm thấy dạng này không đúng. Dù sao nếu như ngươi không cuồng vọng, làm sao có thể nhận ngăn trở đạt được tốt hơn trưởng thành đâu. Bành Trương Bình cười khẽ hai tiếng. Giang Phong. Nói ra ngươi nhưng không tin, đời ta chính là không bao giờ thiếu ngăn trở. Giang Phong cảm thấy, hắn khi lấy được cái này thường xuyên tạp bụt trò chơi trước đó, nhân sinh của hắn chính là một cái ngăn trở dùng. Mặc dù vô luận từ mọi phương diện nhìn hắn đều có thể được xưng nhà người ta tiểu hài, nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn có thể chịu ngăn trở một chút cũng không ít thụ. Chủ nghệ bên trên bị lao ra tử truy, học tập bên trên bị mấy cái đường ca truy, liền ngay cả vũ lực giá trị bên trên đều sẽ bị hai cái đường muội truy, tiền tiêu vật cùng tiền mừng tuổi không riêng muốn đề phòng hai cái nhìn chằm chằm đường muội, còn muốn đề phòng luôn luôn trộm tự mình tiền mừng tuổi đi mua dao phay cha ruột, Giang Phong cảm thấy hắn không khiêm tốn hữu lễ cũng không thể. Nhưng như thế chuyện mất mặt Giang Phong không thể cùng ngoại nhân nói, chỉ có thể đường con cứu quốc. Ta cảm thấy Trương Quang Hàng tính tình cùng tính cách cũng rất tốt. Trương Quang Hàng đường đường một trong đó pháp hôn huyết, một M88, tuổi nhỏ tiền nhiều, tài sản hơn 100 triệu, có được Bắc Bình mấy bộ tứ hợp viện, vườn hương đương nhiệm người sở hữu, nghiêm túc coi như không chừng so Lý giáo sư còn có tiền, mấy năm trước bị nước ngoài truyền thông nói khoác vì trăm năm khó gặp một lần trù nghệ kỳ tài. Bằng vào tự mình xuất sắc tướng mạo lấy đầu bếp thân phận tại truyền thông bằng hưu trước giành được ngành giải trí minh tinh đãi ngộ, đỉnh phong thời kỳ thẩm. Chí có cầu tử cùng đập. Dạng này một cái sống thành mạ gì sở tiểu thuyết nam chính thần tiên, không như thường là trong mắt mọi người lao trương, bình dị gần gũi, không ràng buộc tăng ca 996 sao. Đây chẳng qua là hiện tại. Hứa Thành xen vào, 10 năm trước ta ở nước ngoài một cái trù nghệ tranh tài làm giám khảo thời điểm gặp qua hắn, hắn khi đó tựa như là 18-19 tuổi đi. Vừa mới tại giới đầu bếp triển lộ tài hoa, thu được một cái có chút danh tiếng chủ nghệ tranh tài huy chương vàng. Hứa Thành một mặt hoài niệm, hắn khi đó có thể so sánh hiện tại ngạo nhiều, trên mặt liền viết người sống chớ gần, hơi có chút ngạo khí, ta còn tưởng rằng là nước ngoài người minh tinh nào nhất thời hưng khởi tới tham gia chủ nghệ so tài. Giang Phong giật mình, không nghĩ tới lao trương thế mà cũng có loại năm này ngông cuồng vừa thôi thời điểm, lập tức hứng thú, vậy hắn làm sao về sau thay đổi tính tình. Hắn mới gặp Trương Quang Hàng thời điểm cũng cảm thấy đối phương rất cao lạnh, nhưng hắn cảm thấy Trương Quang Hàng cao lạnh nguyên nhân không phải là bởi vì cảm thấy Trương Quang Hàng ngạo mạn hoặc là cái gì khác, chính là đơn thuần cảm thấy cái này lão ca quá tuấn tú còn là đừng tới gần cho thỏa đáng. Cái này ta biết, đồ đệ của ta cùng ta nói qua việc này. Bành Trương Bình nói, hắn về sau tham gia một cái chủ nghệ tranh tài gặp gỡ ạt nổn thích nhất đả kích loại này có thiên phú lại cuồng vọng được không được trẻ tuổi đầu bếp. Ta nghe nói ạt nổn tại thắng tranh tài sau hung hăng dễ cợt hắn một bữa. Trận đấu kia sau khi kết thúc Trương Quang Hàng liền đi Nhật Bản học chủ, từ đó về sau rốt cuộc không có tham gia qua cỡ lớn chủ nghệ tranh tài. Bất quá ta nhớ được hắn năm ngoái giống như tham gia trong nước một cái chủ nghệ tranh tài, còn không có cầm tới thứ nhất. Bành Trương Bình cười nói. Giang Phong. Bất tài, tại hạ chính là cuộc thi đấu kia thứ hai. Nói nhiều lời như vậy Bành Trương Bình có chút khát nước, muốn uống tóc màu trà hiện trong chén trà không có trà. ấm trà lại bị Lư Thịnh mang đến văn phòng, liền để Chu Thị giúp hắn đi bên ngoài ngã chén nước nóng, không có uống trà chén nước nóng cũng là tốt. Kéo xa, ta muốn nói chính là ngươi trên thân khuyết thiếu ngạo khí, lấy tuổi của ngươi cùng ngươi thiên phú phải có ngạo khí. Bành Trường Bình chân thành nói, tin tưởng ta, ngạo khí là một vật rất quan trọng. Có lúc hắn sẽ trở thành một thanh đâm về ngươi lưỡi dao, có lúc hắn lại sẽ trở thành ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất. Ngươi không phải cảm thấy ngươi không cách nào cùng ạt nồn đầu bếp so sánh sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có cách nào cùng ạt nồn đầu bếp so sánh? Lấy tuổi của ngươi, tài nấu nướng của ngươi, ngươi lại học tập luyện tập canh loãng thì chỗ triển hiện thiên phú, ngươi dựa vào cái gì không thể cùng hắn so sánh? Ngươi so với chúng ta bất luận kẻ nào đều mạnh, cùng ngươi so với chúng ta cũng chỉ là bình thường phàm nhân. Ngươi mới hơn 20 tuổi, nhất hoàng kim niên kỷ, thời gian, tinh lực, sức sống, sức sáng tạo, những này chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật ngươi tất cả đều có được, mà lại thì bó lớn có thể tùy ý tiêu xài có được. Ngươi vừa mới bắt đầu, liền đã đứng ở bao nhiêu người theo không kịp điểm cuối cùng bên trên. Tin tưởng ta, ngày mai thật tốt làm kia phần gà tàu phớ, chỉ cần làm ra ngươi ở đây giữa hè yến thì trình độ, ạt nổn liền sẽ xem ngươi là đối thủ. Không cần phải sợ. Bị ạt nổn coi là đối thủ là một chuyện tốt. Lấy tính cách của hắn, đem một người xem như đối thủ hẳn là đối người kia lớn nhất tôn trọng. Chương 755, nào có cái gì trùng hợp? Bành Trường Bình lời nói câu câu phát ra từ phế phủ, nói đến Giang Phong không thể nào phản bác. Bành Trường Bình không phải cái thứ nhất vạch ra hắn cái vấn đề này người, tại Bành Trường Bình trước đó Tôn Mậu Tài cũng đã nói lời tương tự. Tôn Mậu Tài cảm thấy Giang Phong không có đại lao phong phạm. Bành Trường Bình thì là cảm thấy Giang Phong không có trời mới ngạo khí. Giang Phong cảm thấy hắn không nên có được những vật này. Hắn không phải đại lão, cũng không phải thiên tài. Hắn chỉ là Giang gia chuỗi thức ăn cấp thấp nhất, có một chút chủ nghệ thiên phú nhưng lại không có rất nhiều thiên phú người bình thường. Nếu như không phải trò chơi này, hắn có thể sẽ bình thường tốt nghiệp, thi nghiên cứu, công tác, trở thành đầu hói người làm việc bên trong nhất biết nấu cơm, nhưng cả một đời cũng sẽ không xử lý đầu bếp cái nghề này. Hắn có thể sẽ không cùng Lý giáo sư một nhà gặp nhau, sẽ không biết nhiều như vậy cố sự, Thái Phong lâu sẽ không một lần nữa khai trương. Hắn cũng sẽ không nhận biết Ngô Mẫn Kỳ, Trương Quang Hàng, Tôn Kế Khải bọn hắn, cờ tướng xã khả năng cũng sẽ bị phế xa sẽ không giống hiện tại như vậy như thế thịnh vượng, thậm chí có thể cùng việc nhà xã nhất quyết thư hùng. Mặc dù đây hết thể đều xảy ra, nhưng Giang Phong rất rõ ràng biết rõ đây là ai công lao. Chu nghệ là của mình, công lao là trò chơi. Có lúc Giang Phong thậm chí sẽ cảm thấy mình là đang chơi một cái 3D trò chơi, toàn bộ địa cầu phục chỉ có hắn một cái tờ lệ 3D trò chơi, người khác cảm thấy đau đớn công tác cùng luyện chủ quá trình đối với hắn mà nói là soát cấp quá trình. Đi làm có lẽ rất thống khổ, nhưng chơi đùa soát cấp tuyệt đối không thống khổ. Có thể là bởi vì quá tỉnh táo, biết mình cái gọi là thiên phú, thiên tài, một tiếng hót lên làm kinh người đều là bởi vì bật học có được, Giang Phong chưa từng có cảm thấy mình là một thiên tài qua. Hắn vốn cũng không phải là thiên tài, lúc trước không phải, hiện tại cũng không phải. Hắn là bất hắc. Giang Phong rất khó tưởng tượng tự mình có ngạo khí sẽ là thế nào, cũng rất khó tưởng tượng bản thân ngạo khí nên đến từ đâu. Ai biết lái bật hắc ra ngạo khí đâu. Có lẽ có đi, nhưng Giang Phong trước kia chơi game đụng tới những cái kia bật hắc còn cuồng không được, bình thường sẽ nói một câu đại lao như bước sau đó lại yên lặng điểm báo cáo. Có lẽ Bành Trường Bình cùng Tôn Mậu Tài nói đúng, nhưng hắn làm không được. Chí ít hiện tại làm không được. Làm Chu thì đem Bành Trường Bình cần nước nóng đưa vào, Lư Thịnh bưng lấy một bình dùng vừa đốt lên nước suối, không biết bao nhiêu vạn nhất hai lá trà ngâm ra tới trà ngon trở về thời điểm, có quan hệ Giang Phong thảo luận đã kết thúc. Bây giờ đề tài thảo luận là ạt nổn đầu bếp ném đi ra chân nhân tú. Lư Thịnh làm Vĩnh Hòa cư lão bản, hắn cảm thấy cái này chương trình truyền hình thực tế rất tốt. Có ở đây không quá ảnh hưởng bình thường buôn bán trên cơ sở, đánh một đợt không cần tiền quảng cáo, loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình không có lão bản cự tuyệt. Nhưng chính là bởi vì khối này đĩa bánh rơi quá lớn quá đột ngột, còn tắc thơm ngọt, để Lư Thịnh có chút không dám đi gặm. Hắn sợ có hố. Dù sao xã hội hiểm ác, cùng bình dân chủ USA lại không phải làm từ thiện, Lư Thịnh cảm thấy khối này đĩa bánh có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền để hắn cắn đến. Hứa Thành cũng nghĩ như vậy, hắn nghĩ biểu lộ Thịnh còn nhiều. Lư Thịnh cùng Giang Phong nếu như là miễn cưỡng có thể gọi nhà tư bản cỡ nhỏ nhà tư bản, Hứa Thành chính là một cái đường đường chính chính đại tư bản nhà. Tổ truyền cái chủng loại kia, bài trừ rơi mỹ thực bình luận có liên quan ngành nghề hắn dưới đáy cái khác ngành nghề cũng là muốn kiếm tiền. Nói câu đề lời nói với người xa lạ, Hứa Thành là trước mắt toàn cầu phạm vi bên trong ra sân giá cao nhất mỹ thực nhà bình luận. Gia hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu lần kia là giúp Hàn Quý Sơn khó khăn cấp lại làm ban giám khảo, cái khác tranh tài phí ra sân kia cũng là cực cao. Hứa Thành làm một lâu dài bảo trì tự mình Forbes bảng xếp hạng ưu tú nhà tư bản, suy tính không phải ban giám khảo sự tình, mà là nếu như cái này ngăn chân nhân tú chân Đàm Thành làm như thế nào cầm tới trong nước độc nhất vô nhị phát ra quyền, độc nhất vô nhị quan danh quyền chờ một chút một hệ liệt độc nhất vô nhị sự tình. Đương nhiên, vốn liếng này nhà chủ đề, Hứa Thành không nói, Giang Phong cùng Lư Thịnh cũng không còn nghĩ đến. Cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục, đại gia tổng thể đều là nhìn kỹ. Tuy nói chế độ thi đấu còn không có định, thậm chí ngay cả tài chính cũng còn không có định, nếu như ạt nổn đầu bếp không tham gia tiết mục tổ sẽ không tiền, không có tiền sẽ bị chặt đại gia đĩa bánh liền ăn không được, nhưng tất cả mọi người đã tại tưởng tượng cắn đến ham bính cảm giác. Bởi vậy, mấy người thảo luận hơn nửa giờ, cho ra duy nhất kết luận chính là, ngày mai Giang Phong nhất định phải thật tốt phát huy, tốt nhất siêu trình độ phát huy phải làm cho ạt nổn có cảm giác nguy cơ, để hắn cháy lên đấu trí. Để hắn đem bạ tổ đối tượng từ Bành Trường Bình đổi thành Giang Phong, dạng này cái này ngăn đĩa bánh chương trình truyền hình thực tế liên ổn. Đúng vậy, cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế tại Lư Thịnh cùng Hứa Thành xem ra đã là đĩa bánh chương trình truyền hình thực tế. Giang Phong. Chờ đến thảo luận kết thúc đã là 10 giờ hơn, Giang Phong nguyên bản liền căng cứng không được dạ dày đang thảo luận quá trình bên trong lại rót hết vài chén trà cùng hai khối điểm tâm, nghiễm nhiên đã ăn quá no. Mặc dù không tới trông đến đau dạ dày tình trạng, nhưng là có chút không thoải mái. Vớt vớt bụng, Giang Phong đứng tại Vĩnh Hòa cư cổng hít sâu mấy hơi, cảm giác hóa giải không ít lại nhìn một chút điện thoại, phát hiện tích tích cỗ xe cách mình chỉ có 3 cây số còn có thể lại đấm bóp nhi bụng, liền tiếp theo không có hình tượng chút nào vào bụng. Chờ xe đâu? Chu thị từ Vĩnh Hòa cư ra tới, thấy Giang Phong còn tại cổng, chủ động tiến lên chào hỏi. Hôm nay chúc mừng ngươi, bị Bành sư phụ chính thức thu làm quan môn đệ tử, ngày mai ngươi nên liền muốn đến Vĩnh Hòa cư đi theo Bành sư phụ học tập đi. Giang Phong đình chỉ vào bụng động tác, cười nói, mặc dù bởi vì một chút tình huống ngoài ý muốn dẫn đến chút thì cái này sớm định ra nhân vật chính cuối cùng biến thành vai phụ thậm chí là bối cảnh bản, nhưng vô luận như thế nào hôm nay đều là hắn lễ lớn, một câu chúc mừng vẫn là muốn có. Còn muốn hai ngày nữa, ta lần này đến lúc đầu không chuẩn bị thường ở, liền mang mấy món thay giặt quần áo, lúc đầu đồ vật đã sớm gửi về. Vừa thuê đến phòng ở mới, mẹ ta hôm qua mới đem đồ vật đóng gói từ quê quán gửi tới, đoán chừng còn muốn chỉnh lý mấy ngày. Chu thì nói, Giang Phong tỏ ra là đã hiểu, dọn nhà là chuyện phiền toái, chỉ là phá chuyện phát nhanh là có thể đem nguyên bản bố trí cùng quét dọn được không sai phòng làm cho cùng phế tích một dạng, là một người tiến đến đều muốn cảm thán một câu ngươi đây là vừa chuyển vào đến A. Mẹ ngươi đối với ngươi lại muốn lưu tại Bắc Bình. Nàng rất ủng hộ. Chu thì nói móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa đánh lên, hít sâu một cái, nghiêng đầu bật hơi, mẹ ta lên mạng tra xét một lần Bành sư phụ danh tự, nàng kỳ thật cũng không hiểu, liền biết ta đụng đại vận gặp quý nhân. Nhường cho ta ở chỗ này thật tốt ở lại, bạn gái thổi thì khoác lắp đi. Giang Phong, phúc. Thổi sao? Còn không có, bất quá đoán chứng nhanh. Chu thì trên mặt mang nhàn nhạt yêu thương. Giang Phong nghĩ nghĩ, Vĩnh Hỏa cư bếp sau liền hai tên nữ nhân viên, một cái lập tức liền muốn kết hôn rồi, một đứa bé nhanh lên sơ trùng, Chu thì tương lai ngay cả văn phòng tình yêu cơ hội cũng không có. Xem ra nếu như hắn cùng lặng lặng thổi, tương lai còn muốn tại độc thân cầu trên đường đi rất xa. Kỳ thật hôm nay ta nghe các ngươi nói gà tảo phớ, chương trình truyền hình thực tế những vật kia, cảm giác ngay tại nghe người ta kể chuyện xưa. Chu thì cười cười, ngậm hít hai cái thuốc lá diện, ta hẳn là về sớm một chút, về nhà ở lại nửa năm cảm giác người đều muốn ngốc phế bỏ, cùng các ngươi đều tách rời. Ngươi nếu là sớm chút đến khả năng liền gặp không gặp Bành sư phụ, liền biến thành thông thường du lịch cùng thăm hỏi bạn cũ. Giang Phong nói, không. Chu thì lắc đầu, ta muốn là sớm chút đến ta cũng biết lưu tại nơi này. Giang Phong ngạc nhiên. Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, có lúc chúng ta biết rõ có lựa chọn tốt hơn, vẫn là chọn cái kia xem ra không tốt lắm lại là chúng ta nghĩ chọn. Chu thì đột nhiên biến thành triết học gia, tựa như ta 19 tuổi thời điểm, có đồng hương liên hệ ta nhường cho ta đừng ở quán rượu bếp sau làm, cùng hắn cùng đi kiếm nhiều tiền. Khi đó hắn kiếm được một bút đồng tiền lớn hồi hương mua một bộ phòng ở cực kỳ hoành động, chúng ta một nhóm kia ra tới người trên cơ bản đều biết, ta vẫn là không có đáp ứng tiếp tục lưu lại Bắc Bình. Sau đó thì sao? Giang Phong tò mò hỏi. Về sau hắn bởi vì lừa gạt bị bắt, xử 8 năm, 2 năm trước được thả ra. Giang Phong. Ta cảm thấy không phải, ta cảm thấy nhiều khi chính là cơ duyên xảo hợp, khả năng ngươi nguyên bản không có ý định làm như thế, nhưng là vừa vặn đụng phải, hết thệ cũng liền thuận lý thành trương. Giang Phong không tán thành Chu thì quan điểm. Vừa vặn đụng phải cũng được chính ngươi lựa chọn muốn đụng vào. Chu thì nhìn xem Giang Phong, đã muốn ta... Nếu như không phải ta mỗi ngày đến Vĩnh Hòa cư liền sẽ không gặp gỡ sư phụ, cũng sẽ không có bây giờ sự tình. Nào có cái gì cơ duyên xảo hợp, cho dù có cơ duyên xảo hợp cũng là chính chúng ta lựa chọn, là lựa chọn xong xem thời điểm mới có thể nói là cơ duyên xảo hợp, hết thảy đều là có nhân quả. Tựa như trên trời sẽ không rơi lão bà một dạng, lão bà không phải bình thường yêu đương chính là ra mắt nhận biết, cũng nên có cái bắt đầu cùng quá trình. Giang Phong ngây ngẩn cả người, hắn muốn nói gì lại không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này hắn điện thoại di động nghĩ đến, trước đó kêu tích tích đến. Trên đường cái ngừng lại một cỗ màu đen xe con. Ta xe tới, đi trước. Bye bye. Chu Thị xông Giang Phong phất phất tay, quay người, hướng tia sáng mở tối phía trước đi đến. Giang Phong trông thấy Chu Thị trên đỉnh đầu không ngừng vòng quanh bay tiểu côn trùng, cái bóng của hắn bị ngọn đèn hôn ám kéo đến rất dài, giống như là một tấm hình. Rất thoải mái. Cũng rất tiêu sái. Tựa như vừa mới tiêu tán trong không khí vòng khói. Chương 756, thịt 100 loại cách dùng. Giang Phong ngồi trên xe, điện thoại di động giao diện là hắn cho Ngô Mẫn Kỳ phát tin tức nói cho nàng tự mình ngay tại trên đường trở về, trong đầu nghĩ lại là vừa rồi chờ xe thời điểm Chu thì nói với hắn nói. Cơ hội có lẽ là trời ban, làm ra lựa chọn người lại là chính mình. Hắn cảm thấy hắn giống như có thể hiểu được Chu thì ý nghĩ, nhưng lại không quá có thể, hắn có chút đồng ý Chu thì ý nghĩ, nhưng lại không phải như vậy đồng ý. Giang Phong cảm giác mình chính là khi còn bé nhìn phương Tây chuyện cổ tích bên trong cho Vu bà làm công đáng thương tiểu hài, Vu bà cho hắn một đoàn gây rối, để hắn đem những này chỉ gai chỉnh lý tốt. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng tìm không thấy đầu dây, coi như tìm được cũng là kéo một cái liền đoạn lại được lại bắt đầu lại từ đầu tìm lên. Cứ như vậy một đường đoán mò, Giang Phong trở lại trong nhà. Nô Mẫn Kỳ đang ngồi ở phòng khách yoga trên nệm, trên người có mồ hôi, thoạt nhìn là vừa mới làm xong yoga đang ngồi lấy nghỉ ngơi. Chuẩn bị một hồi đi tắm rửa. Phong Phong, ạt nổn đầu bếp tìm các ngươi đến cùng có chuyện gì a? Nô Mẫn Kỳ có chút hiếu kỳ. Giang Phong liền đem chương trình truyền hình thực tế sự tình cùng Nô Mẫn Kỳ nói. Nô Mẫn Kỳ nghe xong tin tức sau phản ứng đầu tiên cùng Lư Thịnh không sai biệt lắm, đại khái chính là bánh từ trên trời rớt xuống ai cũng không nện, liền đối Giang Phong, Lư Thịnh mấy người này đầu thẳng tắp hướng xuống nện. Chuyện tốt ta. Kia ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục mặc dù chưa có xem nhưng cũng là uy tín lâu năm chương trình truyền hình thực tế. Ta nhớ được nhân khí vẫn luôn rất cao. Tham gia chương trình truyền hình thực tế lời nói lại có thể cùng ạt nổn đầu bếp tranh tài, bất kể là từ phương diện gì đến xem đều là chuyện tốt ta, khẳng định phải tham gia. Nô Mẫn Kỳ nói, Giang Phong liền đem trước mắt cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế nhân viên chưa định, chế độ thi đấu không rõ, tài chính chưa tới vị sự tình lại nói với Nô Mẫn Kỳ xuống. Nô Mẫn Kỳ vốn là ngồi xếp bằng tại yoga trên nệm. Ngửa đầu nghe Giang Phong nói lâu như vậy cảm thấy cái tư thế này hơi mệt, dứt khoát trực tiếp đứng lên chuyển ngồi đến ra ghế sofa xuôi theo bên trên. Ta cảm thấy vẫn là muốn tham gia. Nô Mẫn Kỳ vẫn kiên trì mình ý nghĩ, dù cho cái này ngăn tiết mục cùng nàng vừa mới nghĩ giống như không giống nhau lắm, chỉ cần ạt nổn đầu bếp nguyện ý dự thi, đây chính là một rất tốt rèn luyện cơ hội, cho dù là cấp lại tiền ta cảm thấy cũng muốn dự thi. Giang Phong đối với lần này cầm giữ nguyên ý kiến. Dù sao ạt nổn đầu bếp dự thi hay không phải xem hắn ngày mai ăn gà tàu phớ là cái gì phản ứng. Nếu như kinh động như gặp thiên nhân vậy khẳng định là muốn dự thi, không riêng gì muốn dự thi, sẽ còn nghị trăm phương ngàn kế đem Giang Phong đẻ xuống đất hung hăng thổi. Nếu như chẳng thèm ngó tới kia là làm tiết mục xác định vững chắc lành lạnh, ạt nổn đầu bếp đoán chừng sẽ đối với Giang Phong khịt mũi coi thường, càng thêm khinh thường, không chừng sẽ còn phát huy hắn thích trào phúng người đặc điểm, đối Giang Phong tiến hành toàn phương vị 360 độ không góc chết trào phúng. Để Giang Phong thể nghiệm một lần lúc trước trực tiếp đem Trương Quang Hàng cho trào phúng tự bế nguyên bộ gói phục vụ. Lại nói đương thời ạt nổn đầu bếp đến cùng đối lão Trương nói cái gì nha. Thế mà trực tiếp đem người cho nói tự bế. Giang Phong mặc dù rất muốn biết rõ, nhưng hắn không dám hỏi. Nô Mẫn Kỳ vốn là chuẩn bị đi tắm, nghe Giang Phong nói lâu như vậy nói trên người mồ hôi hầu như đều làm, trong lúc nhất thời cũng không muốn đi tắm rửa. Lại nói bây giờ còn chưa đến 11 điểm, là một ưu tú lại hợp cách 20 tuổi ra mặt thời đại mới thanh niên. Nô Mẫn Kỳ dù cho đã vượt qua 996 sinh hoạt, cũng sẽ không lại ngủ sớm như vậy. Không bằng chúng ta đem ạt nổn đầu bếp đương thời kia ngăn tiết mục nhìn một chút đi. Nô Mẫn Kỳ đề nghị, ta chỉ là nghe nói qua cái tiết mục này. Cho tới bây giờ không có nhìn qua đâu. Giang Phong cảm thấy rất hay, bọn hắn ở đây suy đoán đi, phân tích đến phân tích đi. Không bằng trước tiên đem chương trình truyền hình thực tế tiết mục cho nhìn, hiểu rõ cái tiết mục này tổ rốt cuộc là cái gì nước tiểu tính làm tiếp phán đoán. Bởi vì là tống nghệ, đồng thời tiết mục còn rất dài, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ không phải nhìn tống nghệ, là muốn nhìn xem cái này tống nghệ là một làm sao đập pháp cái gì hình thức, liền tùy tiện chọn đồng thời trung gian điểm mở. Bởi vì thời đại xa xưa, họa chất còn không quá tốt. Vừa điểm mở Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ liền bị sâu đậm chấn động rồi. Nói thế nào, Mặc dù bọn hắn nghe nói qua cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục quý thứ nhất thời điểm bởi vì nhà đầu tư không phải rất xem trọng dẫn đến kinh phí không phải rất sung túc, bên trong giai đoạn trước tiết mục tổ 10 phần nghèo khó, có thể bớt thì bớt. Vẫn là về sau truyền bá lấy ạt nổn đầu bếp bằng vào kỳ diệu tính cách ra khỏi vòng tròn, vang dội toàn Mỹ, tỷ lệ người xem cọ cọ dâng đi lên, đem tư bản 33 thấy gọi là một cái mặt mày hớn hở, bó lớn vung tiền, mãi cho đến hậu kỳ tiết mục tổ mới bắt đầu trở nên tài đại khí thô, phi thường có tiền. Nhưng đây cũng quá nghèo. Làm ẩu đầu phim còn chưa tính, dù sao nghèo tất cả mọi người có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì rõ ràng nghèo như vậy còn muốn làm đặc hiệu, vẫn là loại kia 5 điểm đặc hiệu đều ngại nhiều kỳ diệu hỏa diễm đặc hiệu. Giang Phong xem như biết rõ vì cái gì ạt nổn đầu bếp không nguyện ý tham gia thứ 2 mùa, cùng kỳ diệu như vậy đặc hiệu cùng không xuất hiện, trên mặt còn mang theo ngạo mạn thần khí một bộ lao tử thiên hạ đệ nhị biểu lộ. Ạt nổn đầu bếp xem hết truyền ra tiết mục về sau, đoán chừng nghĩ nện chết tiết mục tổ tâm đều có. Bài trừ rơi không nhận biết tuyển thủ, ngay từ đầu có chút làm không rõ ràng chế độ thi đấu. Cái này ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục năm đó có đại bạo không phải là không có nguyên nhân. Ạt nổn đầu bếp thật sự là quá tú. Chế độ thi đấu kỳ thật rất đơn giản, chính là học tập tiểu khảo, học tập đại khảo, đào thải thi lại. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ tiến nhanh nhìn kỳ này trên cơ bản chính là mấy cái thanh niên đầu bếp tại ạt nổn dưới sự chỉ đạo bế quan tập huấn, đại gia cùng một chỗ ở chung, cùng ăn cùng ở. Vốn nên phi thường buồn kẻ nhàm chán kịch bản, bởi vì có ạt nổn đầu bếp trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Tại Giang Phong trong trí nhớ, loại này lấy tập huấn dưỡng thành đào thải làm điểm bán chân nhân tú, muốn kích phát người xem quan sát dục vọng, bình thường đều cần tuyển thủ dự thi ở giữa lẫn nhau xé bước. Khả năng ở phòng khách cãi nhau, khả năng tại phòng ngủ cãi nhau, khả năng bởi vì một chén nước ầm ĩ lên, cũng có thể là bởi vì một chén sữa bò ầm ĩ lên, nước ngoài chân nhân tú thường thường so trong nước càng thêm kích thích. Trong nước đại gia nhau nhau về nhau nhau sẽ không động thủ, bình thường đều là nội hàm hoặc là mắt trợn trắng, nước ngoài không riêng sẽ động thủ. Khả năng sẽ còn động quả đấm, thịt, phụt một loại có thể trực tiếp biến thành dấu sao từ ngữ há mồm liền ra. Nhưng cái này ngăn tiết mục không giống, mỗi cái thành viên ở giữa đều phi thường có yêu, thậm chí rất hài hòa, tâm tâm tương tích, hồ bang hỗ trợ, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, hài hòa tốt đẹp giống như một cái thế ngoại đảo nguyên. Bởi vì này ngăn tiết mục có ạt nổn đầu bếp. Ạt nổn đầu bếp phụ trách tất cả mắng chửi người cùng xé bức, chỉ có hắn xé người khác không dám xé hắn. Tuyển thủ dự thi nhóm rời đi ký túc xá ủ rũ, trở lại ký túc xá vui mừng hớn hở, nghiễm nhiên đem ký túc xá trở thành bọn hắn ấm áp nhất cảng. Thảm nhất chính là bọn hắn còn không dám công khai, nói ạt nổn đầu bếp nói xấu, bởi vì lúc kia ạt nổn đầu bếp cũng đã là toàn Mỹ như bức nhất mấy cái đầu bếp một trong. Đám tuyển thủ nói chuyện rất tuyển chuyển, đều là nói ạt nổn đầu bếp tính khí nóng nảy, mặc dù hắn nói chuyện thật sự rất khó nghe, nhưng bọn hắn biết do ạt nổn đầu bếp nhưng thật ra là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vì bọn hắn tốt. Ạt nổn đầu bếp nói cũng rất trực tiếp, hắn cảm thấy những cái kia tuyển thủ dự thi nhóm đều là một đống cất chó. Toàn bộ đều là rác rưởi. Bỏ ra không sai biệt lắm một canh giờ tiến nhanh xem hết cái này kỳ tiết mục, Giang Phong phát hiện ạt nổn đầu bếp thích vô cùng nói thịt. Một cái đơn giản từ ngữ quả thực là bị hắn nói ra hoa tới. Lại phối hợp đương thời phiên dịch tổ ngay thẳng phiên dịch, khiến cho ạt nổn đầu bếp mắng chửi người lời nói trở nên rất có hài kịch sát thái. Giống như là ngươi cái này mâm đồ ăn làm hãy cùng phân khét một dạng. Chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này bản cất chó bưng quá khứ cho khách nhân ăn sao? Trong đầu của ngươi trang đến cùng đều là thứ gì chủng loại cất chó? Ngươi người này quả thực chính là một đống cất chó. Đem ngươi vừa rồi làm cùng cất chó một dạng nước tương ném đi, nó không hợp với hiện tại tài nấu nướng của ta trên đài, quả thực ô uế con mắt của ta. Ông trời của ta, đây đều là thứ gì cất chó? Xem hết cái này kỳ tống nghệ tiết mục, Giang Phong cái gì không có ghi nhớ, đầy trong đầu đều là cất chó. Sau khi thấy kỳ, Giang Phong trông thấy những học viên kia tại ạt nổn đầu bếp cao áp thoá mạ bên dưới, làm ra những cái kia vẫn như cũ nhường cho người không khỏi nâng chán món ăn thời điểm, trong đầu thậm chí có thịt hình tượng. Nói thế nào, không biết có phải hay không là tiết mục biên tập nguyên nhân, thật vẫn rất thịt. Sau khi xem xong Giang Phong không có gì đặc biệt cảm tưởng, chỉ là đơn thuần nghĩ tiếp lấy nhìn xem đồng thời. Cái này ngăn chết tiệt tống nghệ thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ạt nổn đầu bếp mắng chửi người thật sự là quá đặc sắc. Nguyên một kỳ tống nghệ tiết mục trừ thợ quay phim ngay cả đạo diễn đều không lọt, mắng học viên mắng chế độ thi đấu, thậm chí còn mắng nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng. Mấu chốt nhất là hắn mắng chửi người đều mắng tại ý tưởng bên trên, không có chút nào cố tình gây sự. Đồ ăn không tốt hắn liền mắng làm đồ ăn người, nguyên liệu nấu ăn không tốt hắn liền mắng nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng, chế độ thi đấu có vấn đề hắn liền mắng đạo diễn. Nguyên một kỳ tiết mục xuống tới sửng sốt không có một câu giống nhau, quả thực so lão gia tử mắng chửi người còn muốn lợi hại hơn. Giang Phong cảm thấy chỉ dựa vào cái này mùa tống nghệ ạt nổn đầu bếp liền có thể ra một bản mắng chửi người gấm tập. Đáng tiếc ạt nổn sinh lầm địa phương, nếu như hắn tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung, người mắng từ ngữ cũng không phải là sẽ chỉ dùng thịt cùng ép dẫn đầu những cái kia từ ngữ như vậy đơn điệu không thú vị, chắc hẳn sẽ càng thêm đặc sắc, càng thêm văn nhã, càng thêm có nghệ thuật khí tức. Giang Phong bắt đầu hiểu thành cái gì ạt nổn đầu bếp sẽ như vậy được hoan nghênh. Bởi vì hắn là một cái ngay thẳng ác nhân. Ạt nổn đầu bếp phi thường minh sắc cùng trực tiếp biểu đạt đối cái khác người chán ghét, kỳ thị, xem thường, mà lại hắn chán ghét, kỳ thị, xem thường nguyên nhân đều vô cùng đơn giản, bởi vì hắn thật sự xem thường. Hắn đồng thời lại là thật sự ngu bức. Mấu chốt nhất là nhìn hắn mắng chửi người thật sự rất vui vẻ, dù sao hắn mắng là người khác lại không phải chính mình. Sau đó Giang Phong ý thức được nếu như ngày mai hắn gà tàu phớ làm được chẳng phải tận như nhân ý, hoặc là nói không có đạt tới ạt nổn đầu bếp mong muốn hiệu quả cùng tiêu chuẩn. Như vậy hôm nay hắn chỗ đã thấy tống nghệ bên trong bị mắng học viện, liền sẽ là ngày mai chính mình. Chỉ là ngẫm lại Giang Phong liền không khỏi dùng mình một cái. Ạt nổn đầu bếp người mắng thời điểm khí thế 10 phần, ngữ tốc nhanh, bản thân liền là cái trắng hán, thường thường đổ ập xuống một bữa thịt mắng xuống tới đối phương khả năng cũng không có kịp phản ứng, thậm chí đều nghe rõ, thân thể cùng trên tâm lý cũng đã bắt đầu cảm thấy chột dạ và sợ hãi. Sau đó chờ ạt nổn đầu bếp mắng xong, tài năng tinh tế phòng chế kịp phản ứng ạt nổn đầu bếp vừa mới đều mắng tự mình cái gì. Giang Phong giống như biết do vì cái gì đương thời Trương Quang Hàng sẽ bị ạt nổn đầu bếp tự bế. Phong Phong, chúng ta muốn hay không lại nhìn đồng thời. Nô Mẫn Kỳ vừa mới nhìn Tống Nghệ thấy say sưa ngon lành, nàng bây giờ đã hoàn toàn không muốn tắm, chỉ muốn lại đến cùng một chỗ. Kỳ kỳ. Giang Phong một mặt khẩn trương bắt được Nô Mẫn Kỳ cánh tay, thân thể thẳng tắp, cả người thoạt nhìn như là bị cái gì đánh có chút tố chất thần kinh. Ngươi cảm thấy, ta hôm nay buổi sáng sâu nước dùng thế nào? Giang Phong trong đầu đã bắt đầu có ngày mai ạt nổn đầu bếp đối với mình bật hết hỏa lực hình tượng. Rất, rất tốt nha, ta không nhìn ra có vấn đề gì. Ngươi hôm nay dùng nước dùng sao? Ta nhớ được ngươi buổi trưa gà tảo phớ dùng là hôm qua sâu nước dùng, ngươi hôm nay sâu nước dùng hẳn là lưu cho ngày mai dùng nha. Nô Mẫn Kỳ không rõ Tống Nghệ thấy khỏe mạnh, Giang Phong làm sao lại nhớ tới hắn nước dùng. Giang Phong thở dài một hơi, hỏi tiếp. Vậy ngươi cảm thấy ta đây đoạn thời gian gà tàu phớ làm được thế nào? Ổn định sao? Khách nhân phản hồi còn tốt chứ? Hẳn không có xuất hiện đi lại a? Nô Mẫn Kỳ. Đương nhiên không có đi lại, Phong Phong ngươi gà tàu phớ bây giờ là tiệm chúng ta bên trong khó khăn nhất dự định thức ăn. A Nguyệt buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm còn tại cùng ta giảng, nàng mỗi ngày đều có thể tiếp vào vô số khách nhân điện thoại, đều là muốn từ nàng kia đi cửa sau đem mình gà tàu phớ dự định thêm tiền đến, hoặc là hướng phía trước chen một chút. Nô Mẫn Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Giang Phong. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giang Phong hơi an tâm một điểm, nhìn máy tính bảng bên trên thời gian phát hiện đều 12 điểm, liền vội vàng đứng lên, thu thập quần áo tắm rửa đi. Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong trước chính mình một bước đi tắm rửa, liền khoái trá điểm mở đồng thời, tiếp tục say sưa ngon lành tiếp lấy nhìn xem Tống Nghệ. Chương 757, chờ mong. Giang Phong vào lúc ban đêm làm một cái 10 phần kỳ diệu ngộng. Đã chân thật lại ma huyễn. Hắn mộng thấy thời gian đã tiến triển đến giữa trưa ngày thứ hai, ạt nổn đầu bếp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đến Thái Phong lâu dự tiệc, ăn xong gà tảo phớ về sau kinh động như gặp thiên nhân lúc này liền muốn nhận hắn vì đại ca, khóc hô hào nhường cho mình thu hắn làm tiểu đệ. Ngay tại Giang Phong ở trong mơ sắp đi đến nhân sinh đỉnh phong thời điểm, ạt nổn đầu bếp một câu khích lệ từ để hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đại ca, ngươi hôm nay làm bộ này gà tảo phớ thật sự là cất chó ăn ngon. Vẫn là cầm phiên dịch khăn nói. Dẫn đến Giang Phong bừng tỉnh giật trên giường thật lâu không thể quên mang, ngốc trệ hồi lâu, tinh tế phẩm vị một lần mới cái kia phảng phất long ngạo thiên kịch bản một dạng mộng cảnh, mới nhìn liếc mắt điện thoại. 5 giờ rưỡi, trách không được hắn cảm thấy bên ngoài còn không phải rất sáng. Đã trải qua như thế trầm đồng chập trùng, đặc sắc xuất hiện, kết thúc công việc nhường cho người vẫn chưa thỏa mãn mộng về sau, Giang Phong thật sự là ngủ không được, dứt khoát rón rén rời giường. Đánh răng rửa mặt, một trận làm xong về sau cũng không còn đến 6 điểm. Nô Mẫn Kỳ cũng còn không có tỉnh. Giang Phong nghĩ đến không bằng cho Kỳ Kỳ một kinh hỉ, hôm nay không ăn khoanh tay hắn đi dưới lầu cho Ngô Mẫn Kỳ bán bánh rán quả cùng sữa đậu nành. Chừng 6 giờ bánh rán quả bày, khách hàng chỉ có sáng sớm các ông các bà, tại xếp hàng trong khách hàng, còn buồn ngủ, vuốt mắt, mặc tùy ý áo thun Giang Phong lộ ra là như vậy không hợp nhau. Giang Phong mãi cho đến mua xong hai cái bánh rán quả rời đi, chuẩn bị đi sắt vách mua sữa đậu nành thời điểm mới chú ý tới Tôn Mậu Tài cũng ở đây trong đội ngũ. Đã miễn cưỡng rất lớn ra niên kỷ, mọc ra một tấm trung niên nhân mặt, vừa mới chạy bộ sáng sớm xong phi thường có tinh thần Tôn Mậu Tài sen lẫn trong các ông các bà trong đội ngũ, thế mà 10 phần hài hòa không có chút nào đột ngột. Tôn Mậu Tài cũng chú ý tới Giang Phong, cười cùng hắn chào hỏi, lên được quá sớm nha. Liền hôm nay lên được sớm, sở dĩ xuống tới mua bữa sáng. Giang Phong cười nói, đột nhiên nhớ tới Tôn Mậu Tài làm Thái Phong lâu đầu bếp trưởng, khả năng còn không biết buổi trưa hôm nay Ạt Nổn đầu bếp tới ăn cơm sự tình. Liền nói, đúng Tôn sư phụ, Ạt Nổn buổi trưa hôm nay muốn tới tiệm chúng ta ăn cơm. Tôn Mậu Tài giật mình, nghiêng đầu đến, vì cái gì? Sự tình so sánh phức tạp, là bởi vì trận này chương trình truyền hình thực tế cụ thể ta cảm thấy. Giang Phong đang muốn nói cụ thể có thể chờ đến trong tiệm lại cùng Tôn Mậu Tài giải thích, liền bị bán bánh rán quả lão bản cắt đứt. Muốn mấy cái? Lão bản chỉ là một vô tình bày bánh rán quả máy móc. Một cái, thêm hai trái trứng, nhiều một chút tương. Tôn Mậu Tài ánh mắt nháy mắt từ trên thân Giang Phong rời đến bánh rán quả bày lão bản trên thân. Hiển nhiên bây giờ việc cấp bách là bánh rán quả A không phải Ạt Nổn đâu biết. Tôn Mậu Tài đang chăm chú bánh rán quả sau khi rút sạch nói với Giang Phong câu, tối nay đi làm trò chuyện tiếp đi. Giang Phong. Ồ. Giang Phong yên lặng mang theo bánh rán quả về nhà. Bởi vì vừa đến một lần đường xá không tính ngắn, Giang Phong lại là chậm ung dung chính là đi không có tăng thêm tốc độ, lúc về đến nhà đã hơn 7 giờ. Theo lý tới nói bình thường lúc này Ngô Mẫn Kỳ đều đã rời giường rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị tại phòng bếp đại triển thân thủ hiện ra. Nhưng hôm nay không giống, Ngô Mẫn Kỳ còn chưa dậy giường, Giang Phong nhỏ giọng đi đến Ngô Mẫn Kỳ cửa phòng nghe xong một hồi, bên trong không có động tĩnh, hiển nhiên còn đang ngủ. Giang Phong biết rõ, tự mình đại triển thân thủ thời điểm đến. Tìm tòi một lần tủ lạnh, Giang Phong phát hiện không có cái gì cho mình đại triển thân thủ không gian. Ai kêu hắn đã mua bánh rán quả, không có khả năng lại ủi cái bánh, bên dưới bát sủi cảo hoặc là mì sợi, lại hoặc là sắc nhanh đông tay bắt bánh thêm hai cái trứng gà, một cái lạp xưởng hun khói, vài miếng cà chua cùng một mảnh rau xà lách diệp tử. Giang Phong chỉ có thể ở số lượng không nhiều nguyên liệu nấu ăn tuyển hạng bên trong lựa chọn cho Ngô Mẫn Kỳ đập một cây dưa leo. Một phần gần như hoàn mỹ đập dưa leo. Giang Phong nhìn xem trước mặt phần này quen thuộc nhưng lại chưa quen thuộc đập dưa leo, con mắt ướt nước. Ai có thể nghĩ tới đâu, mộng bắt đầu địa phương đã trở nên như thế ngưu bức. Hắn Giang Phong thì đã có thể làm ra một phần gần như hoàn mỹ đập dưa leo. Quay xong dưa leo về sau Giang Phong kích động tự mình bắt đầu ăn, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm một khay đập dưa leo đã bị mình ăn xong rồi. Giang Phong chỉ có thể yên lặng rửa chén đĩa, lại lần nữa vô một khay tươi mới đập dưa leo, chờ đợi Ngô Mẫn Kỳ rời giường. Lúc đó chuông đi đến 7:40, mua được bánh rán quả đã sớm lạnh thấu thời điểm Ngô Mẫn Kỳ vẫn chưa rời giường, Giang Phong liền ý thức được sự tình giống như có chút không thích hợp. Ngã bệnh. Giang Phong bước nhanh đi đến Ngô Mẫn Kỳ trước của phòng, gõ hai lần môn, không nghe thấy bên trong có động tĩnh, đẩy cửa ra phát hiện Ngô Mẫn Kỳ nằm ở trên giường, nửa nằm sấp, bọc lấy một giường nhỏ tấm thảm, điều hòa không khí nhiệt độ mở còn rất thấp. Ngô Mẫn Kỳ còn đang ngủ, mà lại ngủ thật say. Giang Phong đẩy cửa lớn như vậy đồ vật đều không đem nàng đánh thức. Kỳ Kỳ rời giường, lập tức liền phải đi làm. Giang Phong lớn tiếng nói. Ngô Mẫn Kỳ bất vi sở động, thậm chí còn trở mình, hoàn toàn không có muốn tỉnh ý tứ. Giang Phong chỉ có thể tiến lên ra sức đẩy nàng hai lần, ngạnh sinh sinh đem Ngô Mẫn Kỳ đánh thức. Đột nhiên bừng tỉnh sau Ngô Mẫn Kỳ một mặt mờ mịt, cả người phủi đất một lần từ trên giường ngồi dậy, tóc loạn so Giang Phong đỉnh phong thời kỳ ổ ga còn muốn ổ ga, ở vào nửa mê nửa tỉnh mê mang trạng thái. Thế nào? Động đất. Ngô Mẫn Kỳ con mắt đều không mở thế nào mở, hiển nhiên là khôn cực. Trong lúc học đại học có được phong phú thức đêm kinh nghiệm, ngủ trễ dẫn đến ngày thứ hai sớm 8 khóa không dậy nổi Giang Phong, cái nào nhìn không ra Ngô Mẫn Kỳ dạng này hiển nhiên là đêm qua thức đêm nấu quá muộn sở dĩ buổi sáng mới dậy không nổi. Gần 8 giờ, rời giường ăn cơm chuẩn bị đi làm. Kỳ Kỳ ngươi đêm qua mấy điểm ngủ? Muốn hay không buổi sáng ta thay ngươi xin phép nghỉ? Giang Phong bất đắc dĩ nói. Ngô Mẫn Kỳ xem như thanh tỉnh, lắc đầu, ngáp một cái, không dùng, chính là đêm qua ngủ được hơi trễ, bây giờ còn có điểm khốn, cơm nước xong xuôi là tốt rồi, không dùng xin phép nghỉ. Nếu là thực tế không được ta buổi chiều trở lại ngủ bù, ban đêm cũng không đi làm. Ngô Mẫn Kỳ vào phòng vệ sinh tiến hành thường ngày rửa mặt, Giang Phong trở lại phòng khách ngồi đợi Ngô Mẫn Kỳ lên tới cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bất quá 10 phút, rực rỡ hẳn lên, tóc cùng lúc trước một dạng mềm mại. Chính là người nhìn qua có chút hề vải suy sụp Ngô Mẫn Kỳ xuất hiện ở phòng khách cạnh bàn ăn. Bánh rán quả đã lạnh thấu, Ngô Mẫn Kỳ cũng không để ý, bắt lại liền hung hăng cắn một miệng lớn. Kỳ Kỳ đêm qua có phải là thức đêm xem TV, mấy điểm ngủ? Giang Phong hỏi. Ngô Mẫn Kỳ nuốt xuống trong miệng bánh rán quả, lại uống một chén đồng dạng lạnh thấu, nhưng vẫn như cũ dễ uống ngọt lịm sữa đậu nành, mới chậm tới. Hơn 5 giờ đi, ta không quá nhớ được, dù sao ta ngủ thời điểm cảm giác bên ngoài trời đã có chút sáng. Ngô Mẫn Kỳ cũng không quá nhớ được nàng rốt cuộc là mấy điểm ngủ, ta đêm qua đem chúng ta nhìn kia kỳ tống nghệ phía sau mấy kỳ tất cả đều tiến nhanh xem xong rồi, một mực nhìn thấy ai là quán quân mới ngủ. Ai là quán quân? Chính là cái kia, cái đầu thật cao tông tóc cái kia, tên gọi là gì ta không nhớ rõ. Rất hiển nhiên, ở nơi này ngăn tống nghệ tiết mục bên trong tuyển thủ dự thi không xứng có được tính danh. Nói chuyện cái này ngăn tống nghệ Ngô Mẫn Kỳ lập tức liền tinh thần, một mặt hưng phấn nói với Giang Phong, Phong Phong ta đã nói với ngươi, trận chung kết kia đồng thời thật là quá đặc sắc, ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn trận chung kết là đi thẳng đến một nhà mạch lìn nhị tinh phòng ăn phụ trách buổi tối kinh doanh, tất cả món ăn toàn bộ từ tuyển thủ dự thi cùng ạt nổn đầu bếp cùng một chỗ cộng đồng hoàn thành, ạt nổn đầu bếp là chủ chỉ huy điều tiết khống chế. Sau cùng quán quân từ khách nhân đối món ăn đánh giá cùng ạt nổn đầu bếp đối tuyển thủ đánh giá tổng hợp phán định. Kết quả trận chung kết thời điểm, cái kia mái tóc màu vàng kim cô nương, chính là cái kia chủ nghệ không quá được nhưng là dài đến rất đẹp đồng thời tiết mục bị ạt nổn đầu bếp mắng 7-8 lần. Nàng thế mà đem nước tương cho xứng sai rồi, còn thất thủ đem ạt nổn đầu bếp vừa mới làm được sườn cừu món chính đổ nhào. Giang Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, xuất hiện trọng đại như thế sai lầm, vị kia bình hoa cô nương chỉ sợ rất khó bình thường kết thúc trận đấu này. Giang Phong nhìn kia kỳ tiết mục bên trong ạt nổn đầu bếp liền rất nhằm vào vị này bình hoa, bởi vì hắn cảm thấy cái này bình hoa sẽ một mực không bị đào thải bằng vào hoàn toàn là xuất sắc tướng mạo mà không phải chủ nghệ. Đương nhiên sự thật cũng là như thế. Bàn kia khách nhân điểm là một phần gói phục vụ, ta cảm giác phiên dịch có vấn đề, cái kia gói phục vụ hẳn là một cái thịt dê loại gói phục vụ, món chính nhất định phải là dê. Ta cảm giác trận chung kết những thức ăn kia cũng đều là tiết mục tổ sớm thiết kế tốt, không phải không có khả năng tạm được trùng hợp như vậy chỉ còn lại cuối cùng một phần sườn cừu, bị cái kia tóc vàng đổ nhào về sau liền không có dư thừa sườn cừu. Giang Phong gật đầu biểu thị đã hiểu, dù sao cũng là chương trình truyền hình thực tế lại không phải chân chính phòng ăn kinh doanh. Chương trình truyền hình thực tế không có kịch bản còn gọi chương trình truyền hình thực tế sao? Không cố ý làm điểm yêu thiêu thân chế tạo một điểm thu hút ánh mắt người khác xung đột còn gọi đối kháng thi đấu loại tống nghệ sao? Sau đó thì sao? Ạt nổn đầu bếp giải quyết như thế nào? Giang Phong tò mò hỏi. Nói lên cái này Ngô Mẫn Kỳ con mắt đều sáng, hiển nhiên đối ạt nổn đầu bếp cực kỳ sùng bái, hắn nổi trận lôi đình, trực tiếp đem cái kia tóc vàng từ bếp sau bên trong đuổi ra ngoài. Một bên táo bạo mắng chửi người đi một bên tìm còn lại nguyên liệu nấu ăn, kết quả tiết mục tổ thế mà chỉ cấp hắn lưu lại một túi canh dê, hắn sẽ dùng không đến 20 phút dùng kia phần canh dê tăng thêm rau quả cùng hương liệu một lần nữa làm một phần nướng nội tạng gói phục vụ làm món chính, còn làm một phần thêm hương liệu canh dê vụn làm xứng canh, đem gói phục vụ từ thịt dê gói phục vụ biến thành dê nội tạng gói phục vụ. Chờ đồ ăn dâng đủ về sau hắn trực tiếp rời đi phòng bếp, đi tìm đạo diễn tổ đem đạo diễn tổ mắng một lần. Giang Phong đại khái có thể tưởng tượng cái kia hình tượng. Ạt nổn đầu bếp một bên táo bạo mắng chửi người, một bên mười phần xoáy khí ngăn cơn sóng dữ phảng phất một cái chúa cứu thế, mặc dù cái này chúa cứu thế tính tình không tốt lắm, còn thường xuyên thịt chửi loạn. Làm một ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục một đoạn này đã mười phần đặc sắc. Có thể thấy được Ạt nổn đầu bếp sẽ vang dội toàn Mỹ, trở thành toàn Mỹ được hoan nghênh nhất đầu bếp bằng vào không chỉ là mắng chửi người trình độ, còn có hắn chuyên nghiệp thái độ cùng cao siêu chủ nghệ. Hắn mặc dù thích mắng chửi người, nhưng nghiệp vụ năng lực là mười phần quá quan. Phong Phong, ngươi hôm nay gà tảo phớ nhất định phải nghiêm túc hoàn thành, nhất định phải làm cho ạt nổn đầu bếp đồng ý dự thi, ta thật là quá chờ mong cùng hắn cùng đài thi đấu rồi. Nô Mẫn Kỳ một mặt hưng phấn. Giang Phong. Chờ mong. Chương 758, cấp S gà tảo phớ, 4700. Nô Mẫn Kỳ là thật chờ mong. Vẫn là loại kia biểu hiện được hết sức rõ ràng, mỗi người đều có thể nhìn ra được chờ mong. Rõ ràng nàng buổi sáng 5 giờ mới ngủ, người khốn muốn chết lộ ra không có tinh thần gì, nồng nặc mắt quầng thâm treo ở dưới mắt cho dù ai đều có thể nhìn ra nàng đêm qua tu tiên. Nhưng nàng rất hưng phấn, tại tinh thần không phấn chấn, vật vờ vô hồn tình huống dưới ở vào một loại quái dị hưng phấn trạng thái, dẫn đến trên cơ bản mỗi một cái trông thấy Ngô Mẫn Kỳ người đều nhịn không được hỏi Giang Phong Ngô Mẫn Kỳ có phải hay không đụng phải chuyện gì tốt. Sau đó Giang Phong liền ăn ngay nói thật nói cho bọn hắn. Bởi vì buổi trưa hôm nay ạt nổn là muốn đến trong tiệm ăn cơm, sở dĩ Ngô Mẫn Kỳ rất hưng phấn. Đám người. Giang Phong không nhìn đến tiếp sau kịch bản không hiểu vì cái gì Ngô Mẫn Kỳ sẽ ở ngắn ngủi một buổi tối thời điểm, liền hoàn toàn thay đổi đối ạt nổn đầu bếp lúc trước ấn tượng, bị hắn cấp tốc vòng phấn. Ôm nghiên cứu cùng thăm dò thái độ, Giang Phong tại giờ ngọ kinh doanh còn chưa có bắt đầu thời điểm chạy tới phòng nghỉ nhìn kỳ cuối cùng, thông qua không ngừng kéo vào độ đầu, kéo đến Ngô Mẫn Kỳ cùng hắn nói kia một đoạn. Đúng là xoái. Tiết mục tổ mặc dù chó, nhưng biên tập cùng phối nhạc vẫn là tương đối không sai. Ngắn ngủi 10 phút không tới ống kính hoán đổi, tăng thêm khẩn trương kích thích giàu có cảm giác tiết tấu nhạc nền. Giang Phong cảm giác mình đang nhìn một bộ phim cao trào đoạn ngắn, nam chính ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thế giới. Nếu như một đoạn này kịch bản không phải tiết mục tổ cố ý thiết kế, là ạt nổn đầu bếp lâm tràng phát huy, kia ạt nổn đầu bếp đúng là thực lực mạnh mẽ. Ngắn ngủi mấy chục phút bên trong, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, xác định thực đơn, xử lý nguyên liệu nấu ăn, đao công, gia vị, hỏa hầu không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm đại sư trình độ. Bài trừ rơi bản thân chủ nghệ, vẹn vẹn bằng hắn nhanh chóng như vậy năng lực phản ứng cùng đối nguyên liệu nấu ăn nhạy cảm độ, hắn là đủ đem lão tử thiên hạ đệ nhị mấy cái này chữ lớn khắc vào trên mặt. Điều này cũng làm cho Giang Phong cảm thấy càng căng thẳng hơn. Hắn không có gặp qua thời kỳ toàn thịnh Bành Trương Bình, nhưng hắn tại Tống Nghệ bên trong gặp được thời kỳ toàn thịnh Ạt Nổn. Phi thường đáng sợ. Bởi vì này phần khẩn trương, để Giang Phong tại chế tác gà tàu phớ thời điểm càng thêm nghiêm túc. Chế tác gà tàu phớ vốn là cần hết sức đầu nhập và chuyên chú, toàn lực ứng phó thời điểm không chừng sẽ vượt mức đem cái này 10 phần biến thành 12 phần. Nhưng bởi vì hôm nay Giang Phong thật sự là quá khẩn trương, sợ tự mình xuất hiện bất kỳ sai lầm, ngạnh sinh sinh để cái này nguyên bản cực hạn 12 phần đột phá biến thành 13 điểm thậm chí 14 điểm. 12 giờ chưa chỉnh, gà tàu phớ ra nổi. Bởi vì phải chuyên tâm chế tác gà tàu phớ, hoàn mỹ phân thần đi làm chuyện khác, Giang Phong ngay cả thuần thịt mì hoành thánh cùng khoai lang kén cũng không có làm, những khách nhân đều còn tại đại sảnh trông mong chờ lấy, đương nhiên Ạt Nổn đầu bếp cũng ngồi ở đại sảnh trông mong chờ lấy. Ạt Nổn đầu bếp ngồi ở một cái gần cửa sổ hai người bàn. Quý Nguyệt cùng Phong Mai ngay tại hắn cách đó không xa đứng, dùng khỏe mắt quét nhìn giám thị hắn, sợ vị này đến từ tầng cao nhất phòng ăn chú bếp, làm ra một chút khả năng không cách nào vãn hồi sự tình. Ạt Nổn đầu bếp cụ thể khả năng làm ra những cái kia làm cho không người nào có thể vãn hồi sự tình Quý Nguyệt cùng Phòng Mai không biết, nhưng các nàng luôn cảm thấy Ạt Nổn đầu bếp phải làm đạt được những chuyện này. Hắn điểm khác đồ ăn sao? Phòng Mai nhỏ giọng hỏi. Quý Nguyệt lắc đầu, không, món gì đều không điểm. Gà tàu phớ là dự định đồ ăn không xuất hiện trên menu, Ạt Nổn đầu bếp lại xem như Giang Phong chủ động mời tới không dùng tính tiền, hắn bữa này xem như chơi xuông. Bình thường lúc này gà tàu phớ hẳn là cũng làm xong. Người đi phòng bếp thúc thúc, hỏi một chút Giang Phong gà tàu phớ làm sao còn chưa làm tốt. Phòng Mai nhìn đồng hồ. Quý Nguyệt đến mệnh lệnh, mở bước chân hướng bếp sau đi đến, nhưng không tiến vào, chỉ là đứng tại cổng dò xét nửa người tham tiến vào, liếc mắt liền nhìn thấy đang theo dõi nổi ngẩn người Giang Phong. Giang Phong, gà tàu phớ tốt chưa? Quý Nguyệt trung khí 10 phần một tiếng giống, để Giang Phong xoay đầu lại. Được rồi, ta hiện tại chứa vào mâm. Giang Phong nói. Đã sớm tại bên cạnh chờ lấy Tang Minh vội vàng đem gà tàu phớ chuyên môn đưa tới đi lên. Giang Phong sẽ ở một món ăn làm xong về sau nhìn chằm chằm đồ ăn ngẩn người nguyên nhân chỉ có một, món ăn này đẳng cấp nằm ngoài dự đoán của hắn. Gà tàu phớ cấp S. Giang Phong đều kinh ngạc, hắn cảm giác mình vừa rồi làm gà tàu phớ thì bởi vì khẩn trương ra một thân mồ hôi không có uổng phí ra. Mặc dù bây giờ người chậm tới rồi, lại thêm quạt điện sức gió lớn, cảm giác phía sau có chút lạnh siêu siêu không quá tự tại. Nhưng đẳng cấp này thật sự là quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vẫn cho là trò chơi này đối món ăn tối cao bình xét cấp bậc chính là cấp S. Kết quả đột nhiên cứ như vậy xông tới một cái cấp S. Phải biết, hắn khoai lang kén cầm mối tình đầu bờ UFF, toàn thuộc tính tăng thêm 100% cũng không có tăng thêm ra cấp S ta. Trước mặt phần này gà tàu phớ có tài đức gì? Tốt ta, nó là gà tàu phớ, nó có thể. Loan thoáng. Giang Phong cảm giác hắn giống như lại thăm dò ra một chút trò chơi chưa nói cho hắn biết nhỏ quy luật. Chứa đựng sau gà tàu phớ không cần bày bàn, trực tiếp mang sang lên trên đồ ăn là được. Giang Phong cố ý cho Ạt Nổn đầu bếp trang một phần đầy, từ Quý Nguyệt tự mình mang sang đi đưa đến Ạt Nổn đầu bếp trước mặt. Gà tàu phớ đưa ra ngoài về sau Giang Phong cũng không có ngay lập tức đi bên ngoài nhìn Ạt Nổn đầu bếp phản ứng. Hắn bên kia còn có khoai lang kén cùng thuần thịt mì hoành thánh không có làm. Đại đường những khách nhân đều đã chờ đến nhìn xuyên thu thủy, trông mòn con mắt. Gà tàu phớ lên bàn về sau, Ạt Nổn đầu bếp liền ngưng đối chung quanh khách nhân khác dò xét, bắt đầu đánh giá đến gà tàu phớ. Bởi vì Ạt Nổn đầu bếp không ăn tàu phớ, sở dĩ hắn đối đạo này không cần bảy bàn liền đã xảo đoạt thiên công món ăn ngoại hình không có quá lớn cảm thụ, sẽ không cảm thấy kinh diễm, đối với hắn mà nói chính là một đạo chưa ăn qua đồ ăn. Quý Nguyệt liền đứng cách Ạt Nổn đầu bếp chỉ có xa 2 mét địa phương, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Ạt Nổn đầu bếp. Ạt Nổn đầu bếp cầm lên cái thìa, phi thường xa xỉ múc một đầy môi, miệng mở lớn một ngụm bao xuống. Ạt Nổn đầu bếp sửng sốt một chút, vô ý thức hướng trong chén nhìn thoáng qua, hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Sau đó phần này kinh ngạc liền biến mất, biến thành chấn kinh, cuối cùng trở thành hưởng thụ. Một mắt hưởng thụ. Ạt Nổn đầu bếp chậm chạp không có há miệng, cũng không có nuốt, trong miệng kia một miệng lớn gà tàu phớ cứ như vậy ngậm tại trong miệng, phảng phất thời gian ngừng lại bình thường. Gà tàu phớ coi là Giang Phong bờ UFF trong thức ăn đặc thù nhất, cũng là một cái lợi hại nhất bờ UFF đồ ăn. Đang ăn quá trình bên trong một chút xíu tăng lên vị giác độ nhạy, đối với mỗi một cái thực khách mà nói, cái thứ nhất gà tảo phớ chính là bọn hắn đẩy ra thế giới mới đại môn kia đẩy. Có thể làm đến đỉnh tiêm được xưng là đại sư đầu bếp, trừ Giang Phong loại này tiên thiên không đủ hậu thiên bật hoặc bổ, người còn lại trên cơ bản đều có một đầu tốt đầu lưỡi, khác biệt duy nhất ngay tại ở căn này đầu lưỡi đến cùng tốt bao nhiêu. Ác nồn đầu bếp chính là trong đó người nổi bật. Hắn những năm này tại giới đầu bếp địa vị, thở thiếu thời tại chủ nghệ tiến tới bước tốc độ, cùng hắn đầu này tốt đầu lưỡi thoát không được quan hệ. Gà tàu phớ đối mỗi người vị giác tăng lên biên độ Giang Phong không có cách nào thông qua hỏi để phán đoán, chỉ có thể thông qua quan sát. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, Giang Phong cảm thấy là cơ số quyết định biên độ hạn mức cao nhất. Nguyên bản vị giác độ nhạy liền cao người, đang ăn gà tàu phớ về sau sẽ có càng lớn tỷ lệ thu hoạch được giác đại phúc độ tăng lên, mà nguyên bản độ nhạy lại không được người, sau khi ăn xong liền cơ bản không có cảm giác gì. Có thể nói như vậy, phần này đỉnh tiêm thức ăn là cho đỉnh tiêm thực khách chuẩn bị. Ngươi có thể nếm ra như thế nào mỹ vị, hoàn toàn quyết định bởi ngươi có một đầu như thế nào đầu lưỡi. Ác nôn đầu bếp cảm thấy, hắn hiện tại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn lúc này cảm thụ. Hắn chỉ có thể nói, Bành Trường Bình thật sự là mắt bị mù mới có thể không thu Giang Phong làm đồ đệ pháp đi thu cái kia không biết tên tiểu tử. Ác nôn đầu bếp luôn luôn cảm thấy lao tử thiên hạ đệ nhị, thiên tư xuất chúng, thỏa thỏa thiên tài. Mà lúc này hắn chỉ cảm thấy tự mình, khả năng cũng không có hắn cho rằng như vậy có tài hoa. Hắn cảm thấy đầu lưới của hắn tại trải nghiệm một trận tẩy lễ. Trước đó chưa từng có tẩy lễ. Nếu như dùng so sánh khoa trương hình dung từ, để diễn tả hắn trên đầu lưới cảm thụ, vậy chính là có một vị mỹ nhân ở đầu lưới của hắn bên trên nhẹ nhàng nhảy múa. Đẳng cấp không sai biệt lắm chính là Dương Ngọc Hoàn nhảy nghe thường vũ y khúc loại đẳng cấp này. Một phần thông thường cấp S gà tàu phớ, tại thực khách trong miệng tẩy lễ đầu lưới của bọn hắn, để bọn hắn mỗi một giây đều có thể mọc ra khắc sâu hơn mỹ vị cảm thụ. Cũng đủ để cho hứa thành dạng này đỉnh cấp lao tham ăn lưu luyến quên về, khó mà quên, càng đừng xách gạt nổn đầu bếp hiện tại ăn là cấp S gà tàu phớ. Ạt nổn đầu bếp không phải một cái nhã nhặn người, người khác táo bạo không bị cản trở, lúc ăn cơm cũng táo bạo không bị cản trở. Bình thường tình huống dưới, một cái bình thường nhân loại ăn vào dạng này một phần trước đó chưa từng có mỹ vị đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ từ từ nhấm nháp, nhưng hắn lại không. Tại trải qua cái thứ nhất rất dài ấp ủ về sau, ạt nổn đầu bếp mở mắt, bưng lên bắt cầm lấy muôi. Từng ngụm ăn như hổ đói trâu gặm mẫu đơn bình thường bắt đầu ăn gà tàu phớ, bất quá một phút một bát gà tàu phớ liền bị ăn đến sạch sẽ ngăn nắp. Sau đó ạt nổn đầu bếp liền để xuống bát tĩnh tọa tại chỗ ngồi bên trên, nhắm mắt lại một mặt thỏa mãn, giống như là tại dư vị, không nhúc nhích. Quý Nguyệt. Nói thật, vừa rồi nàng xem ạt nổn đầu bếp ăn gà tàu phớ dáng vẻ đều muốn xông đi lên nền hắn. Giang Phong mỗi ngày chỉ sâu một nồi nước dùng, mỗi ngày chỉ làm một nồi gà tàu phớ. Đụng tới thay phiên nghỉ ngơi hoặc là bận quá quá mệt mỏi, lại hoặc là nước dùng lật xe cũng không làm bổ câu rơi. Chân quý như vậy gà tàu phớ, các nàng hận không thể từng ngụm giống mèo ăn cơm như thế liếm láp ăn gà tàu phớ, ạt nổn đầu bếp cứ như vậy ăn như hổ đói ở ngắn ngủi một phút bên trong toàn ăn xong rồi. Nếu như không phải Quý Nguyệt biết rõ nàng 89 phần 10 truy bất quá ạt nổn đầu bếp, nàng thật sự muốn đi lên cùng hắn chân nhân cờ cờ. Quá mức, đáng chết này ngoại quốc người đối gà tàu phớ không có một chút điểm cơ bản nhất tôn trọng. Hắn vừa rồi đều là bưng lấy bát mà không phải bưng lấy. Ạt nổn đầu bếp đương nhiên không biết cách hắn bất quá 2 mét, nhìn ăn mặc hẳn là lĩnh ban nhân viên phục vụ nội tâm kịch cư nhiên như thế phong phú, thậm chí còn muốn đánh tự mình, hắn ngay tại hưởng thụ. Hắn người này có rất nhiều quái dị quen thuộc, liền ngay cả hưởng thụ thức ăn ngon phương pháp cũng cùng người bình thường không giống. Hắn thích rất nhanh chóng ăn xong, để những cái kia đồ ăn từ đầu lưỡi của hắn bên trên lướt qua lưu lại hương vị, đi vào trong dạ dày. Hắn tại bằng vào ưu tú đầu lưỡi ký ức nhắm mắt lại chậm rãi dư vị mới vừa hương vị. Hắn không thích nhấm nháp, hắn thích dư vị. Tại ạt nôn đầu bếp xem ra, dư vị so nhấm nháp càng giàu có mị lực, càng để cho người vui thích. Thẳng đến hắn nghe được một trận đẻ nén tiếng khóc. Còn không chỉ là một người đang khóc. Ạt nôn đầu bếp mở to mắt, kinh ngạc phát hiện cách hắn không sai biệt lắm 5m2 bàn khách nhân đều đang khóc. Hai cái này cái bàn phi thường quái dị, 4 người bàn quả thực là ngồi 6 người. Hai bàn hết thể 12 người toàn bộ đều ở đây khóc. Vẫn là loại kia phi thường bị thương, vừa nhìn liền biết là thật là nhớ tới cái gì để bọn hắn đau đến không muốn sống thương tâm chuyện cũ, chân tình thực cảm ở khóc. Ạt nổn đầu bếp có chút mờ mịt, hắn làm đầu bếp nhiều năm như vậy, còn đã từng ngắn ngủi tự mình kinh doanh qua một đoạn thời gian nhà hàng, chưa từng có gặp gỡ qua như thế quái dị chẳng cảnh. Thái Phong lâu nhân viên phục vụ đều như thế không chuyên nghiệp sao? Trông thấy hai bàn khách nhân ở đồng thời khóc, không khuyên giải ngăn cũng không làm gì. Phi thường bình tĩnh đi ngang qua bên trên thái hãy cùng tập mãi thành thói quen đồng dạng. Ạt nổn đầu bếp nhìn về phía Quý Nguyệt, hắn biết rõ Quý Nguyệt là lĩnh ban. Quý Nguyệt thấy ạt nổn đầu bếp đột nhiên nhìn mình, vội vàng bước nhanh hướng ạt nổn đầu bếp đi đến, hỏi, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Bọn hắn, vì cái gì, đang khóc? Ạt nổn đầu bếp chậm rãi hỏi. Quý Nguyệt, nàng cảm thấy nàng thật sự rất khó dùng dăm ba câu cùng một cái ngoại quốc đầu bếp giải thích rõ ràng, vì cái gì Thái Phong lâu ăn cơm buổi trưa thời điểm sẽ có người đang khóc loại này chuyện phức tạp. Bởi vì bọn hắn ăn thuần thịt mì hoành thánh. Quý Nguyệt nói. Ạt nổn đầu bếp. Hắn cảm thấy hẳn là bản thân tiếng Trung trình độ còn chưa đủ tốt, dẫn đến hắn căn bản nghe không hiểu trước mặt người bán hàng này đang nói cái gì. Mì hoành thánh. Ạt nổn đầu bếp biết rõ mì hoành thánh, hắn cũng nếm qua, đây là một loại đơn giản không có cái gì kỹ thuật hàm lượng quả và thôi. Quý Nguyệt coi là ạt nổn đầu bếp là ở hỏi mình vì cái gì bọn hắn ăn mì hoành thánh sẽ khóc, nghĩ nghĩ giải thích nói, tiệm chúng ta bên trong thuần thịt mì hoành thánh tương đối đặc thù, nó rất khó ăn, nhưng lại không phải đơn thuần khó ăn. Hắn tại khó ăn đồng thời còn có thể để các thực khách ăn ra một loại nhường cho người cảm giác bi thương. Trên cơ bản ăn thuần thịt mì hoành thánh người đều sẽ nhịn không ngừng bi thương khóc lớn, thậm chí lại bởi vì phần này mì hoành thánh nhớ tới một chút không tốt lắm sự tình. Quý Nguyệt cảm thấy mình đã đem loại này chịu tượng hóa đồ vật giải thích được phi thường cụ thể. Ạt nôn đầu bếp. Quý Nguyệt mới vừa kia một chuỗi dài nói hắn thật là một câu cũng không có nghe hiểu. Can you speak English? Nói can tê. Quý Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói. Nói đùa, nhường nàng nói anh ngữ cùng muốn mệnh của nàng khác nhau ở chỗ nào, nàng đương thời phạm là anh ngữ tốt một chút 150 điểm có thể kiểm tra 70 điểm, ba nàng liền sẽ đem nàng ném tới quốc tế trường học đi nhường nàng ra nước ngoài học. Ạt nôn đầu bếp. Thái Phong lâu chiêu phục vụ viên đến cùng đều là thứ gì tiêu chuẩn. Bởi vì không có cách nào cùng Quý Nguyệt bình thường giao lưu, ạt nôn đầu bếp chỉ có thể đơn giản biểu lộ tâm ý của mình, lên cho ta một phần. Quý Nguyệt. Được rồi. Ngài chờ một lát. Quý Nguyệt gạt ra một cái mỉm cười. Ạt nổn đầu bếp một lòng muốn chết nàng cũng không thể ngăn đón, chỉ hy vọng ạt nổn đầu bếp đang ăn xong thuần thịt mì hoành thánh về sau vẫn là trước kia cái kia ạt nổn đầu bếp. Quý Nguyệt theo thường lệ đi đến cửa phòng bếp, để cách cửa gần đây người truyền lời cho Giang Phong, để hắn làm tiếp một phần thuần thịt mì hoành thánh, ạt nổn đầu bếp muốn ăn. Giang Phong ngay tại làm cuối cùng một phần khoai lang kén, nghe nói như vậy thời điểm còn tưởng rằng là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Liên đối lấy liên thủ đều run một cái, kém chút dùng cái nồi đem khoai lang kén trực tiếp sản xuất nồi bên ngoài. Hắn muốn ăn thuần thịt mì hoành thánh, ngươi xác định không nghe lầm. Giang Phong một mặt không thể tin được. Mùa lân cận ban vừa rồi chính là chỗ này A nói với ta, nàng còn tại cổng, muốn không nhỏ lão bản ngươi chờ một chút đi cổng hỏi nàng một chút. Truyền lời nhân đạo. Hòa tốc giải quyết xong cái này một phần khoai lang kén, Giang Phong thẳng đến cổng, người chưa tới âm thanh tới trước. Ngươi xác định ạt nổn đầu bếp muốn ăn thuần thịt mì hoành thánh, hắn làm sao lại nghĩ ăn thuần thịt mì hoành thánh? Ta nào biết được a, ta cảm giác hắn giống như nghe không hiểu nhiều lời ta nói, ta cũng không biết hắn tại nói với ta cái gì. Quý Nguyệt một mặt bất đắc dĩ. Ngươi mới vừa cùng hắn nói giáp rồi. Giang Phong bối rối, hắn cảm thấy ạt nổn đầu bếp tiếng Trung cũng không tệ lắm nha, bình thường giao lưu khẳng định không có vấn đề. Hắn vừa mới trực tiếp hỏi ta can you speak English. Quý Nguyệt trên mặt giả cười. Nếu như muốn nàng bình một câu nàng hận nhất tiếng Anh, khẳng định chính là chỗ này câu can you speak English. Đương thời nàng vẫn là một cái thanh xuân mỹ mạo sinh viên thời điểm, Philippines ngoại giáo nhất thường đối nàng giống đúng là câu nói này. Giang Phong chỉ có thể làm ạt nổn đầu bếp một lòng muốn chết, hắn hiện tại so sánh quan tâm là ạt nổn đầu bếp phản ứng như thế nào. Đúng, hắn vừa rồi ăn gà tảo phớ thời điểm có phản ứng gì, còn hài lòng không? Quý Nguyệt nghĩ nghĩ, không biết, phản ứng của hắn rất kỳ quái. Ăn cái thứ nhất thời điểm cảm giác là phản ứng bình thường, sau đó đột nhiên liền bắt đầu ăn như hổ đói, một phút không tới liền ăn xong rồi. Sau đó hắn liền đem bát buông xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Biểu lộ, ta cũng không nói lên được, hắn dâu quay nón ta xem không quá ra tới nét mặt của hắn, nhưng cảm giác hẳn là cũng không tệ lắm, dù sao không phải hỏng bét biểu lộ. Giang Phong nghe Quý Nguyệt nói như vậy tâm đều lạnh, thật lạnh thật lạnh. Từ buổi sáng xem hết kia mấy chục phút ạt nổn đầu bếp thời khắc tỏa sáng về sau. Hắn giống như Ngô Mẫn Kỳ đối ạt nổn đầu bếp có lớn vô cùng đổi mới, mặc dù không có trực tiếp đen chuyển phấn nhưng tốt xấu là đen chuyển người đi đường. Nói thật, nếu như ạt nổn đầu bếp nguyện ý dự thi, mà một mùa chân nhân tú có thể làm cùng lần thứ nhất một dạng tốt, dù là chế độ thi đấu vô cùng đơn giản, chỉ cần không có vấn đề quá lớn, tốt cạnh tranh, hắn đều rất chờ mong có thể cùng ạt nổn đầu bếp cùng đài thi đấu. Ngô Mẫn Kỳ nói không sai, có thể cùng dạng này một vị xuất sắc lại đối thủ mạnh mẽ đỏ sức tỉ thí một lần. Đúng là nhân sinh khó được lại quý báu trải nghiệm. Dù là hắn mắng chửi người thật sự vô cùng khó nghe, mà lại tràn đầy thịt. Giang Phong thất vọng thở dài một hơi. Hắn cảm thấy hắn là không đùa. Ta đi cấp hắn làm mì hoành thánh, Tang Minh, đem ta danh tự treo 20 phút nghỉ ngơi. Giang Phong biểu thị mặc dù cùng đài thi đấu không có hy vọng, nhưng hắn vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút ạt nổn đầu bếp là thế nào khóc. Tầng cao nhất phòng ăn chủ bếp nước mắt vẩy Thái Phong lâu, tê tâm liệt phế gây nên cớ gì. Tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ. Liền chờ Vương Hạo đến viết. Chương 759, Mạnh Nam rơi lệ, 4,600 chữ. Từ khi Thái Phong lâu cải biến bán ra thuần thịt mì hoành thánh phương thức, đưa nó từ một bát bán ra biến thành một viên bán ra về sau, mỗi ngày đến trong tiệm tìm khóc khách nhân liền rõ ràng biến nhiều. Dựa theo vốn là hộ khách quân thể, nếu như ăn thuần thịt mì hoành thánh chỉ là đơn thuần mỹ viện học sinh, dù là phát triển đến mỹ viện giáo sư, một ngày 30 phần cũng vậy là đủ rồi. Nhưng là thời nay không giống ngày xưa, theo trường học rất kia phần kỳ diệu video càng truyền càng xa, rất nhiều đến từ Trung Hoa đại địa các địa phương người, thông qua các loại các dạng quan hệ cùng con đường thăm dò được trong truyền thuyết thuần thịt mì hoành thánh xuất xứ. Bọn hắn không xa vạn dặm vì cộng đồng linh cảm lao tới Thái Phong lâu, không vì cái gì khác, chỉ vì chính miệng ăn được một viên trong truyền thuyết để dòng người nước mắt mì hoành thánh. Dẫn đến Thái Phong lâu mỗi ngày đều có rất nhiều mới cũ gương mặt tại đồng thời thút thít. Nhưng ạt nổn đầu bếp thút thít nhất định là cột mốc thức thút thít, bởi vì khi hắn trước đó cho tới bây giờ không có ngoại quốc bạn bè muốn ăn thuần thịt mì hoành thánh. Giang Phong vì hiển lộ rõ ràng phần này thuần thịt mì hoành thánh khác biệt, cố ý đem nó làm được càng thêm khó ăn. Không riêng nấu thời gian càng dài, còn cố ý cho ạt nổn đầu bếp chọn cái chén lớn, múc rất nhiều chẳng uống ngon chút nào mì hoành thánh canh. Đại đại sứ trắng bát, tràn đầy canh, trong canh nổi lơ lửng một viên nho nhỏ mì hoành thánh. Dạng này một bát thành ý tràn đầy thuần thịt mì hoành thánh, cho dù ai nhìn đều muốn tán dương một câu. Phi, gian thương. Mì hoành thánh nấu xong sau như thường là do Quý Nguyệt tự mình bưng quá khứ, Giang Phong theo ở phía sau, nhưng không tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn ạt nổn đầu bếp, chuẩn bị chờ hắn bắt đầu khóc lại lặng yên không tiếng động đến gần. Ạt nổn đầu bếp nhìn thấy mì hoành thánh thời điểm đều bối rối. Một cái. Ạt nổn đầu bếp lại không phải chưa ăn qua mì hoành thánh, nhưng hắn thật đúng là chưa ăn qua như thế đại nhất cái bát liền lắp một viên mì hoành thánh mì hoành thánh. Một viên liền một viên, ngươi chỉnh lớn như vậy bắt làm gì nha? Quý Nguyệt gật đầu, trên mặt mang chuyên nghiệp cười, dùng phục vụ khách hàng khang giọng nói, đúng vậy đâu, đây cũng là tiệm chúng ta đặc sắc, tiệm chúng ta mì hoành thánh chính là theo khóa bán, một phần chỉ cần một khối tiền. Bốn bỏ năm lên tương đương không cần tiền. Ạt nổn đầu bếp vẫn cảm thấy có chút khó tin, cầm lấy môi, cầm chén bên trong duy nhất viên kia mì hoành thánh múc đến. Kết quả vừa múc đến mì hoành thánh ra liền đoán mất, liên đối lấy trên mặt hắn đều bị tung tóe hai giọt nóng mì hoành thánh canh. Ạt nổn đầu bếp. Hắn hoài nghi Giang Phong là cố ý làm cái này một phần làm ẩu mì hoành thánh buồn nôn hắn. Mặc dù cảm thấy cái này mì hoành thánh có gì đó quái lạ không quá bình thường, ạt nổn đầu bếp hay là vô cùng hào phóng một ngụm bao xuống, ngay cả nhai đều không nhai liền trực tiếp nuốt vào. Thịt. Ạt nổn đầu bếp cả giận nói. Cái đồ chơi này là người ăn sao? Quả thực so thịt còn thịt. Tại ven đường tùy tiện tìm con chó để nó làm cũng có thể làm được so cái này tốt. Vừa mới ăn xong gà tạo phớ, đầu lươi thăng cấp ạt nổn đầu bếp cái nào thừa nhận được khó như vậy ăn mì hoành thánh. Gà tạo phớ có thể tăng lên thực khách vị giác độ nhạy, để ăn ngon trở nên càng ăn ngon hơn, tương ứng khó ăn cũng sẽ trở nên càng khó ăn hơn. Nhưng là ăn gà tạo phớ thực khách thường thường sẽ không đi ăn thuần thịt mì hoành thánh, ăn thuần thịt mì hoành thánh thực khách bình thường cũng không còn kia cơ hội đi ăn gà tạo phớ. Hai cái này hộ khách bảy vốn là không trùng hợp, nguyên bản không có gặp nhau, thẳng đến ạt nổn đầu bếp hoành không xuất thế. Vẫn là liên tiếp ăn. Ngẫm lại cũng không cho phép nhường cho người rơi lệ. Ạt nổn đầu bếp cũng xác thực nghĩ rơi lệ, hắn không chỉ riêng này a nghĩ, nước mắt của hắn cũng làm như vậy rồi. Mặc dù hắn vừa rồi nuốt được đầy đủ nhanh, nhưng là làm sao đầu lưỡi của hắn thật sự là quá cường đại, đúng vị đạo giữ lại cùng ký ức vượt qua thường nhân, cho dù hắn không muốn nhớ lại vừa rồi kia làm người hít thở không thông hương vị. Đầu lưỡi của hắn cũng vẫn như cũ sẽ để cho hắn hồi ức. Khó ăn là có khác biệt, nguyên liệu nấu ăn khó ăn là bởi vì mùi vị của nó khả năng không tốt lắm, cần đi qua hậu thiên nấu nướng cùng gia công để nó trở nên ăn ngon. Nhưng món ăn khó ăn thường thường là thật khó ăn, là có ý là khó ăn, làm người giận sôi khó ăn, sâu tận xương tủy khó ăn. Thuần thịt mì hoành thánh không thể nghi ngờ là khó ăn giới người nổi bật. Ạt nổn đầu bếp ăn dạng này một ngụm mì hoành thánh, đang muốn kìm nén không được tính tình của mình chửi ầm lên. Liền bị đột nhiên xông lên đầu hồi ức dừng lại lời mắng người. Ạt nổn đầu bếp khóc. Mạnh Nam rơi lệ đại khái là như thế đi. Ạt nổn đầu bếp liền ngay cả khóc đều cùng bình thường thực khách không giống. An thuần thịt mì hoành thánh khóc người thường thường bi thương bi phẫn thậm chí là bi thống. Tê tâm liệt phế nhường cho người nhìn liền không nhịn được sinh lòng đồng tình. Sau đó đi lên ôm một cái hắn, cho nàng hắn một tờ giấy để hắn gạt lệ. Nhưng Ạt nổn đầu bếp không giống. Hắn khóc là mang theo phẫn nộ, bất lực, giống phát tiết, giống gào thét, giống gào thét. hắn liền ngay cả khóc đều khóc đặc biệt có khí thế, nhường cho người không dám tới gần. Quý Nguyệt quay đầu cho ở phía xa bí mật quan sát Giang Phong điên cuồng nháy mắt, đại khái ý tứ chính là mau tới hắn khóc. Giang Phong bước nhanh hướng ạt nổn đầu bếp đi đến. Ạt nổn đầu bếp khóc rất chân thành, tràn đầy chân tình thực cảm giác, mà lại khóc đến rất đầu nhập, giống như là hoàn toàn đắm chìm trong thương tâm trong hồi ức, không có chú ý tới Giang Phong chạy tới trước mặt hắn. Thịt! Ạt nổn đầu bếp gầm lên giận dữ, đem ngồi ở hắn sát vách bàn thực khách giật nảy mình, kém chút đũa đều không bắt được, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trước mặt hắn đặt vào một bát hỗn độn canh, lập tức tập mãi thành thói quen tiếp tục ăn đồ ăn. Sau đó ạt nổn đầu bếp lại đột nhiên ôm lấy đầu, giống như là sụp đổ cùng bất lực hài tử một dạng, cắm đầu khóc giống lên. Hắn phản ứng mãnh liệt như thế, đem Giang Phong cùng Quý Nguyệt đều có điểm làm sợ. Hắn cái phản ứng này có phải là có chút quá khoa trương? Bằng không ngươi đi khuyên hắn một chút. Quý Nguyệt thăm dò tính mà hỏi thăm. Giang Phong lắc đầu liên tục, hắn nào dám đi a, vạn nhất hắn đem ạt nổn đầu bếp khuyên được khôi phục thần trí, tỉnh táo lại, phát hiện không hợp lý, bạo khởi cùng hắn chân nhân cờ cờ lấy ạt nổn đầu bếp loại này to lớn tráng thân thể cùng giàu có cơ bắp cảm cánh tay, hắn sợ là sống không qua ba chiêu liền muốn tức vũ khí đầu hàng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đoán chừng Giang Kiến Khang đồng chí cũng không kịp cứu viện. Giang Phong cùng Quý Nguyệt tại bên cạnh đi tới, muốn đợi ạt nổn đầu bếp khóc xong một trận này lại xem tình huống mà định ra. Bình thường ăn xong thuần thịt mì hoành thánh khách nhân đều sẽ không khóc đặc biệt lâu, dù sao khổ sở hồi ức thường thường sẽ không đặc biệt dài, nhường cho người cảm thấy khổ sở chỉ có kia một hai nháy mắt. Dần dần, ạt nổn đầu bếp giống như tâm tình có chút bình phục, Giang Phong đang nghĩ tiến lên thuyết phục một đôi lời, ạt nổn đầu bếp đột nhiên trở nên phi thường táo bạo, lấy tay hung hăng đập một cái bàn, phát ra một tiếng rõ ràng tiếng chung gầm thét. Bành Trương Bình, Giang Phong bối rối, ạt nổn đầu bếp ngẩng đầu, trông thấy Giang Phong cũng bối rối. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên phi thường xấu hổ được Quý Nguyệt đều muốn chạy đi bưng thức ăn, xấu hổ được Giang Phong đều muốn cùng Quý Nguyệt cùng đi bưng thức ăn. Ngươi! Giang Phong gượng cười hai tiếng, muốn nói chút gì đến làm dịu bầu không khí, cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Bầu không khí này thật sự là quá lung túng, hoàn toàn làm dịu không được. Ạt nổn đầu bếp cũng cảm thấy xấu hổ, hắn lung túng điểm là ở chỗ hắn thế mà tại công chúng trường hợp thất thố như vậy, còn bị Giang Phong thấy được, cũng không biết bị Giang Phong nhìn thấy bao nhiêu. Xã hội tính tử vong. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ạt nổn đầu bếp cũng không có cảm thấy là thuần thịt mì hoành thánh có vấn đề. Hắn cảm thấy hắn sẽ nghĩ lên kia đoạn trải nghiệm hoàn toàn là bởi vì thuần thịt mì hoành thánh quá khó ăn, mới khiến cho hắn liên quan nhớ lại một chút không tốt đồ vật. Ạt nổn đầu bếp cũng cảm thấy hắn nên nói gì. Sau đó hắn đã nói, các ngươi cửa hàng mì hoành thánh thật là quá khó ăn, làm người khó mà nuốt xuống. Giang Phong, ta cảm thấy ngươi duy trì vừa mới như thế ngậm miệng trạng thái rất tốt. Không biết vì cái gì, Giang Phong cảm thấy ạt nổn đầu bếp bên trên khí thế yếu đi không ít, cả người xem ra cũng dễ nói một điểm. Thật sự rất xin lỗi, hôm nay mì hoành thánh là ta làm, nhưng chúng ta cửa hàng đặc sắc chính là mì hoành thánh rất khó ăn. Giang Phong ăn ngay nói thật, ngươi cảm thấy hôm nay gà tàu phớ thế nào? Nói xong thuận thế ngồi xuống ạt nổn đầu bếp đối diện. Giờ khắc này, ạt nổn đầu bếp cuối cùng nhớ tới hắn buổi trưa hôm nay sẽ đến Thái Phong lâu là vì cái gì, nói, phi thường ưu tú. Giang Phong lấy làm kinh hãi, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Ạt nổn đầu bếp thế mà tại khen người. Không đúng, hẳn là ạt nổn đầu bếp thế mà lại khen người. Ta vì ta hôm qua đối ngươi chất vấn cảm thấy thật có lỗi, ngươi đúng là một vị thiên tài, một vị khả năng không thua cho ta thiên tài. Ạt nổn đầu bếp một mặt nghiêm mặt, mặc dù ngươi làm mì hoành thánh thật sự là quá khó ăn. Giang Phong, ngươi khen người liền khen người, không dùng cường điệu mì hoành thánh khó ăn, thật sự. Kia, tranh tài. Giang Phong thăm dò tính mà hỏi thăm. Ta sẽ đi liên hệ tiết mục tổ, để bọn hắn nhanh chóng cho ra một bộ hợp lý chế độ thi đấu cùng quá trình. Chờ bọn hắn cho ta về sau, ta sẽ đem chế độ thi đấu cùng quá trình cũng cho ngươi xem một lần, nếu như ngươi cảm thấy có bất kỳ ý kiến đều có thể xách. Những cái kia thiết trí chế độ thi đấu cùng lưu trình người có lúc đầu vóc hãy cùng bị phân khét một dạng, ngươi không nhắc nhở một lần bọn hắn mãi mãi cũng không biết mình thiết kế đến cỡ nào không hợp lý. Ạt nổn đầu bếp nói. Không biết vì cái gì. Giang Phong cảm thấy ạt nổn đầu bếp đột nhiên một lần, đối với hắn trở nên không phải thường hữu thiện. Có thể là bởi vì ăn xong gà tàu phớ về sau, ạt nổn đầu bếp cảm thấy Giang Phong là một không sai đối thủ cạnh tranh, từ đối với đối thủ cạnh tranh một chút xíu nhỏ tôn trọng. Cũng có thể là bởi vì mới vừa rồi bị Giang Phong nhìn thấy xã hội tính tử vong hình tượng, đối Giang Phong có một chút cẩn thận hư. Tóm lại chính là ạt nổn đầu bếp thái độ đột nhiên một lần trở nên tương đối tốt, để Giang Phong có chút ít không được tự nhiên. Phải biết. Ngay tại hôm qua ạt nổn đầu bếp cầm vẫn là bản kịch số 1 chùm phản diện kịch bản đâu, làm sao hôm nay đột nhiên một lần liền biến thành thân hữu? Có vấn đề gì không? Ạt nổn đầu bếp phát hiện Giang Phong tại dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình. Ngươi vừa rồi vì sao lại đột nhiên gọi Bành Trường Bình sư phó danh tự? Giang Phong cảm thấy mình thật sự là gan mập, vì ăn liên lụy mệnh cũng không cần. Một ngày nào đó hắn sẽ siêu việt Dưa Vương Bùi Thịnh Hoa, trở thành giới đầu bếp chân chính Dưa Vương. Ạt nổn đầu bếp. Giang Phong coi là Ạt nổn đầu bếp không có trả lời, có thể sẽ nổi giận, có thể sẽ không nhìn, dù sao hắn vừa rồi nhất thời xúc động xong sau liền hối hận. Không nghĩ tới Ạt nổn đầu bếp thế mà trả lời. Điểm này để Giang Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về sau Giang Phong tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy Ạt nổn đầu bếp sẽ không e rẻ nói cho hắn biết nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hai người bọn họ phương thức tư duy là hoàn toàn bất đồng. Ạt nổn đầu bếp là tính tình bạo tính tình thẳng. Tại bị Giang Phong trông thấy thất thố tràng cảnh về sau cảm thấy hết thể mất mặt đều không cái kia mất mặt, sở dĩ hoàn toàn không ngại nói mình mất mặt đã từng. Hắn coi Giang Phong là đối thủ nhìn. Hắn cũng không ngại bị đối thủ giải tình huống của mình. Mọi người đều biết, Bành Trường Bình lối buôn bán rất đơn giản, mở một nhà hàng, kinh doanh nó, chờ nó hưng thịnh, chờ sắt vách nhà hàng đóng cửa, sau đó đem sắt vách cửa hàng bán đi đến, mở rộng nhà hàng. Nhưng không có ai biết chính là, sắt vách nhà hàng là Ạt nổn đầu bếp mở. Một năm kia, Ạt nổn đầu bếp mới hơn 20 tuổi. Hăng hái, phóng khoáng tự do, niên thiếu khí thịnh, thiên phú tuyệt hảo, là đại gia trong miệng cùng tán thưởng trù nghệ thiên tài, giới đầu bếp nhưng dâng lên nhất lấp lánh tân tinh. Lão Trương đương thời có bao nhiêu cùng à, Ạt nổn đầu bếp thì có nhiều cùng, thậm chí so lão Trương cùng 1000 lần gấp 1 vạn lần. Vô cùng cuồng vọng tuổi trẻ Ạt nổn đầu bếp, cầm lão ba cho hắn tiền cùng mình trước tích xúc, bán đi một nhà khu vực tuyệt hảo vị trí cực kỳ tốt cửa hàng, chuẩn bị bắt đầu kinh doanh bản thân phòng ăn. Hắn muốn để nhà này phòng ăn làm lớn làm mạnh, hắn không riêng muốn trở thành toàn mỹ thứ nhất đầu bếp còn muốn trở thành toàn mỹ thứ nhất phòng ăn người sở hữu. Sau đó hắn phòng ăn liền ngã đóng. Kia là Ạt nổn đầu bếp đời này duy nhất một lần thất bại. Từ đó về sau hắn liền ghi nhớ Bành Trường Bình, khi đó Bành Trường Bình vừa mới đến nước Mỹ, chỉ là một bình thường không có gì lạ cơm tàu đầu bếp. Bình thường không có gì lạ địa kinh doanh một nhà, bình thường không có gì lạ nhà hàng, bình thường không có gì lạ đem sắt vách nhà hàng chen đóng cửa. Ạt nổn đầu bếp tại nhà hàng đóng cửa về sau khổ luyện trù nghệ, bế quan khổ tu, đợi đến hắn cảm thấy mình trù nghệ đã đại thành, có thể xuất quan cùng Bành Trường Bình võ đài thời điểm. Bành Trường Bình đã trở thành toàn mỹ như bức nhất cơm tàu đầu bếp. Ạt nổn đầu bếp mặc dù cùng, nhưng là vẫn có tự biết rõ. Hắn biết mình khi đó còn không phải là đối thủ của Bành Trường Bình, sở dĩ càng thêm chăm chỉ khổ luyện, nhường cho mình trở thành toàn mỹ thứ nhất cơm tây đầu bếp. Khi hắn muốn thứ nhất vs thứ nhất, để thế giới nhìn xem ai mới là toàn thế giới như bức nhất đầu bếp thời điểm, Bành Trường Bình về hưu. Ạt nổn đầu bếp bối rối. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, chính là muốn để tự mình có cùng Bành Trường Bình đối tuyến tư bản. Kết quả nhân ra về hưu. Bành Trường Bình nghỉ hưu về sau phi thường điệu thấp, phòng ăn công việc đều do đồ đệ của hắn cùng hài tử quản lý. Ạt nổn đầu bếp đừng nói muốn tìm cơ hội cùng hắn đối tuyến, người tìm cơ hội gặp mặt một lần đều rất khó tìm đến. Đương nhiên Ạt nổn đầu bếp cũng không phải không có thử qua những phương pháp khác, hắn đã từng giống đoạn thời gian trước mình đối Thái Phong lâu điên cuồng như vậy ép buộc chính Bành Trường Bình phòng ăn, cũng đúng là để hắn phòng ăn sinh ý bị một điểm nho nhỏ ảnh hưởng. Ạt nổn đầu bếp muốn thông qua loại phương pháp này để Bành Trường Bình rời núi. Kết quả Bành Trường Bình hoàn toàn không cạ dơ, cảm thấy dù sao ta về hưu phòng ăn cũng không về ta quản, yêu như thế nào liền như thế nào đi. Lần này sở dĩ Ạt nổn đầu bếp sẽ có được tin tức về sau lập tức từ nước Mỹ chạy đến Bắc Bình đến, là bởi vì hắn coi là Bành Trường Bình là tới cho Vĩnh Hòa cư làm ngoại viện, cho nên mới không kịp chờ đợi gia nhập tầng cao nhất phòng ăn muốn cùng Bành Trường Bình võ đài. Kết quả cái lôi đài này lại không đánh lên. Nghe Ạt nổn đầu bếp giảng hắn cái này mấy chục năm điên cuồng muốn đối tuyến, nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội cũng không có thành công bi thảm trải nghiệm, Giang Phong thật là nghe được nước mắt đều muốn đi ra. Quá thảm, thật là quá thảm, nguyên lai đầu năm nay làm nhân vật phản diện cũng thảm như vậy, muốn làm một cái hợp cách nhân vật phản diện thật là quá khó khăn. Chờ chút. Giang Phong đột nhiên kịp phản ứng sự tình giống như có chút không thích hợp. Ngươi muốn cho Bành sư phụ rời núi, ngươi ép buộc chúng ta Thái Phong lâu làm gì nha? Ngươi đến lượt ngươi muốn ép buộc cũng nên ép buộc bọn hắn Vĩnh Hòa cư a. Giang Phong cảm thấy Ạt nổn đầu bếp não mạch kín quả thực chính là có vấn đề. Bọn hắn Thái Phong lâu dạng này một cái đã cùng Ạt nổn đầu bếp không dính dáng, cũng cùng Bành Trường Bình không dính dáng quán rượu trêu ai gẹo ai. Gây sự với Vĩnh Hòa cư có làm được cái gì? Vĩnh Hòa cư lại không phải chính Bành Trường Bình quán rượu, hắn ngay cả mình quán rượu đều bất kể thế nào có thể sẽ quản Vĩnh Hòa cư. Ạt nổn đầu bếp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giang Phong, tìm chúng ta phiền phức càng vô dụng a. Giang Phong thật nghĩ đem Ạt nổn đầu bếp đầu cậy mở nhìn xem bên trong đựng những thứ gì, thì sao? Ta ngay từ đầu cho là ngươi là Bành Trường Bình tiểu đồ đệ, đương thời những người khác không đều nói như vậy sao? A Mỗ đầu bếp cũng rất sinh khí, hắn bỏ ra lâu như vậy thời gian cố gắng muốn sáng tạo một cái đối tuyến cơ hội, kết quả lại thất bại. Giang Phong, coi như ta thật là Bành sư phụ tiểu đồ đệ cái kia cũng không dùng a. Làm sao có thể vô dụng, Thái Phong lâu là ngươi nhà quán rượu a? Giang Phong, Bành sư phụ ngay cả mình nhà đều mặc kệ, làm sao lại quản nhà ta? Giang Phong cảm thấy mình đang gieo họ. Các ngươi Hoa Quốc người không phải đều như vậy sao? Cái gì lớn tuổi liền thích sẽ thiên vị bản thân ấu tử, tiểu đồ đệ, móc tim móc phổi, cái gì tốt đều muốn cho hắn. Ạt nổn đầu bếp cảm thấy mình lo dịp không có vấn đề, còn có cái gì đánh tiểu nhân đến lão, không đều rất bình thường sao? Giang Phong cảm thấy mình đã bị dấu chấm hỏi bao vây, hắn thậm chí cảm thấy được vừa rồi Ạt nổn đầu bếp câu nói sau cùng cho hắn một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Chúng ta không phải a, ngươi từ chỗ nào cảm thấy như vậy? Ta ở trong sách thấy, chính là các ngươi Hoa Quốc người tự mình viết sách. Giang Phong, nói cho ta biết, ngươi và Tôn Kế Khải nhìn có phải là cùng một bản? Giang Phong lần này là thật sự nghĩ chảy nước mắt, chỉ bất quá lần này nước mắt hắn muốn vì tự mình mà chảy. Mẹ nó, dỗi rảnh không có việc gì nhìn cái gì phá tiểu thuyết. Nhìn liền xem đi, các ngươi làm sao còn tin rồi. Chương 760, Ba Tông Sư, Nam Nga Nờ Chữ. Ạt nồn đầu bếp đi rồi, tới thời điểm khuôn mặt nghiêm túc, thời điểm ra đi mặt mũi tràn đầy nước mắt, tiện thể còn bị Giang Phong đem hắn quá khứ chua xót chuyện cũ đào cái út sớp, từ một cái siêu cấp trùm phản diện biến thành bi tình trùm phản diện, có thể nói là bệnh thiếu máu. Nhưng Giang Phong cảm thấy chân chính bệnh thiếu máu rõ ràng là bọn hắn Giang gia, cũng bởi vì một đầu lời đồn dẫn đến Thái Phong lâu sinh ý huyết thua thiệt 2 tháng, bọn hắn mới thật sự là bệnh thiếu máu. Người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Cùng Ạt nổn đầu bếp hàn huyên lâu như vậy đã sớm không ngừng 20 phút, Giang Phong không có trở về Tang Minh cũng không dám đem hắn nghỉ ngơi hủy bỏ. Chờ Giang Phong lúc trở về giờ ngọ kinh doanh cũng kém không nhiều kết thúc, dứt khoát liền một bồ câu đến cùng không nấu ăn. Không riêng không làm việc, còn muốn ăn cơm trưa. Hôm nay cơm trưa là Tôn Mậu Tài làm. Theo lý tới nói đầu bếp trưởng là không tham dự thay phiên làm cơm trưa hoạt động, dù sao trước kia là hai vị lao gia tử chưa từng có tham dự qua. Nhưng Tôn Mậu Tài không biết vì cái gì đối với cái này loại không thể kiếm tiền hoạt động luôn luôn vô cùng tích cực, thậm chí cảm thấy rất mới lạ, nhất định phải tham dự trong đó. Đại gia cũng chỉ có thể cố mà làm đồng ý. Một bữa nhân viên bữa ăn ăn gọi là một cái khua chiêng gõ trống, răng đèn kết hoa, toàn bộ Thái Phong lâu đều tràn đầy một loại tương đương với ăn tết thêm tiền thưởng, phát tiền lương, phát tiền mừng tuổi, còn cho nghỉ lễ thời gian dài trong vui sướng. Đương nhiên dù sao là nhân viên bữa ăn, Tôn Mậu Tài cũng không khả năng làm thái sử canh rắn, bên trên canh hấp tôm hùm, bổ câu nuốt tiến loại này quý báo đồ ăn, chính là thông thường đồ ăn thường ngày, lấy món ăn Quảng Đông làm chủ. Tỷ như nói hấp đa bảo cá, sủi cảo tôm, trắng đốt tôm, xiên nướng mật, cắt trà thịt bò, nhưỡng đậu hũ, hủ tiếu xào bò, bên trên canh bút bê đồ ăn, hương sắc phụ dung trứng, nấu tử cơm, củ cải thịt bò nạm bảo, trao nước trưng sương sườn, quả dứa cô láo nhục chi loại. Có thể là lần thứ nhất làm nhân viên bữa ăn không có kinh nghiệm, Tôn Mậu Tài vui vẻ liền làm nhiều, lại thêm hắn giữa trưa không nấu ăn, Tôn Mậu Tài dự định đồ ăn tất cả đều xếp tại ban đêm, có rảnh lại nguyện ý làm. Ngạnh sinh sinh đem nhân viên bữa ăn làm ra phệ hiệu quả. Tóm lại chính là đem tất cả đều nhìn choáng váng, liền ngay cả hai cái lao gia tử đều choáng váng. Nhất làm cho người cảm động thuộc về Giang Kiến Khang đồng chí, tại chính mình ăn cơm sau khi còn không có quên khả năng đã ăn cơm chưa xong các huynh đệ. Giang Kiến Khang đối một khay đồ ăn chụp tấm hình ảnh chụp phát đến gia tộc trong đám toàn thể thành viên, để đại gia chưa ăn cơm mau chạy tới đây ăn cơm. Nhất xảo chính là... Giờ này khắc này đại bá mẫu ngay tại bên cạnh cửa hàng trong phòng thể hình tập thể hình, Giang Kiến Quốc cũng đang cho lão bà đưa cơm trên đường. Nhìn thấy tin tức về sau lập tức thân cũng không kiện, cơm cũng không đưa, hai người vèo một cái đã tới rồi không biết còn tưởng rằng tại cửa ra vào ngồi xuống đâu. Chứ ngay tại đi làm Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức, cái khác tại Bắc Bình người Giang gia tất cả đều đến rồi, Giang Tuyển Thanh tới thời điểm quá vội vàng trên tay thậm chí còn nắm lấy bút. Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài còn có Ngô Mẫn Kỳ ngồi một bàn ăn cơm. Tôn Mậu Tài buổi trưa hôm nay làm quả dứa ung ngục thịt tan rất ngon, bên ngoài xốp giòn trong mềm. Nước tương điều được càng là kinh diễm, chua ngọt ngon miệng, nhưng lại cùng Giang Phong ngày xưa ăn những cái kia chua ngọt miệng nước tương hơi có khác biệt. Để rõ ràng đối chua ngọt miệng đồ ăn cũng không có đặc biệt yêu quý Giang Phong đối hắn muốn ngừng mà không được. Đồng dạng muốn ngừng mà không được còn có Quý Hạ, nàng nguyên bản liền thích ăn loại này chua ngọt vị đồ ăn, khẩu vị cùng Giang Kiến Khang rất giống, lại thích ăn thịt lại thích ăn cả chua vị ngọt. Quý Hạ cùng Giang Tuyển Liên còn có Giang Tuyển Thanh ngồi cùng một bàn, nàng ngoạm miếng thịt lớn ăn như hổ đói ăn cơm biểu hiện, nhường cho người luôn luôn nhịn không được cảm thấy nàng cùng Giang Tuyển Liên, Giang Tuyển Thanh mới là tỉ muội. ngươi làm sao chỉ ăn lùng ngục thì ta? Ăn như vậy không được. Giang Tuyển Liên một ngụm trắng đốt tôm, một ngụm xiên nướng mật, một ngụm thịt bò nạm, một ngụm sa trường thịt bò, trong mâm tìm không ra một điểm làm, lại còn bắt đầu phê bình Quý Hạ ẩm thực có vấn đề. Giang Phong không khỏi hướng các nàng bàn kia nhìn lại. A, Quý Hạ cũng kinh ngạc, kẹp lấy ủng ngục thịt là ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Giang Tuyển Liên đem mình trong chén thịt bò, trắng đốt tôm, xiên nướng đều gấp một khối tử bỏ vào Quý Hạ trong chén, như ngươi loại này phương pháp ăn không được, ngươi phải ăn chút khác thịt. Không phải ngươi một mực ăn loại này chua ngọt miệng đồ vật, ngươi không ăn nhiều lâu ngươi liền sẽ ngán không ăn được, ăn chút khác sửa đổi một chút khẩu vị tài năng ăn càng nhiều. Quý Hạ bừng tỉnh đại ngộ, biểu thị tự mình học được, bắt đầu ăn thịt bò. Giang Phong, loại này không có tác dụng tri thức không cần khắp nơi truyền bá. Tôn Mậu Tài cũng chú ý tới bên cạnh hai cái tiểu nha đầu đối thoại, buồn cười, cái kia mập mạp nha đầu là ngươi muội muội. Đường muội, năm nay lên lớp 10, nghỉ hè đến Bắc Bình chơi. Giang Phong nói, thật có ý tứ một tiểu nha đầu. Tôn Mậu Tài cười cười, chỉ là có chút mập. Giang Phong, đó là ngươi chưa thấy qua ta bà cái kia Đường ca. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Giang Phong cảm thấy Giang Tái Đức gần nhất giống như gầy một chút, nghe nói là tại tập thể hình, cả người xem ra từ ban đầu có thể đánh 8 cái biến thành có thể đánh 10 cái. Đúng, ta nghe nói ạt nổn đầu bếp đồng ý dự thi. Tôn Mậu Tài lại nói, Giang Phong gật đầu, đối với hắn giữa chưa nói hắn sẽ đi liên hệ tiết mục tổ, để tiết mục tổ chuẩn bị kỹ càng chế độ thi đấu, đến lúc đó sẽ còn đem chế độ thi đấu phát cho chúng ta nhìn xem được hay không. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận, đây là một cơ hội tốt, bất kể là đối với ngươi cá nhân tăng lên hay là đối với Thái Phong lâu danh khí đều là cái cơ hội tốt. Tôn Mậu Tài ăn hai ngụm đồ ăn, ta nghe ngươi già già nói ngươi có đạo đồ ăn còn không có học xong. Đúng. Chuẩn bị một chút hai ngày nữa đi Vĩnh Hỏa Cư cùng Bành sư phụ học đồ ăn, trong điếm sinh ý giao cho ta, gà tàu phớ những thức ăn này phẩm trước tạm thời loại bỏ. Tôn Mậu Tài hứng hờ địa đạo, nắm chặt cơ hội này, nắm chắc thật tốt lời nói năm nay ngươi liền có thể làm được chân chính dương danh lập vạn. Giang Phong cười khổ, có thể hay không dương danh lập vạn ngược lại là không quan trọng, chỉ cần không giống lúc trước Tống Nghệ bên trong những cái kia thanh niên một dạng không muốn bị ạt nổn đầu bếp mắng tự bế là được. Tuy nói ạt nổn đầu bếp buổi trưa hôm nay thái độ khác thường hiền lành, nhưng sẽ kiên trì cho rằng kia là thuần thịt mì hoành thánh di chứng. Xem chừng hai ngày nữa ạt nổn đầu bếp tỉnh táo lại liền phải đem Giang Phong coi là đời này địch hung hăng nện cho. Nghĩ tới đây Giang Phong không khỏi dùng mình một cái. Trong đầu của hắn đều có ạt nổn đầu bếp mắng thịt thanh âm. Ta cũng muốn về nhà một chuyến. Nô Mẫn Kỳ đột nhiên nói. Ai? Giang Phong lấy làm kinh hãi. Nô Mẫn Kỳ mím môi một cái, mỗi khi nàng có chút hơi khẩn trương có lẽ không biết làm như thế nào tổ chức ngôn ngữ thời điểm, đều sẽ vô ý thức làm động tác này. Bởi vì kia hai con tú tiết mục không phải lấy phòng ăn làm đơn vị dự thi sao. Ta cũng nghĩ dự thi, nhưng là cảm thấy thực lực khả năng không quá đủ, ta nghĩ khoảng thời gian này về nhà trước nhường cho ta cha gọi ta ra ra cho ta tập huấn một đoạn thời gian. Nô Mẫn Kỳ nói, thuận tiện tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới khi còn bé ăn chén kia khoanh tay hương vị. Giang Phong cảm thấy tập huấn là giả, tìm kiếm tuổi thơ hương vị mới là thật. Mặc dù chương trình truyền hình thực tế có lao bà chạy, nhưng Giang Phong vẫn là biểu thị ủng hộ. Kỳ Kỳ ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Liền hai ngày này đi, ta còn không cùng gia gia của ta nói sao? Nô Mẫn Kỳ nói, đúng Phong Phong, nếu như ta trở về tập huấn lời nói khả năng ban ngày cũng không có thời gian cho ngươi phát tin tức, ban đêm hẳn là sẽ tại 11 điểm về sau cho ngươi đánh video điện thoại. Ngươi nếu là quá buồn ngủ muốn ngủ liền sớm gửi nhắn tin nói với ta, ngày đó vậy ta cũng không điện thoại cho ngươi. Còn có à, ngươi đi Bành sư phụ nơi đó học món ăn thời điểm cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp. Không muốn giống trước đó như thế trực tiếp cho lũy tiến bệnh viện. Buổi sáng nhất định phải ăn điểm tâm, coi như dậy không nổi tự mình không làm cũng muốn đi dưới lầu mua cái bánh bao, nhưng là không muốn mỗi ngày ăn bánh bao, ta cuối cùng cảm thấy dưới lầu tiệm bánh bao giống như không phải như vậy sạch sẽ. Nô Mẫn Kỳ dặn dò. Giang Phong liên tục gật đầu. Tôn Mậu Tài yên lặng mở ra điện thoại, liền bắt đầu lật hẹ chặt tán gẫu ghi chép. Kỳ quái, lão bà hắn đều mấy ngày không cho hắn phát tin tức. Lão bà hắn làm sao còn không có cho hắn phát tin tức. Cơm trưa ăn một bát cơm cùng 10 cân thức ăn cho chó Tôn Mậu Tài theo thường lệ cùng hai vị lao gia tử cùng đi phòng trà vui vẻ uống trà. Nguyên bản loại thời điểm này Ngô Mẫn Kỳ đều là cùng Quý Nguyệt đi quán cà phê ngồi hoặc là đi cửa hàng dạo chơi. Nhưng bởi vì chương trình truyền hình thực tế lửa xém lông mày, mặc dù ngày chưa định, tài chính không rõ, nhân viên không biết, nhưng vẫn là lửa xém lông mày, Ngô Mẫn Kỳ lựa chọn vứt bỏ mát mẻ điều hòa không khí đi vào nhiệt khí 10 phần bếp sau. Một khi bắt đầu có mục đích tính luyện tập, Nô Mẫn Kỳ luyện tập món ăn phương hướng liền sẽ phi thường minh xác. nàng sẽ đem kiến thức cơ bản toàn bộ qua một lần. Trước từ đao công bắt đầu, có thể sẽ tập trung khổ luyện một tuần lễ đao công, sau đó lại tập trung khổ luyện một tuần lễ hỏa hầu, cuối cùng tập trung khổ luyện một tuần lễ gia vị. Nô Mẫn Kỳ có mục đích tính địa cậu chủ tựa như ghép hình, nàng sẽ đem mỗi một cái bản khối đều tạo hình đến nàng có thể tạo hình đến hoàn mỹ nhất tình trạng, sau đó lại bắt đầu liều toàn bộ bản khối. Giang Phong theo thường lệ đang cày đao công. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh hai tỷ muội tại Thái Phong lâu ăn cơm chưa xong về sau chơi xấu không muốn trở về làm bài tập, rồi cùng mẹ ruột quấy giày đòi hỏi, lấy cơ nói các nàng thật sự là quá muốn tiểu ca. Những ngày này cũng không có như thế nào cùng tiểu ca ở chung, không có cùng tiểu ca nói chuyện, thậm chí không có ăn vào tiểu ca làm đồ ăn, khó được có nhìn thấy tiểu ca cơ hội các nàng muốn cùng tiểu ca tại nhiều ở chung một quãng thời gian. Ngũ Thẩm vừa vặn cùng mấy cái chị em dâu hẹn xong đi cửa hàng liều mạng, căn bản không muốn mang hài tử giám sát tiểu hài làm bài tập, liền thuận nước đẩy thuyền đem hai cái hôn thê ma vương nữ nhi ở lại trong tiệm, tự mình thật vui vẻ đi mua đồ. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh nhẫn thụ lấy nhiệt độ cao ngồi xổm ở trong phòng bếp, một mặt ân cần vây quanh Giang Phong, chỉ cái nào cầm chỗ nào. Nhất là Giang Tuyển Liên, quả thực chính là Giang Phong con run trong bụng, đem nhìn mặt mà nói chuyện điểm kỹ năng đến mắt cấp. Có lúc thậm chí không dùng Giang Phong động thủ, chỉ cần Giang Phong một ánh mắt liếc một cái, Giang Tuyển Liên liền biết Giang Phong muốn cái gì. Có dạng này hai cái ưu tú làm giúp cùng tùy tùng vây quanh, Giang Phong làm đồ ăn quả thực là thuận buồm xuôi gió, như hổ thêm cánh. Giang Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Giang Thừa Đức tại bếp sau có chuyên môn xoa bóp, chuyên môn chân chạy, nhưng vẫn là muốn nhi tử phụ trách nhóm lửa, nhi tử phụ trách thái thức ăn, nhi tử phụ trách thịt muối, lại chuyên nghiệp gà sai vật cũng sẽ không có nhi tử hiểu tâm ý của mình. Đường muội cũng là như thế. Giang Phong tại làm vạn phúc thịt. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị thanh đao công soát đến tông sư cấp, nhưng khoảng thời gian này luôn luôn có các loại các dạng sự tình dẫn đến hắn không thể toàn tâm toàn ý luyện tập đao công. Hiện tại Giang Phong cảm thấy hẳn là sẽ không tái xuất cái gì yêu thiêu thần, việc cấp bách chính là chủ bị không biết lúc nào sẽ đến chân nhân tú tranh tài. Nô Mẫn Kỳ đều vì cuộc thi đấu này quyết định không muốn bạn trai chạy về quê quán đi bế quan học tập, Giang Phong tự nhiên cũng được đem trụ cột nhất công tác chuẩn bị làm đến nơi đến chốn, tỉ như nói nhường cho mình thuộc tính đạt tới 3 tông sư. Tranh tài loại vật này so chính là toàn năng hóa cùng đa dạng hóa, nếu có một cái rõ ràng nhược điểm đặt ở chỗ đó, quả thực chính là cho đối thủ một cái công kích cùng đánh bại mình cơ hội. Nhất là ạt nổn đầu bếp loại này so mánh hổ càng hung mãnh, so sói đói càng bén nhạy đáng sợ đối thủ. Chỉ là không biết vì cái gì, có thể là bởi vì có hai cái đắc lực tốt giúp đỡ tại bên cạnh đưa đồ vật, nói tốt còn thỉnh thoảng sợ hai thán phục khích lệ của Vũ, kể một ít giống hoa tiểu ca ngươi thật lợi hại a. Tiểu ca ta cảm giác ngươi cái này thịt cắt so với lần trước cắt thật tốt. Loại hình sốc nổi khích lệ từ duyên cớ, Giang Phong cảm giác hôm nay cắt vạn phúc thịt thời điểm phá lệ thuận tay. Cũng không thể dùng thuận tay để hình dung, nhưng chính là vô cùng thông thuận. Bởi vì Tào Quế Hương bản bỏ túi vạn phúc thịt ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, để món ăn này bờ UFF càng thêm hữu dụng, Giang Phong nhất định phải càng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu duyên cớ, món ăn này đao công vẫn luôn là lớn nhất chỗ khó. Giang Phong cảm thấy hắn hiện tại thịt lớn nhỏ đã là hắn có thể cắt đến nhỏ nhất, nhỏ nữa cũng không gọi cắt thịt gọi điều khắc mini. Ngày xưa muốn cắt những này thịt, kia đều phải là tinh thần cao độ tập trung, hắn không thể cầm cái kính lúp kính hiển vi nhìn xem, cẩn thận từng ly từng tí cắt, sợ dùng sức hơi mạnh mẽ điểm liền phí công nhọc sức, thiếu hiệp làm lại từ đầu. Không chút nào khoa trương, một miếng thịt cắt xong Giang Phong ra mồ hôi đều có thể đem áo sơ mi phía sau thấm ướt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì phòng bếp thật sự là quá nóng. Nhưng hôm nay khác biệt, hôm nay Giang Phong cảm giác mình xuất liên tục mồ hôi đều ít đi không ít. Tiểu ca, lau mồ hôi. Tại Giang Phong cắt xong một miếng thịt về sau, Giang Tuyển Liên ân cần chuyển tới một tấm giấy ăn, để Giang Phong lau mồ hôi. Giang Phong tùy ý xoa xoa mồ hôi trên trán, lại tiếp lấy cắt khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn, khối thứ năm, khối thứ tám. Giang Phong một lần cắt hai phần lượng thịt. Đây là một cái rất chuyện khó mà tin nổi. Ngày xưa Giang Phong cắt 4 khối thịt cũng đủ để cho cổ của hắn đau, tay chua xót, hô hấp không thông suốt, trong lòng khẩn trương, vẻ mặt hốt hoảng, tinh thần sụp đổ. Cắt xong 4 khối thịt nhất định phải hoán một chút xoay xoay cổ, có lúc thậm chí cần nhìn một chút phương xa cùng người khác nói hai câu nói buông lỏng một chút tâm tình, mới có thể tiếp tục làm món ăn này. Nhưng hôm nay hắn một hơi cắt 8 khối, chỉ là có chút cổ hế ẩm sưng, tay mặc dù cũng có chút chua xót nhưng không nghiêm trọng, tinh thần cũng không có như vậy hoảng hốt hoàn toàn không tới hỏng mất tình trạng. Giang Phong cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lầm ăn thịt kho tàu. Cái này quen thuộc lao động bờ UFF cảm giác, thật là khiến người ta hoài niệm. Từ lần trước đem thịt kho tàu ăn nhiều đem mình ăn vào bệnh viện quá cực khổ về sau, hắn cũng rất ít lại ăn thịt kho tàu, có thể là có chút nghĩ mà sợ, nhiều nhất một cái tuần lễ ăn một lần, tuyệt không ăn nhiều. Giang Phong chậm chậm, nghe Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên hai tỷ muội cùng nói tướng Thanh tựa như khen tự mình vừa rồi cắt thịt, một sướng một họa để Giang Phong cảm thấy mặc dù mình cái này hai đường muội thành tích học tập không được, vốn dĩ sau tám thành không đói chết, thực tế không được còn có thể đi cầu vượt dưới đáy cho người khác giảng tướng Thanh. Thực tế không được làm tiêu thụ cũng được, liền cái này biên nói dối trình độ bình thường tiêu thụ đều không kịp các nàng. Giang Phong tiếp tục làm vạn phúc thịt. Đến tiếp sau trình tự liền muốn đơn giản rất nhiều, cùng cắt thịt so sánh quả thực chính là nhẹ nhõm. Giang Phong phi thường nhẹ nhõm dùng đơn sơ nguyên liệu nấu ăn một lần nữa làm ra hai phần vạn phúc thịt, thịt ra nổi thời điểm Ngô Mẫn Kỳ còn tại bình tĩnh cắt củ cải trắng. Lúc này bên người nàng giỏ bên trong đã có hơn phân nửa giỏ củ cải trắng phiến, độ dày nhất trí, từng mảnh có thể thông sáng, cũng không biết Thái Phong lâu buổi tối hôm nay có thể hay không dùng đến nhiều như vậy củ cải trắng phiến. Dùng không hết cũng không còn quan hệ, Đại Hoa thật thích ăn trắng củ cải. Thực tế không được mượn trường quang hàng bẹn nỉ kéo đi Lý Trạch cho Đại Hoa màn đêm buông xuống tiêu ăn. Nói trở lại, Giang Phong cảm giác mình giống như thật lâu không có đi Lý Trạch thăm hỏi qua Đại Hoa, trên danh nghĩa Đại Hoa vẫn là hắn nuôi sủng vật đâu, kết quả nuôi nuôi liền biến thành Trần Tố Hoa nuôi sủng vật. Không biết Đại Hoa mập không có, màu mỡ bao nhiêu. Chính suy nghĩ miên man đâu, Giang Tuyển Liên đã phi thường nhanh tay đem hai phần vạn phúc thịt bưng ra. Vạn phúc thịt cấp S. Bình thường phát huy. Tiểu ca, chúng ta bây giờ có thể ăn sao? Giang Tuyển Liên một mặt chờ mong, phảng phất đói bụng 3 ngày hải tử, hoàn toàn không giống như là 2 giờ trước mới ăn cơm trưa xong người. Giang Phong gật đầu, hướng Ngô Mẫn Kỳ đi đến, hắn muốn hỏi một chút Kỳ Kỳ có ăn hay không. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh đã một người một khối ăn liên tục lên, phát ra sốc nổi làm ra vẻ nhưng tràn ngập tán thưởng phun thanh âm. Ngô Mẫn Kỳ trầm mê cắt củ cải, tại chỗ liền cự tuyệt. Giang Phong chỉ có thể vòng trở lại, nếm thử nhìn hôm nay vạn phúc thịt phát huy thế nào. Tiểu ca, ngươi hôm nay làm cái này thịt ngon ăn ngon, so với lần trước làm còn tốt hơn ăn. Liền. Liền. Cũng rất tốt ăn. Giang Tuyển Liên quá mức kích động, thế mà tìm không ra hình dung từ đến, có thể thấy được là quá lâu không có viết ngữ văn viết văn lười biếng. Giang Tuyển Thanh điên cuồng gật đầu, đây là nàng nhất quán thao tác. Giang Tuyển Liên phụ trách khen, nàng phụ trách gật đầu. Giang Phong cười cười không để ý, kẹp lên một khối vạn phúc thịt một ngụm bao xuống. Ăn ngon. So trước đó đều muốn ăn ngon. Giang Phong hơi kinh ngạc, hắn đột nhiên ý thức được Giang Tuyển Liên vừa rồi sở dĩ khen không ra hình dung từ đến, là bởi vì nàng không có ở nói chuyện ma quỷ, nàng đang nói lời nói thật. Bởi vì quá mức chân thật, ngược lại kéo không ra trước kia chuyện ma quỷ những cái kia tân trang tử. Nhưng, làm sao lại như vậy? Giang Phong có chút mê mang, theo lý mà nói mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, vạn phúc thịt trước sau khác biệt sẽ không như thế lớn, liền xem như có bờ UFF tăng thêm. Hắn hôm nay chỉ là đem thịt cắt được so dĩ vãng càng nhỏ hơn một chút xíu, và UFF tăng thêm hẳn là sẽ không rõ ràng như thế. Trừ phi, Giang Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Tuyển Thanh Tuyển Liên, còn lại cái này mấy khối thịt các ngươi ăn đi, ta đi ra ngoài trước xuống. Giang Phong bước xuống câu nói này liền đi. Thậm chí không kịp đi lầu 2 nhà vệ sinh, Giang Phong trực tiếp đi vào gian thay đồ, trong gian thay đồ không ai. Giang Phong đi đến hộp tủ của mình trước mặt mở ra ngăn tủ. Giống tìm đồ một dạng đưa tay đi vào điểm mở thuộc tính bảng, quả nhiên thấy được hắn tưởng tượng bên trong ba chữ kia. Đao công, tông sư cấp đao công của ngươi đã có thể so với tông sư, chân chính đạt tới kim tự tháp đỉnh tiêm. 604-1000 vê đút. Hắn cuối cùng, ba tông sư. Hôm nay gà tàu phớ sẽ làm ra cấp S, không chỉ là bởi vì hắn vượt qua 12 phần chuyên chú, cũng không phải bởi vì hắn ngày hôm qua canh loãng giọng đặc biệt xuất sắc đặc biệt tốt, là bởi vì hắn toàn thuộc tính đã ba tông sư. Hắn rốt cục một cái chân chính tông sư. Không có nhược điểm, hoàn toàn xứng đáng. Chương 761, Hồ Béo. Ba tông sư cho Giang Phong mang tới cải biến là to lớn. Nhất trực quan đúng là, hắn làm đồ ăn bờ UFF đồ ăn trên cơ bản đều là cấp S, thuần thịt mì hoành thánh ngoại trừ. Nói lên thuần thịt mì hoành thánh Giang Phong hiện tại cũng hơi nghi hoặc một chút, khi hắn chủ nghệ tất cả đều là cao cấp thời điểm làm ra thuần thịt mì hoành thánh là cấp độ F. Khi hắn chủ nghệ toàn bộ là tông sư cấp thời điểm làm được thuần thịt mì hoành thánh cũng là cấp độ F quả thật, thuần thịt mì hoành thánh món ăn này đặc điểm chính là khó ăn là nó đặc sắc, nếu như không khó thực khách người còn cảm thấy hôm nay đầu bếp làm mì hoành thánh thời điểm không dụng tâm. Nhưng Giang Phong thật sự rất muốn biết rõ món ăn này có thể hay không làm ra cấp độ F bên ngoài đẳng cấp. Vì thế, hắn chuyên môn làm một lần không có cố ý làm được rất khó ăn, nghiêm ngặt dựa theo giáo trình cố gắng làm được giống bình thường mì hoành thánh một dạng thuần thịt mì hoành thánh. Nhưng bình xét cấp bậc vẫn là F. Khả năng đây chính là thuần thịt mì hoành thánh mị lực chỗ đi, không phải cấp độ F thuần thịt mì hoành thánh không phải tốt mì hoành thánh. Sau đó thời kỳ Giang Phong thông lúc trước mấy tháng một dạng, mỗi ngày đi Vĩnh Hòa cư báo đến, cùng Bành Trường Bình tiếp tục học tập Giang Thị canh sâm làm phép. Nô Mẫn Kỳ cũng cùng nàng trước nói với Giang Phong tốt như thế, thu dọn đồ đạc về Ngô gia quán rượu bế quan luyện chủ, ban ngày mất liên lạc, ban đêm thông tin. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ mỗi lúc trời tối đều muốn thông video điện thoại giao lưu tổng kết tự mình hôm nay học cái gì, học bao nhiêu, ngày mai chuẩn bị làm sao thế nào, hay cùng dị địa luyến chuẩn bị chiến đấu cuối kỳ sinh viên đồng dạng. Giang Thị canh sâm học tập phi thường thuận lợi. Ngắn ngủi một tháng không tới thời gian, Giang Phong liền đã có thể làm được ra dáng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn ra dáng. Giang Thị canh sâm là một đạo tập độ khó cao, thời gian dài cùng cực hao tâm tốn sức làm một thể cực kỳ tra tấn người đỉnh tiêm món ăn. Lịch sử hơi xa xưa một điểm món ăn nổi tiếng hơn phân nửa đều có tật xấu này, Giang Phong cảm thấy những thức ăn này sở dĩ sẽ như vậy khó làm chủ yếu không phải là bởi vì bọn chúng thật sự cần như thế khó làm, mà là bởi vì đương thời ăn món ăn quan to hiển quý nhóm muốn bọn hắn ăn đồ ăn như thế khó làm. Không khó làm một điểm, tốn thời gian hao tâm tốn sức một điểm, dùng nguyên liệu nấu ăn quý báu một chút, sao có thể nổi bật ra bọn họ phẩm vị, sao có thể để bọn hắn cảm thấy tiền này xài đáng giá đâu. Thời gian một tháng chỉ làm một món ăn có chút tra tấn người, sở dĩ Giang Phong không quang học Giang Thị canh sâm, còn dày hơn nghiêm mặt ra nhiều học một món ăn, cũng chính là lúc trước hắn tại Giang Thừa Đức trong trí nhớ đang nhìn gặp Trứng Phượng Hoàng. Nói cứng khoảng thời gian này học tập có cái gì khác biệt, đó chính là cùng Giang Phong cùng một chỗ học món ăn nhiều người một cái, cũng chính là Bành Trường Bình chính quy đệ tử Chu Thị. Đáng nhắc tới chính là, Chu Thị mới nuôi một con mèo. Con mèo này là hắn lúc sau Tết tại Mèo Bỏ dự định. Khi đó Chu thì cho là mình tuổi già chính là mở tiệm đóng cửa tiệm, nuôi mèo, yêu đương, kết hôn, sinh tiểu hài, dạng này bình thường sống qua ngày, cho nên mới định con mèo này. Kết quả không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, sự nghiệp nên đón thứ hai xuân, người đến 30 lại bắt đầu lại từ đầu cố gắng phấn đấu. Người là bắt đầu cố gắng phấn đấu, mèo cũng muốn bắt đầu cố gắng phấn đấu. Bởi vì Chu thì mỗi ngày đi sớm về trễ, trừ đi ngủ thời gian còn lại trên cơ bản đều trong vĩnh hòa cư. Dẫn đến mèo chủ tử ở nhà một mình bên trong trong núi không láo hổ, mèo còn xương đại vương. Mỗi ngày kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến nhà nên đón Chu thì không phải ấm áp chỉnh tề nhà, mà là mặt bản thanh lý đại sư ngày đó thành quả biểu hiện ra. Chu thì sẽ không nuôi mèo cũng sẽ không huấn mèo, càng không thời gian đi huấn mèo. Có một lần Chu thì đang ăn cơm trưa thời điểm thuận miệng cùng Giang Phong oán trách hai câu, tự mình căn bản cũng không thích hợp nuôi mèo, hắn loại này đã không có thời gian tiền cũng không phải rất đúng chỗ người. Căn bản không phải thích hợp nuôi loại này cần tốn thời gian hoặc là tiêu tiền sủng vật. Sau đó lời này liền bị Bành Trường Bình nghe được. Giang Phong cũng kê diễn kịch về sau phát hiện Bành Trường Bình cái thứ hai yêu thích. Nuôi mèo. Bành Trường Bình tổng cộng nuôi qua 7 con mèo. Bành Trường Bình từ nghỉ hưu về sau, có tiền lại có nhàn, coi chừng tự mình xung quanh lão đại gia nhóm đều nuôi chó, mỗi ngày dựa vào dắt chó để giết thời gian. Nhưng hắn lại không phải rất thích dắt chó, dù sao nuôi không tốt chính là chó lưu hắn. Liền bắt đầu nuôi mèo. Bành Trường Bình ngay từ đầu ý nghĩ rất đơn giản, mèo mèo chó chó tuổi thọ chỉ có mười mấy năm, hắn từ hơn 60 tuổi bắt đầu nuôi mèo, dưỡng đến cái thứ nhất mèo thọ hết chết già thời điểm hắn đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, nuôi một con có thể bồi cuộc đời mình cuối cùng đoạn đường sủng vật vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt cùng thể nghiệm. Kết quả hắn dưỡng đến cái thứ nhất mèo tằng tôn đều thọ hết chết già, thân thể của hắn vẫn như cũ cứng rắn. Trước sau đưa đi 7 con mèo, Bành Trường Bình thật sự là không muốn lại trải nghiệm mấy lần đem yêu sủng đưa tiễn cảm giác, liền dứt khoát không nuôi mèo, ngược lại đi nuôi tằng tôn. Nghe nói Chu thì thậm chí ngay cả một con mèo đều xử lý không tốt, Bành Trường Bình cảm thấy là thời điểm hiện ra tự mình chân chính tài hoa. Thế là, Bành Trường Bình thường ngày liền biến thành, ăn xong điểm tâm, đi trước Chu thì nhà nhìn mèo, lại đến Vĩnh Hòa cư nhìn đồ đệ cùng Giang Phong, lại đi Chu thì nhà nhìn mèo về sau đi ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong đi trước nhìn mèo lại kiểm tra Chu thì cùng Giang Phong tiến độ. Có thể nói như vậy, Bành Trường Bình mỗi ngày cùng Chu thì còn có Giang Phong thời gian gặp mặt cộng lại cũng không có cùng mèo thời gian gặp mặt nhiều. Đối với lần này Giang Phong cùng Chu thì, ngày 31 tháng 8 2 giờ chiều, nghèo khó Giang Phong cùng Chu thì theo thường lệ tại Vĩnh Hòa cư ăn không ngon ăn nhân viên bữa ăn, nhìn xem trong chén rõ ràng hỏa hầu không đúng sườn kho sâu đậm thở dài một hơi. Bành sư phụ sáng hôm nay tại phòng bếp ở lại bao lâu tới? Giang Phong một mặt bi thương. 20 phút đi, sáng hôm nay sư phụ muốn dẫn hổ béo đi đánh vaccine, không biết buổi chiều lúc nào tài năng tới. Chu thì đồng dạng yêu thương. Kỳ thật nhà hắn mèo nguyên bản không gọi hổ béo, gọi bánh su kem, nhưng không biết là Chu thì phát âm có vấn đề vẫn là Bành Trường Bình phát âm có vấn đề, mèo này đến bây giờ đều cảm thấy mình gọi hổ béo, gọi bánh su kem hoàn toàn không có phản ứng. Ta cảm thấy ngươi phải đem ngươi nhà hổ béo đưa về quê quán đi nhờ ngươi mẹ hỗ trợ nuôi. Bành sư phụ cái này mỗi ngày tới tới lui lui còn muốn không ngừng đổi áo khoác, cũng cảm thấy mệt. Giang Phong đề nghị. Chu Thị lắc đầu, không cần thiết, sư phụ nói tranh tài kết thúc hắn phải trở về Mỹ Quốc, ta bên này đều đã tại chuẩn bị xử lý hộ chiếu, sư phụ thích liền để hắn trước nuôi đi, đến lúc đó cũng là muốn đưa về quê quán nhường cho ta mẹ nuôi. Nói lên tranh tài, Chu Thị đột nhiên kịp phản ứng, giống như từ khi ạt nổn chủ sư đề ra cái này chương trình truyền hình thực tế liền rốt cuộc không có đoạn sau, tò mò hỏi, cuộc thi đấu kia không có cái gì đến tiếp sau sao? Thì như nói chừng nào thì bắt đầu. Lần này đến phiên Giang Phong lắc đầu, không, ạt nổn đầu bếp bên kia một mực không có gì tin tức, ta bỏ thêm hắn hẹ chặt hắn cũng không còn cho ta phát qua tin tức, ta lại không tốt chủ động hỏi hắn. Nói đến ạt nổn đầu bếp khoảng thời gian này thế nhưng là khiêm tốn cực kỳ. Về tầng cao nhất phòng ăn sau khi đi làm cũng là quy quy củ củ đi làm, không làm khó ra cái gì ngoài định mức yêu thiêu thân. Thái Phong lâu một lần chạy hai cái lô đầu đầu bếp, tầng cao nhất phòng ăn cũng không có tập trung hỏa lực đối phó Thái Phong lâu, phảng phất viên kia mì hoành thánh ăn ra hắn và Giang Phong ở giữa hữu nghị. Nhưng Giang Phong biết rõ đây chỉ là giả tượng, bởi vì ạt nổn đầu bếp chưa từng có cho hắn vòng bạn bè điểm qua tán, một lần cũng không có. Bất quá ta cảm thấy còn rất bình thường. Ta đi tra xét một lần bọn hắn cái tiết mục này đồng dạng đều là quốc khánh sau phát sóng, bên cạnh ghi chép bên cạnh truyền bá, ta cảm thấy chỉ cần tháng 9 thượng tuần có thể đem chế độ thi đấu lấy ra sẽ không vấn đề. Giang Phong cảm thấy đã chút thì đều nhắc lên ạt nổn đầu bếp, xâm nhập nói chuyện thật sự là thật xin lỗi chút thì chủ động bước lên cái đề tài này. Đã từng, bọn hắn cùng tầng cao nhất phòng ăn ở giữa tin tức là phi thường không ngang nhau. Tầng cao nhất phòng ăn bên kia giữ bí mật công tác làm được vô cùng tốt. Rất nhiều tình huống bọn hắn đều không hiểu rõ, nhất là có quan hệ ạt nổn đầu bếp, liền ngay cả ạt nổn đầu bếp lần trước chạy trốn đều là qua mấy ngày mới biết được. Hiện tại không giống nhau, bọn hắn có một cái đánh vào địch nhân nội bộ nhân viên tình báo, Đào Thư. Chính Đào Thư cũng không có ý thức được, hắn rốt cuộc là một cái cỡ nào ưu tú nhân viên tình báo. Lần trước Đào Thư cùng Chu thì cùng một chỗ đến ăn bái sư yến thời điểm đúng lúc gặp được ạt nổn đầu bếp, chẳng những không có bị khai trừ ngược lại bị ạt nổn đầu bếp nhớ. Tầng cao nhất trong nhà ăn Tây đầu bếp phe phái phân chia hết sức rõ ràng, tất cả lô đầu đầu bếp cùng chủ yếu trợ chủ trên cơ bản đều là ngoại quốc đầu bếp, bản thổ đầu bếp vốn lại ít, còn có không ít là làm việc vặt tiểu công, lại thêm thiên nhiên ngôn ngữ ngăn cách làm hai cái này quần thể ở giữa trên cơ bản không giao lưu. Đào Thư đã từng cũng chỉ là đơn thuần kiếm sống chờ chết, hắn sẽ đi tầng cao nhất phòng ăn đi làm hoàn toàn là bởi vì tầng cao nhất phòng ăn mở tiền công tương đối cao. Nhưng bây giờ không giống nhau, ạt nổn đầu bếp ghi nhớ hắn. Giang Phong cảm thấy ạt nổn đầu bếp đại khái là một cái duy nhất giống lớn ra hắn tuyệt không kỳ thị chủng tộc, có thể làm cho người tin phục người. Hắn trên cơ bản mỗi người đều kỳ thị, người người bình đẳng. Ạt nổn đầu bếp ghi nhớ Đào Thư về sau liền sẽ thường xuyên gọi hắn hỗ trợ cho mình trợ thủ. Nhiều lần, Đào Thư liền sẽ chú ý tới ạt nổn đầu bếp rất nhiều quen thuộc, thậm chí ạt nổn đầu bếp ngày nào không thích hợp có dị dạng hắn cũng có thể rất bén nhạy phát giác ra được. Lại thêm Đào Thư là một lắm lời. Lại hết lần này tới lần khác không có người nào có thể đàm luận chuyện công tác. Dù cho Chu thì đã bị Bành Trường Bình thu làm đồ đệ, nhưng bởi vì Đào Thư cũng không hiểu rõ ạt nổn đầu bếp cùng Bành Trường Bình ở giữa phức tạp yêu hận tình cừu, liền vẫn là cùng dĩ vãng một dạng mỗi ngày cùng viết nhỏ viết văn, viết nhật ký một dạng cho Chu thì phát tin tức làm nhảm hôm nay thường ngày. Đành phải cẩn thận quan sát Đào Thư mỗi ngày cho Chu thì phát tin tức, liền có thể biết rõ ạt nổn đầu bếp hôm nay cũng làm thứ gì. Ạt nổn đầu bếp gần nhất có cái gì dị thường? Giang Phong tò mò hỏi. Không có gì dị thường, vẫn là giống như ngày thường. Mỗi ngày đều tại trong phòng bếp mắng to phụ trách mua sắm người khẳng định lại tham ô tiền, mua sắm rau quả không đủ mới mẻ, mua sắm loại thịt không đủ đỉnh cấp. Chu thì ăn một miếng sơn kho, yên lặng buông đũa xuống. Tầng cao nhất phòng ăn phụ trách mua sắm có đen như vậy sao? Giang Phong không tin, tầng cao nhất phòng ăn dám đem đồ ăn giá bán được đắt như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ chi phí rất cao. Nguyên liệu nấu ăn dùng đến đều là tốt nhất. Sở dĩ Đào Thư mới có thể nói với ta, hắn cảm thấy ạt nổn đầu bếp chính là gần nhất tìm không thấy người nổi giận quả thực là tìm một cái bắn tỉa lửa. Chu thì cười cười. Giang Phong vẫn cảm thấy không đúng, ạt nổn đầu bếp mỗi lần nổi giận đều có lý do, hắn tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ cứng rắn muốn nổi giận. Ngay tại Giang Phong suy nghĩ hắn rốt cuộc là cảm thấy không đúng chỗ nào thời điểm, Chu thì chỉ hắn để lên bàn điện thoại, ngươi hẹ chặt có tin tức mới. Giang Phong cầm điện thoại di động lên nhìn, thế mà là ạt nổn đầu bếp gửi tới tin tức. Chế độ thi đấu đi ra. Giang Phong điểm mở tin tức. Chương 762, chế độ thi đấu. Cái này chế độ thi đấu xa so với Giang Phong tưởng tượng muốn phức tạp, cũng càng thêm thương nghiệp hóa. Thuần tiếng Anh xem ra có chút đau đầu, mặc dù không đến mức xem không hiểu nhưng sẽ để cho Giang Phong nhớ tới đau đớn kiểm tra cấp 6 thời gian. Khả năng bởi vì này một lần Mỹ Hoa chủ vương tranh bá thi đấu là lấy phòng ăn làm đơn vị dự thi nguyên nhân, bất kể là nhà nào phòng ăn đều không muốn bởi vì một ngăn tống nghệ tiết mục ảnh hưởng tự mình vốn là sinh ý, dù sao cái này ngăn tống nghệ tiết mục là lấy tháng làm đơn vị đến ghi chép. Tiết mục tổ tổng hợp phương diện này suy tính về sau, cho ra chế độ thi đấu cùng Giang Phong trước đó tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bên trong phương tốt đẹp phương đều có 8 nhà phòng ăn có thể dự thi, trước nửa tháng song phương 8 nhà nhà ăn nội bộ cờ cờ. Chế độ thi đấu vì điểm tích lũy thi đấu, mỗi tuần đổi mới một lần điểm tích lũy, cuối cùng tích lũy điểm tích lũy xếp hạng thứ 2 phòng ăn, song phương tổng cộng 4 gian phòng ăn tiến vào sau cùng tổng cờ cờ. Vì không ảnh hưởng phòng ăn bình thường kinh doanh, điểm tích lũy thi đấu chia làm 2 loại phương thức. Mỗi gian phòng ăn có thể phái ra 4 tên tuyển thủ dự thi, trừ phi có ngoại ý muốn tình huống tuyển thủ dự thi nửa đường không thể xuất hiện biến động. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, mỗi vị tuyển thủ dự thi có thể cho tiết mục tổ 10 đạo đến tự mình am hiểu thức ăn. Tiết mục tổ mỗi tuần sẽ ngẫu nhiên tuyển một đạo làm tuần này tranh tài thức ăn, từ thứ 2 bắt đầu tính toán đến chủ nhật hết hạn. Phòng ăn bình thường kinh doanh, mỗi bán ra một đạo chỉ định thức ăn được 1 điểm, thức ăn thu hoạch được khách hàng khen ngợi lại được 1 điểm, như thu hoạch được khách hàng đi lại thì chụp 2 phần. Đây là điểm tích lũy lúc trước nửa đoạn chế độ thi đấu. Mỗi lạng tuần có một lần nhỏ xác định và đánh giá, nhỏ xác định và đánh giá nội dung tạm thời giữ bí mật, phòng ăn sẽ dựa theo xác định và đánh giá xếp hạng theo thứ tự đạt được bất đồng điểm tích lũy. Nửa đoạn sau chế độ thi đấu cùng nửa đoạn trước đại khái giống nhau, khác biệt duy nhất chính là phòng ăn sinh ý sẽ nhận một điểm ảnh hưởng, bởi vì 8 nhà phòng ăn sẽ thông qua rút thăm phương thức đem dự thi quyền thủ trao đổi đến ngẫu nhiên một nhà đối thủ phòng ăn. 4 tên tuyển thủ dự thi đem cùng đối thủ phòng ăn cái khác nhân viên phụ trách hoàn thành tiếp xuống kinh doanh, cam đoan hắn buôn bán ngạch sẽ không nhận quá lớn biên độ ba động cùng ảnh hưởng, trong trận đấu cho cùng nửa đoạn trước hoàn toàn nhất trí, chỉ bất quá cho ra 10 đạo món ăn nhất định phải phù hợp đối thủ phòng ăn phong cách. Nếu như đối thủ phòng ăn buôn bán ngạch đang trao đổi trong lúc đó xuất hiện trên phạm vi lớn ngã xuống, như vậy chỗ trao đổi đầu bếp phòng ăn sẽ khấu trừ 300 điểm điểm tích lũy làm trừng phạt. Có thể nói như vậy, nếu như ngươi đem đối phương sinh ý quấy nhiễu, ngươi cũng thất bại. Chế độ thi đấu là thật có ý tứ, Giang Phong cảm thấy tiết mục tổ có thể nghĩ ra loại này có ở đây không làm sao ảnh hưởng phòng ăn bình thường kinh doanh tình huống dưới, lại có thể tranh thủ người xem ánh mắt tranh tài phương thức coi là không tệ. Chính là chỗ này loại chế độ thi đấu không khỏi cũng quá tốt an gian đi. Nửa đoạn sau trao đổi, nếu như giữ bí mật tình huống làm tốt một điểm gian lận khả năng độ khó sẽ hơi lớn. Nửa đoạn trước nhà mình phòng ăn kinh doanh, thuê lướt nước quân thực khách đến soát đơn không nên quá dễ dàng. Sau đó Giang Phong liền thấy chú ý hạng mục. Đầu thứ nhất chính là nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức gian lận. Cuộc thi đấu này dù sao cũng là cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục, mặc dù là tú nhưng điều kiện tiên quyết là chân nhân. Bán điểm trừ khẩn trương kích thích tranh tài bên ngoài, còn có tuyển thủ dự thi thường ngày cùng cá nhân mị lực. Tiết mục tổ quay phim sư, trừ sẽ ở bếp sau bên trong cùng trong nhà ăn tiến hành quay chụp bên ngoài, sẽ còn đi theo tuyển thủ đi trong nhà hắn quay chụp một chút tuyển thủ có thể tiếp nhận nội dung. Nhưng Giang Phong hoài nghi lấy Mỹ bên kia chương trình truyền hình thực tế cá tính, coi như không tiếp thụ nội dung hắn cũng muốn đập. Tiết mục tổ khả năng mình cũng ý thức được bọn hắn cái này chế độ thi đấu thật sự quá thuận tiện người hữu tâm an gian. Sở dĩ đem cái này cảnh cáo liệt vào đầu thứ nhất. Tiết mục tổ biểu thị bọn hắn sẽ khai thác độ cao cao nhất độ số liệu giám sát, một khi phát hiện số liệu dị thường liền sẽ tiến hành đại quy mô bài tra. Tận trình độ lớn nhất ngăn chặn soát đơn. Một khi chứng thực gian lận, lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài. Xem ra còn rất giống chuyện như vậy, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không như thế chấp hành. Chân chính để Giang Phong cảm thấy kinh ngạc chính là cuối cùng tờ cờ địa điểm. Quyết ra tứ cường sau chế độ thi đấu liền phi thường bình thường. Chính là mọi người trong tưởng tượng loại kia tổ bốn đầu bếp tề tụ một chỗ, tại đại sân khấu bên trên kịch liệt triển khai cờ cờ, cuối cùng từ giám khảo đoàn quyết định cuối cùng quán quân là ai. Không có gì ý mới, nhưng là đại gia chân chính muốn nhìn. Tranh tài nha, không phải liền là như vậy sao? Cũ, nhưng là kích thích. Giang Phong vốn cho là cuối cùng trận chung kết địa điểm khẳng định định tại nước Mỹ, hắn còn có thể thể nghiệm một thanh chi phí chung du lịch cảm giác, kết quả trận chung kết địa điểm thế mà định ở Bắc Bình. Tiết mục tổ cho ra lý do là, trận chung kết chủ yếu giám khảo người Hứa Thành hiện ở Bắc Bình, Hứa Thành không muốn chuyển ổ, sở dĩ liền làm phiền những người khác chuyển bên dưới ổ tới đây. Nhưng Giang Phong hoài nghi không muốn chuyển ổ kỳ thật một người khác hoàn toàn, tỉ như nói chân chính cầm tiết mục tổ mệnh mạch gạt nồn đầu bếp. Xem hết toàn bộ chế độ thi đấu cùng quá trình, Giang Phong cảm thấy cũng không tệ lắm. Nếu như hắn không phải tuyển thủ dự thi mà là phổ thông người xem lời nói, nhìn thấy dạng này một ngăn tống nghệ tiết mục hẳn là sẽ rất có hứng thú. Tựa như trước đó nhìn ạt nổn đầu bếp tham gia quý thứ nhất tiết mục mở dạng, thông suốt tiêu không ngủ đem nó truy xong. Chương trình truyền hình thực tế tiết mục, tú chỉ là một phần rất nhỏ, chủ yếu nhất là thật người. Chỉ cần chế độ thi đấu hợp lý, có nhất định thú vị tính, bất kể là đối tuyển thủ dự thi hay là đối với người xem mà nói, đã đủ rồi. Không cần thiết vì bạo giờ đúng ra nhiều như vậy không giải thích được sẽ bức. Tại quý thứ nhất bên trong hạt nổn đầu bếp liền đã dùng hành động thực tế chứng minh khán giả thích xem không phải sẽ bức, bọn hắn khả năng chỉ là đơn thuần thích xem mắng chửi người. Trừ tiết mục lưu trình văn kiện, hạt nổn đầu bếp còn ngoài định mức hỏi Giang Phong một câu có cái gì ý kiến. Giang Phong đương nhiên không có ý kiến, trở về hạt nổn đầu bếp một câu no. Không còn có hồi âm. Sau đó tiện tay đem văn kiện chuyển phát cho Ngô Mẫn Kỳ cùng Tôn Mậu Tài, hai người bọn họ là khẳng định phải tham gia trận đấu, đây là trước đó liền định tốt. Nhưng là còn lại một cái tham gia trận đấu người là ai bọn hắn ngược lại là một mực không có thương lượng. Sau đó nghĩ nghĩ, đem văn kiện chuyển phát cho Trương Quang Hàng. Nói đùa, Lao Trương thế nhưng là bọn hắn Thái Phong lâu mặt tiền. Chỉ cần Lao Trương một dự thi, tiết mục một truyền bá, dựa theo trước mắt chỗ đoán chừng chất lượng, cái này ngăn tống nghệ khẳng định được bạo. Năm ngoái không thế nào chuyên nghiệp hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu đều ở đây cả nước phạm vi bên trong phát hỏa một ít đem Trương Quang Hàng trực tiếp trên lửa hot seat. Hiện tại như thế chuyên nghiệp chủ nghệ tranh tài, không đến cái vài ước phát ra lượng quả thực thật xin lỗi ạt nổn đầu bếp rời núi. Tiết mục nhất bạo bọn hắn Thái Phong lâu dù cho không có cầm quán quân, tương lai 10 năm đều không cần phát sầu làm ăn. Chỉ cần Trương Quang Hàng trong vòng 10 năm không mập ra dáng người không đi dạng, hắn chính là chủ nghệ giới đẹp trai nhất con. Ngay tại Giang Phong huyễn tưởng Thái Phong lâu chẳng mấy chốc sẽ một ngày thu đấu vàng trả hết tiền nợ thời điểm, Trương Quang Hàng nhắn lại. Lao Trương, ta xem, chế độ thi đấu không sai. Nhưng là ta không tiện lắm tham gia, ngươi lại tìm một người đi. Giang Phong. Hắn cảm giác mình nhìn thấy một tá đánh đỏ rực trồng chất như núi tiền mặt mọc ra cánh ở trước mặt hắn bay đi. Vẫn là bay nhảy cái chủng loại kia. Chu Thị ngay từ đầu ngay tại quan sát Giang Phong. Ngay từ đầu hắn còn có thể nhìn ra Giang Phong đoán chừng là đang nhìn văn kiện loại hình đồ vật, bởi vì Giang Phong rất chuyên chú, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Về sau đoán chừng là văn kiện không sai, thần sắc buông lỏng rất nhiều, nhìn qua cũng thật hài lòng. Đằng sau Giang Phong biểu lộ, hắn liền có chút suy nghĩ không thấu. Đầu tiên là vui thích, lại là vui vẻ, cuối cùng là cuồng hỉ bên trong còn để lộ ra một tia không biết đến từ đâu tiền tài hương vị, hiện tại lại đột nhiên trở nên tuyệt vọng, bi thương, phảng phất thiệt thòi 2 triệu. Thế nào? Chu Thí hỏi. Không có gì. Giang Phong một mặt bi thương, phát tin tức hỏi Tôn Mậu Tài hắn cảm thấy còn có ai tương đối thích hợp tham gia trận đấu, chính là cảm giác mình rơi tiền. Giang Phong hít mũi một cái. Phảng phất thật sự rơi tiền bình thường. Chương 763, tổn thất một cái tiểu fan hâm mộ, 3 hợp 16,800 chữ. Trương Quang Hàng không nguyện ý tham gia cái ngoại ý muốn này, trực tiếp đưa đến Giang Phong thế mà tìm không thấy cái thứ tư tuyển thủ. Thái Phong lâu đầu bếp nhiều, nhưng muốn tìm ra 4 cái các phương diện đều rất biết đánh không kéo đoàn đội chân sau, nhất là không kéo Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài chân sau đích sắc rất ít người. Đã từng Trương Quang Hàng là lựa chọn tốt nhất, cũng là mọi người ngầm thừa nhận ứng cử viên. Kết quả vị này cử đi tuyển thủ trực tiếp vứt bỏ thi đấu, nguyên nhân không rõ. Vì thế, Giang Phong trực tiếp bổ câu lại buổi trưa luyện tập, giết vào phòng trà cùng hai vị lao gia tử còn có Tôn Mậu Tài thương lượng một chút buổi trưa cái thứ tư tuyển thủ dự thi định ai cái này một vấn đề nghiêm túc. Quý Tuyết không được, nàng nghiệp vụ năng lực còn có thể, chủ nghệ đẳng cấp cũng ok, nhưng là Quý Tuyết vấn đề ở chỗ nàng thuộc về chính thống xuất thân lại giữa đường xuất ra, làm đặc biệt tốt đồ ăn chỉ có bát bảo lật hương bổ câu một đạo. Phải biết. Nàng ngay cả trước mắt tại Thái Phong lâu trên thực đơn đồ ăn cộng lại cũng không có 10 đạo, làm sao có thể tại thời điểm tranh tài liệt ra 10 đạo đồ ăn đến để tiết mục tổ đi rút. Tôn Kế Khải cũng không thái hành, hắn đồ ăn ngược lại là nhiều, đừng nói 10 đạo, 20 đạo Tôn Kế Khải đều có thể liệt ra tới, nhưng là hắn chỉ là số lượng nhiều, chất lượng không quá được. Đồng Sĩ cùng Đồng Lễ cũng không được, hai người bọn hắn huynh đệ thêm một khối không sai, mở ra cũng không thái hành. Vương Sư Phó cũng bị cấp tốc bài trừ. Khương Vệ Sinh thì càng không cần nói, hắn ngay từ đầu cũng không tại mở trường trên danh sách. Thương lượng không sai biệt lắm hơn nửa giờ, đại gia nhất trí cảm thấy Khâu Phú là một lựa chọn tốt. Khâu Phú là Tôn Quan Vân đồ đệ, cũng đã làm một đoạn thời gian tụ bảo lâu chú bếp, năng lực quản lý không được, nhưng nghiệp vụ bên trên phi thường có thể đánh, chủ nghệ tinh xảo, thuộc về loại kia tiếng trầm làm việc người thành thật. Nếu như hắn dự thi, tuyệt đối sẽ để Thái Phong lâu như hổ thêm cánh. Đúng lúc hôm nay Khâu Phú không nghỉ ngơi. Giang Phong cho Khâu Phú gọi điện thoại, biết được hắn liền trong Thái Phong lâu không có rời đi lập tức tiến về Thái Phong lâu. Buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi, trong đại sảnh có mấy cái phục vụ viên ngồi vây chung một chỗ tán gẫu chơi điện thoại, thấy Giang Phong đến rồi còn cười hướng hắn chào hỏi. Giang Phong cũng xông bọn hắn gật đầu ra hiệu, bước nhanh hướng bếp sau đi đến. Bếp sau bên trong chỉ có Khâu Phú cùng Tôn Kế Khải, Khâu Phú ngay tại chỉ đạo Tôn Kế Khải làm đồ ăn, nhìn qua giống như là một đạo hầm đồ ăn. Bào ngư đánh thập tự đao hoa là được rồi, mang sợi còn phải lại cắt nhỏ một chút, cái này. Khâu Phú ngay tại nghiêm túc giảng giải, hoàn toàn không có chú ý tới Giang Phong đến rồi, liền ngay cả Tôn Kế Khải cũng không còn chú ý tới. Khâu sư phụ. Khâu Phúc lúc này mới chú ý tới Giang Phong chạy tới phía sau mình, Phong ca ngươi đến rồi nha, chuyện gì? Giang Phong. Chính là có sự kiện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Khâu Phú làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Đoạn thời gian trước gạt nổn đầu bếp mời chúng ta tham gia một ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục sự tình, ngài hẳn nghe nói qua đi. Giang Phong hỏi, thấy Khâu Phú gật đầu mới tiếp tục nói, sự tình là như vậy, buổi trưa gạt nổn đầu bếp đem chế độ thi đấu phát cho ta xem, cảm thấy rất tốt không có cái gì vấn đề quá lớn, liền một vấn đề. Khâu Phú, thiếu mất một người, phái ra 4 tên tuyển thủ dự thi, hiện tại chúng ta bên này cháu ta sư phụ, còn có Ngô Mẫn Kỳ. Lao Trương hắn. Khả năng có chút việc nhi không có cách nào dự thi, ta mới vừa rồi cùng Tôn sư phụ thương lượng một chút, cảm thấy liền ngài thích hợp nhất. Thời gian không dài, đại khái liền 3-4 tháng, trong đó có một bán nguyệt hoàn toàn không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, chính là đằng sau hơi phiền toái một chút. Giang Phong đang muốn đem cặn kẽ chế độ thi đấu nói với Khâu Phú. Khâu Phú tiểu liên tiếp khoát tay trên mặt viết đầy cự tuyệt. Không được, ta không có cách nào tham gia loại này tiết mục. Loại này chương trình truyền hình thực tế tiết mục muốn ăn máy ảnh ở bên cạnh đối mặt được A. Ta không được, ta không có cách nào đối mặt ông Kính. Không thể đối mặt ông Kính. Giang Phong bối rối, đây là cái gì mới nhất cự tuyệt dự thi lý do? Là như vậy, đại khái hơn 20 năm trước, khả năng đều nhanh 30 năm, ta cũng từng tham gia một cái chủ nghệ tranh tài, vẫn là tại châu Âu bên kia. Khâu Phú giải thích nói, không phải là cái gì đặc biệt lớn tranh tài, sau đó, tuyển thủ cũng không phải đặc biệt mạnh. Ta thành tích còn rất khá, lúc đầu đều tiến vào tứ cường, kết quả. Khâu Phú mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là nói, ta không nghĩ tới kia tranh tài làm cho còn rất chính thức, tứ cường tranh tài lại còn có thợ quay phim ở bên cạnh thu hình lại. Kỳ thật cũng không gần, chính là ở phía xa rất xa đập, nhưng là có người ở đập ta đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Kết quả làm đồ ăn thời điểm thái thức ăn cắt không được, gia vị giọng cũng không được, hỏa hầu còn ra sai rồi, làm được cùng ngục thịt cùng giấm đường nước trộn lẫn thịt tựa như. Lúc kia ta tưởng rằng, ta chưa thấy qua việc đời, lần thứ nhất trông thấy tranh tài, còn có, thuận cơ tại đường sở dị khẩn trương, nhưng ta đằng sau lại tham gia một cái tranh tài, cũng là có máy quay phim tại ghi chép, chính là không được ta nhìn thấy đồ chơi kia ta liền khẩn trương, tựu ra sai. Giang Phong, nhìn không ra nha, không nghĩ tới ngài thần tượng bao phục còn rất nặng. Khâu Phú nói đều nói đến mức này, nhất định là không có cách nào tham gia chương trình truyền hình thực tế tranh tài. Chỉ là rất xa có cái camera vô hắn đều có thể khẩn trương đến phát huy thất thường, nếu là tham gia chương trình truyền hình thực tế tiết mục có cái thợ quay phim đi theo đối mặt đập, hắn chỉ sợ muốn muối cùng đường đều không phân rõ. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị trở về phòng trà cùng Tôn Mậu Tài tiếp tục thương lượng, nhìn xem có thể hay không tìm một cái khác thích hợp dự thi người thời điểm, một mực trầm mặc như là bối cảnh bản một dạng Tôn Kế Khải đột nhiên lên tiếng. Ta có thể chứ? A, Giang Phong có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Tôn Kế Khải khoảng thời gian này có thể nói là khá là khiêm tốn. Điệu thấp tới trình độ nào đâu? Điệu thấp đến tại Giang Phong còn không có đi Vĩnh Hòa cư học món ăn thời điểm, rõ ràng bếp sau chỉ có hắn và Tôn Kế Khải hai người xế chiều mỗi ngày đều ở đây luyện đồ ăn. Thế nhưng là chỉ cần nhắc lên buổi chiều còn có ai tại phòng bếp luyện món ăn thời điểm, đại gia phản ứng đầu tiên đều là Giang Phong đồng thời không có thứ hai phản ứng. Điệu thấp đến hoàn toàn không có tồn tại cảm. Đã từng phong mang tất lộ, trên thân tản ra giàu đời thứ ba. Kẻ có tiền, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây chủ ủn ý bị ủ khí tức Tôn thiếu gia, hiện tại tựa như một cái bình thường không có gì lạ xả kỳ cụ, rõ ràng hắn so lúc trước càng có tiền hơn, nhưng lại so lúc trước càng giống một cái người bình thường. Bây giờ Tôn Kế Khải phảng phất một cái sẽ chỉ lặp lại luyện món ăn công cụ người, mỗi ngày sinh hoạt đơn điệu không thú vị, không thế nào chơi điện thoại, không nhìn phim truyền hình, không dạo phố, không leo núi, không nghe âm nhạc hội, không nhìn triển lãm tranh. Thậm chí bất hòa Quý Nguyệt ban đêm tại quầy đồ nướng gặp nhau. Phải biết hiện tại thế nhưng là giữa hè nha, tháng 8 giữa hè, quán đồ nhậu nướng thế mà không có Tôn thiếu gia thân ảnh. Tôn Kế Khải hiện tại mỗi ngày thật sớm liền đến phòng bếp thái thức ăn, Giang Phong có một lần ban đêm đi Tôn Kế Khải nhà mượn giấm, ngoài ý muốn khi hắn nhà trong tủ lạnh nhìn thấy có thể so với đại bá mẫu nhà tủ lạnh bình thường rực rỡ muôn màu món ăn. Hỏi một chút mới biết được, Tôn Kế Khải mỗi ngày tan sở về đến nhà về sau còn muốn đang luyện 1 đến 2 canh giờ chủ. Không từ sự tính bất luận cái gì giải trí hoạt động, trực tiếp tắm rửa đi ngủ. Hắn loại này máy móc tính luyện tập cùng Giang Phong luyện tập còn không mở dạng. Giang Phong luyện tập là đánh tiểu quái, soát kinh nghiệm thức luyện tập mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì thăng cấp soát buột, nhường cho người nhìn đã cảm thấy Giang Phong gần nhất thái độ khác thường, còn tại cố gắng phấn đấu tích cực hướng lên. Tôn Kế Khải luyện tập là mềm mại uy mắng thức luyện tập, hắn phảng phất đem luyện chủ trở thành mình sinh hoạt thường ngày, thật giống như hắn sinh hoạt vốn nên là cái dạng này, mỗi ngày chính là muốn sáng sớm thái thức ăn, ngủ trễ luyện chủ. Có điểm giống Cú Ly, Giang Phong cảm thấy Tôn Kế Khải càng lúc càng giống Cú Ly, không có tồn tại cảm, chờ mặc, nhưng lại không giờ khắc nào không tại cố gắng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy hắn đang cố gắng. Tôn Kế Khải chủ động đưa ra hắn muốn dự thi, để Giang Phong cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Khâu Phú lại cảm thấy tốt vô cùng, 10 phần đồng ý, đúng a, Tiểu Khải so với ta phù hợp. Tiểu Khải đối mặt ống kính có thể tự nhiên, trước đó tiếp nhận phỏng vấn thời điểm không có chút nào khẩn trương. Nếu như Khâu Phú không dự thi, Tôn Kế Khải đúng là lựa chọn tốt nhất, mặc dù hắn nghiệp vụ năng lực không tính đặc biệt đột xuất nhưng hắn phi thường toàn diện. Mấu chốt nhất là hắn làm đồ ăn tập nhanh. Được. Giang Phong lúc này đáp ứng. Kỳ thật vừa rồi hắn thương lượng với Tôn Mậu Tài thời điểm, Tôn Mậu Tài rồi cùng hắn nói qua 4 vị tuyển thủ dự thi không nhất định phải tìm 4 cái nghiệp vụ năng lực đều đặc biệt mạnh. Bình thường quán rượu rất khó tìm ra 4 cái nghiệp vụ năng lực đặc biệt mạnh đầu bếp, có thể có 2 cái liền tốt vô cùng. Tốt nhất phối trí hẳn là 2 cái chủ bếp, 2 cái trợ chủ, 2 cái đánh chủ công, 2 cái đánh phụ trợ, nếu như muốn cầm thứ nhất liền nhất định phải làm loại này phối trí. Giai đoạn trước điểm tích lũy thi đấu không đủ gây sợ. Có Giang Phong cùng Tôn Mậu Tài cái này hai khối biển chữ vàng đứng ở Thái Phong lâu chiếu lấp lánh, lượng tiêu thụ nhất định là không có vấn đề. Tôn Mậu Tài cảm thấy quyết định tứ cường danh sách mấu chốt, hẳn là tiết mục tổ cũng không có ghi rõ nội dung cụ thể mỗi tuần nhỏ khảo thí. Tôn Mậu Tài thấy Giang Phong đáp ứng sảng khoái như vậy có chút kinh ngạc, hắn và Khâu Phú ai tốt chính hắn trong lòng vẫn là có chút bức số. Không cần kiểm tra một chút sao? Chính Tôn Kế Khải đều cảm thấy nghiêm túc như vậy sự tình hẳn là thận trọng cân nhắc. Khảo thí Giang Phong sững sờ, làm sao khảo thí? Trình độ của ngươi ta biết rõ a. Ngươi hôm nay buổi chiều có rảnh không? Nếu có rảnh rỗi lời nói ngươi ở chỗ này ở lâu thêm, ta hôm nay buổi chiều muốn làm bát chân hải sản canh, làm xong ngươi nếm thử đi. Tôn Kế Khải đề nghị. Nếu là 2 tuần lễ trước Giang Phong khẳng định phải nói mình không rảnh, được về Vĩnh Hòa cư học đồ ăn tiếp nhận Bành Mới Bình chỉ đạo. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, tiếp quản Chu thì mèo về sau Bành Trường Bình liền quên đi tiểu đồ đệ cùng Giang Phong. Giáo dục hình thức cũng trở thành thả rông cùng nuôi thả, xế chiều đi không đi kỳ thật đều như thế. Hôm nay Giang Phong ngay cả Bành Trường Bình mặt cũng còn không thấy. Được, ngươi chờ ta một chút phát cái tin tức. Giang Phong đang muốn lấy điện thoại cầm tay ra phát tin tức cho Chu Thị, để Chu Thị nói cho Bành Trường Bình Thái Phong lâu bên này có chút việc, hắn có thể muốn ban đêm lại đi qua, sau đó đã nhìn thấy Chu Thị cho mình phát tin tức. Bành Trường Bình xế chiều hôm nay có chút việc khả năng ban đêm cũng không đi qua. Để hai người bọn họ tự xem lấy xử lý. Giang Phong, ta hôm nay rất có trống không, ngươi tiếp tục làm canh đi, ta đi bao tam 10 cái mì hoành thánh. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng bao điểm thuần thịt mì hoành thánh tạo phúc một lần mỹ viện học sinh. Tôn Kế Khải tiếp tục làm canh, Khâu Phú tại bên cạnh nhìn chằm chằm, Giang Phong thì đi tìm vật liệu vui sướng gói lên mì hoành thánh. Chỉ là 30 mì hoành thánh, tăng thêm chặt nhân bánh điều nhân bánh mấy chục phút liền làm xong. Bao xong mì hoành thánh về sau, Giang Phong nhàn rỗi không chuyện gì làm, thấy Tôn Kế Khải còn tại bận bịu lại không tốt nhường cho mình nhàn rỗi, nhưng hắn hôm nay hết lần này tới lần khác không ăn thịt kho tàu công tác nhiệt tình cũng không có như vậy cao trướng. Nghĩ một lát, Giang Phong quyết định nấu cháo. Hắn có chút thời gian không có nấu qua cháo, trên giang hồ đoán chừng cũng đã gần quên lãng hắn cháo vương truyền thuyết. Nấu cháo đơn giản, chuẩn bị kỹ càng vật liệu khống chế tốt hỏa hầu, nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, hướng trong nồi vừa để xuống, người đều có thể trực tiếp ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại. Chỉ cần ghi nhớ thời gian là được. Giang Phong tại trong nhà kho tìm được phủ bụi thật lâu nấu cháo chuyên nồi lớn, cháo cửa hàng cùng khoản, áp đặt ra tới cháo liền có thể cho Thái Phong lâu toàn thể nhân viên làm nhân viên bữa ăn đoán chừng một bữa đều ăn không hết. Giang Phong tìm ra 2 cái nồi, liền quyết định nấu 2 loại khẩu vị cháo. Nghĩ nghĩ, Giang Phong quyết định trở lại ban sơ vẻ đẹp, nấu cháo bát bảo cùng cháo trứng muối thịt nạc. Một phần ngọt cháo, một phần mặn cháo, vừa lúc lại là hắn chỗ quen thuộc lại am hiểu. Vừa vặn có thể cho đại gia làm nhân viên bữa ăn ăn, buổi tối hôm nay nếu như ăn không hết ngày mai hâm nóng còn có thể tiếp tục ăn. Đã tiết kiệm tiền lại thuận tiện còn mỹ vị, quả thực chính là nhà tư bản tha thiết ước mơ nhân viên bữa ăn. Giang Phong đắc ý mà nấu nổi lên cháo. Một bên nấu cháo, một bên chơi điện thoại, thời gian rất nhanh liền quá khứ. Mắt thấy 2 đại nồi cháo liền muốn hoàn thành, Tôn Kế Khải bên kia cũng đến giai đoạn kết thúc, bếp sau bắt đầu lần lượt có người tiến đến chuẩn bị đi làm. Đại gia thấy Giang Phong xuất hiện ở bếp sau, còn tưởng rằng hắn hôm nay buông lỏng tâm tình đi làm lại thay đổi khẩu vị. Phong ca, buổi tối hôm nay muốn đem tên của ngươi bên trên hậu trường sao? Tang Minh hỏi. Không cần, đem thuần thịt mì hoành thánh bên trên hậu trường là được, buổi tối hôm nay ta không nấu ăn. Giang Phong biểu thị cự tuyệt. Cùng Tang Minh hàn huyên một hồi trời, biết được buổi trưa hôm nay nhân viên bữa ăn là Khương Vệ Sinh làm còn không hạnh lật xe, đại gia lúc ăn cơm đều là khổ không thể tả, Giang Phong lập tức cảm thấy tâm lý an ủi không ít. Thậm chí bắt đầu trấn an Tang Minh, nói cho hắn biết ăn ăn thành thói quen. Hắn và Chu thì hiện tại cũng thật quen. Chính trò chuyện đâu, Tôn Kế Khải bắt chân hải sản canh được rồi. Thức ăn này Giang Phong chưa ăn qua cũng chưa từng thấy qua, danh tự có chút quen thuộc, có thể là trước đó tại tụ bảo lâu trên thực đơn nhìn thấy qua. Buổi chiều hắn nhìn Tôn Kế Khải làm thời điểm đã cảm thấy thức ăn này thật phiền toái, chủ yếu phiền phức tại nguyên liệu nấu ăn xử lý bên trên. Bắt chân hải sản canh nha, tự nhiên là dùng 8 loại nguyên liệu nấu ăn, phần lớn vì hải sản, còn có một số liệu dùng không nhiều rau quả phụ liệu. Canh loại vật này na ná như nhau nhưng lại thiên biến vạn hóa, làm phép liền kia mấy loại, nhưng là nguyên liệu nấu ăn biến hóa cùng phương thức xử lý khác biệt sẽ để cho hương vị khác biệt to lớn. Tôn Kế Khải làm bắt chân hải sản canh từ bề ngoài đến xem liền tốt vô cùng, bày bàn càng là càng xuất sắc, nguyên một nồi nước bên trong hết thảy liền hai cái bào ngư, tất cả đều bày ở ngoài sáng lộ ra nguyên liệu nấu ăn phi thường phong phú. Hương vị cũng vẫn được, có đồ hải sản vị tươi, tổng thể hương vị tương đối dày nặng, nhưng không ngán, hơi mặn. Trong canh nguyên liệu nấu ăn kỳ thật cũng thật nhiều. Nếu như đem đạo này canh xem như hầm đồ ăn đến ăn nói cũng chưa hẳn không thể, nhiều hơn một túi miến là được rồi. Là một đạo có thể bán bên trên giá tốt canh. Giữa trưa mới tổn thất không biết bao nhiêu tiền nhà tư bản Giang Phong biểu thị khẳng định. Uống xong canh, buổi tối kinh doanh không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu rồi. Mặc dù Giang Phong trước mắt không trên Thái Phong lâu bàn, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ coi ôm vạn nhất ta nhặt nhạnh được chỗ tốt ý nghĩ mỹ viện học sinh cùng các nghệ thuật gia kiên trì đến Thái Phong lâu ăn cơm, giữa trưa ăn ban đêm cùng ăn, ngày càng béo phì, túi tiền gầy gò, linh cảm vẫn không biết tung tích. Khi này chút đơn sơ ra môn nhìn thấy trên thực đơn quen thuộc thuần thịt mì hoành thánh thời điểm, lòng của bọn hắn sôi trào. Ngay tiếp theo lạnh như băng túi tiền phảng phất cũng có một tia nhiệt độ. Thái Phong lâu đại sảnh xuất hiện tiểu quy mô sao động, phần này sao động để một chút mới tới thực khách cảm thấy có chút không hiểu thấu. Tỷ như nói nào đó bản tân sinh các sinh viên đại học. Mặc dù sinh viên năm nhất bình thường sẽ không ở ngày mùng ngày 1 tháng 9 khai giảng, nhưng luôn có trường học thích tạp ngày mùng ngày 1 tháng 9 cái giờ này, nhất là đem huấn luyện quân sự định tại trước khi vào học, áp xúc đại gia quý báo lớp 12 nghỉ hè để đại gia sớm cảm thụ đại học huấn luyện quân sự ấm áp trường trung học. Vui vẻ nghỉ hè đã đi xa, cực khổ huấn luyện quân sự cũng đã có một kết thúc, ngày thứ 2 cũng không biết vui sướng hay không ngày tựu trường. Mê mang sinh viên năm nhất nhóm quyết định ra tới tụ cái bữa ăn ăn một bữa cơm. Không có tiền nhà hàng nhỏ, có tiền khách sạn. Trương Thiến hiển nhiên chính là cái kia có tiền, đến Thái Phong lâu ăn cơm vẫn là nàng đề nghị. Thiến Thiến ngươi nói cái kia mặt màng có được hay không dùng a? Ta cảm giác ngươi thật giống như xác thực so hai ngày trước trận nhìn không ít, nhãn hiệu gì nha? Đem liên tiếp cho ta thôi, ngươi là tại trên mạng mua hãy tìm người thay thế mua nha. Cùng Trương Thiến ngồi cùng bàn đồng học kiêm bạn cùng phòng nhìn chằm chằm vào Trương Thiến mặt. Ta chính là tại trên mạng mua, ta hiện tại đem liên tiếp phát cho người đi. Trương Thiến nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Một cô nương khác tích cực hưởng ứng, đang xem menu, Thiến Thiến, chúng ta chờ chút ăn cái gì nha. Ngươi cùng chúng ta nói kia hai cái đầu bếp đều không trên menu à, ngươi còn biết ai làm đồ ăn tương đối tốt ăn sao. Trương Thiến nghĩ nghĩ, lập tức không nhớ ra được, đưa tay để đối diện nữ sinh đem máy tính bảng cho nàng, tự xem nổi lên menu. Ai, Quý Tuyết cũng ở đây nha. Nếu như không phải trùng tên lời nói nàng kia làm đồ ăn kỳ thật cũng ăn thật ngon. Trương Quang Hàng cũng ở đây, hắn làm đồ ăn cũng tốt ăn, hắn không riêng đồ ăn làm ăn ngon, ta và các ngươi giảng hắn dài đến có thể đẹp trai. Trương Thiến một mặt kinh hỉ. Ngươi đây là cái gì gọi món ăn phương pháp A? Chẳng lẽ không phải điểm chúng ta muốn ăn cái gì đồ ăn sao? Ngươi làm sao theo người điểm A? Ngồi ở Trương Thiến bên trên cô nương biểu thị im lặng, thăm dò nhìn menu. Cá sở quơ dẻo, điểm cá sở quơ dẻo. Cá sở cờ dẻo ăn ngon. Trương Thiến bắt đầu gọi món ăn, điểm điểm đã nhìn thấy thuần thịt mì hoành thánh, cũng nhìn thấy đầu bếp danh tự. Trương Thiến đem máy tính bảng chuyển qua cho người đối diện nhìn, chỉ vào Giang Phong danh tự, không phải có Giang Phong nha, ngươi xem, cái này mì hoành thánh chính là hắn làm, ngươi làm gì vừa rồi nói với ta hắn hôm nay không trên menu. Trước đó phụ trách gọi món ăn cô nương cũng rất vô tội, ta vừa rồi nhìn thời điểm không có a, căn bản cũng không có mì hoành thánh có được hay không. Hắn còn có hay không khác đồ ăn. Trương Thiến đem menu từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lắc đầu. Vậy chúng ta liền điểm mì hoành thánh, nếm thử mà. Đối diện cô nương rất là cởi mở. Vừa vặn đến hạ đơn thời gian, Trương Thiến quả quyết hạ đơn mì hoành thánh. Trương Thiến có chút thất vọng, ta vốn còn nghĩ uống cháo bát bảo, kết quả ngay cả cháo bát bảo cũng không có, chỉ có mì hoành thánh. Nàng lời này vừa ra, cái khác ba người đều nở nụ cười, có một lanh mồm lanh miệng nhịn không được trực tiếp liền nói, muốn uống cháo bát bảo về trường học hay nha, thực tế không bước đi phía ngoài cháo cửa hàng uống, 2 khối tiền một bát, 3 khối tiền một bát, 5 khối tiền một bát, 10 đồng tiền một bát, đắt đi nữa cũng chính là 20 khối tiền một bát, muốn uống dạng gì cháo bát bảo không có, tới đây loại quán rượu hút cháo làm gì nha. Các ngươi không hiểu, Giang Phong hắn làm cháo bát bảo đặc biệt tốt uống, cùng bên ngoài bán hoàn toàn không giống. Trương Thiến đưa tay trên không trung khoa tay, cố gắng muốn so ra tranh tài ngày đó Giang Phong dùng nồi đất lớn nhỏ, thế nhưng là bởi vì thời gian cách có chút lâu nàng không nhớ rõ. Đại khái chính là chỗ này bao lớn, khả năng càng lớn rất sâu. Các ngươi không biết, chỉ có 40 phút, hắn dùng như thế lớn nồi đất nấu cháo bát bảo, ta ngay từ đầu cũng hoài nghi hắn có thể sẽ thất bại, kết quả hắn nấu ra tới cháo đặc biệt tốt uống, hiện trường có một ban giám khảo một hơi uống mấy bát. Ta chưa từng có uống qua như thế cháo, về sau ta lại đi hắn trong tiệm uống một lần cháo, hắn cháo trứng muối thịt nạc nấu cũng tốt uống, dù sao hắn chỉ cần nấu cháo liền nấu được cực kỳ tốt, các ngươi chỉ cần uống qua một lần liền nhất định sẽ hiểu cái kia cảm giác. Trương Thiến trên mặt viết đầy nó thật sự ăn rất ngon, nhưng là ta chính là hình dung không ra. Mặt khác ba cái cô nương đã bắt đầu thương lượng chút gì thức ăn. Trương Thiến vốn đang không có cảm thấy có cái gì, chỉ là có chút thất vọng. Hiện tại nàng đột nhiên phi thường muốn hướng ba người chứng minh Giang Phong làm cháo bát bảo thật sự cực kỳ tốt uống. Trương Thiến vây gọi dẫn tới một cái phục vụ viên. Hồ Lệ hướng nàng đi đến, ngươi tốt, xin hỏi có gì cần sao? Cái kia ta muốn hỏi một lần, chính là trên thực đơn không có Giang Phong đầu bếp danh tự, nhưng là ta nhìn thấy hắn thuần thịt mì hoành thánh. Sở dĩ, các ngươi hôm nay có cháo bát bảo sao? Hồ Lệ. Mặc dù nghe không hiểu Trương Thiến cụ thể nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng nàng đại khái nghe được Trương Thiến hẳn là muốn uống cháo bát bảo. Ngài chờ một lát, ta đi giúp ngài hỏi thăm phòng bếp. Hồ Lệ bước nhanh đi về phía phòng bếp, vừa vặn đụng phải một mặt vui sướng từ phòng bếp đi tới, chuẩn bị về nhà cá ướp muối nằm bung lòng Giang Phong. Tiểu lão bản. Hồ Lệ gọi lại Giang Phong. Ừm. Giang Phong dừng lại bộ pháp. Là như vậy, vừa rồi có bàn khách nhân hỏi tiệm chúng ta bên trong hôm nay có hay không cháo bát bảo. Hôm nay bếp sau có người nấu cháo bát bảo sao? Giang Phong kinh ngạc, nghĩ thầm vị khách nhân này thật đúng là có duyên, hắn nấu cháo bát bảo nhưng không có lên cùng, vào VIP, vốn là không định lấy ra mua bán. Cháo cái đồ chơi này tính món chính chiếm dạ dày dung lượng lại bán không lên giá, Vương Tú Liên đồng chí phi thường không thích cái này hạng món chính, Thái Phong lâu hiện tại đã rất ít bán cháo, Giang Phong lúc trước cũng chỉ là ngẫu nhiên nấu, hữu duyên chỉ bán. Không nghĩ tới duyên phận tới nhanh như vậy. Cái nào bàn khách nhân điểm? Ta vừa nhịn cháo bát bảo hiện tại đã được rồi. Ngươi để Tang Minh đi xới một bát, liền ấn trước cháo giá bán là được. Giang Phong nói. Liền bên kia bàn kia khách nhân điểm, 4 cái tiểu cô nương bàn kia. Hồ Lệ chỉ hướng Trương Thiến bàn kia. Giang Phong hiện tại hơi có chút cận thị, cách quá xa liền thấy không rõ mặt người, kỳ thật hắn căn bản sẽ không thấy rõ Trương Thiến mặt cũng không còn nhận ra. Nhưng Trương Thiến liếc mắt liền nhận ra Giang Phong, hưng phấn hướng hắn điên cuồng vẫy gọi. Giang Phong có chút mê mang, chỉ có thể hướng Trương Thiến đi đến. Đến gần mấy bước mới nhìn rõ Trương Thiến mặt. Nghĩ đến 3-40 giây mới phản ứng được cái này tóc đã lưu dài cô nương, là trước kia tại Hảo Vị Đạo Trù Nghệ giải thi đấu bởi vì nấu cháo thua bởi hắn Trương Thiến. Trương Thiến. Giang Phong hơi kinh ngạc, trong ký ức của hắn Trương Thiến chắc còn ở ai trên chợ trường cấp 3, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng Trương Thiến hẳn là thi đại học xong đến Bắc Bình lên đại học. Ngươi trên Bắc Bình đại học. Đúng. Lúc đầu ta đã sớm nghĩ đến nhà ngươi cửa hàng ăn cơm, nhưng là đoạn thời gian trước một mực tại huấn luyện quân sự không có thời gian tới. Năm nay nguyên đán biết vị ta xem, các ngươi thật là thật lợi hại, mỗi người đều có phỏng vấn, Thái Phong lâu vẫn là trang địa, cha ta đều nói ngươi bây giờ khẳng định so với trước năm thời điểm tranh tài lợi hại hơn rất nhiều. Trương Thiến mở miệng chính là cầu vồng cái rắm. Còn tốt, là tiến bộ chút cùng năm ngoái so mạnh hơn nhiều. Các ngươi hôm nay đều điểm món gì? Có muốn hay không ta cho các ngươi tiến cử lên? Giang Phong cũng tới hào hứng. Chúng ta theo đầu người điểm 4 phần ngươi thuần thịt mì hoành thánh. Giang Phong. Hắn cảm thấy hắn nên đi, hắn nhưng là nấu xong thuần thịt mì hoành thánh trở ra, theo thời gian nhìn hiện tại Tang Minh cũng đã đang giúp lô hàng thịnh bát, bưng ra lên bàn. Cái này, mì hoành thánh A khả năng này có chút không quá thích hợp các ngươi, muốn không các ngươi cân nhắc điểm khác. Giang Phong tiếu dung dần dần vặn mèo. Thế nhưng là chúng ta đã hạ đơn nha. Nhắc Tào Tháo đến, Hồ Lệ bưng lấy 4 bát thuần thịt mì hoành thánh đi tới. Nho nhỏ trong chén chứa lấy một viên bề ngoài cực nát mì hoành thánh, tản ra tuyệt vọng hương vị. Trước chờ ăn, mì hoành thánh mới ra lò khá nóng, các ngươi lạnh 2 phút lại ăn. Giang Phong chân chính muốn nói là các ngươi chờ ta đi rồi lại ăn. Sắt vách bàn đã bắt đầu khóc. Bốn người. Đúng, ngươi học ngành nào nha? A, còn không có hỏi ngươi cái nào trường học đâu. Giang Phong quả quyết nói sang chuyện khác, quyết định khách sáo hàn huyên hai câu liền chuồn đi. Ta kiểm tra tiếng nước ngoài đại học, học tiếng Trung. Trương Tiến nói. Giang Phong. Mặc dù cảm giác không có gì không thích hợp, nhưng lời này liền cùng một chỗ làm sao lại cảm thấy quái chỗ nào quái. Ai, cháu bát bảo cũng tới, ta không quấy rầy các ngươi. Cháu này là ta vừa vặn tốt, các ngươi nhân lúc còn nóng ăn ha. Giang Phong quả quyết chuồn đi, đi tới cửa thời điểm cố ý quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, Trương Thiến bốn người đã bắt đầu chảy nước mắt. Một người trong đó cảm xúc đặc biệt kích động cô nương đã ghé vào trên mặt bàn, bi thống lớn tiếng khóc. Giang Phong thở dài. Ai, xem ra từ giờ khắc này hắn mất đi một cái tiểu fan hâm mộ. Hắn cũng không muốn dạng này. Chỉ hy vọng Trương Thiến không muốn đường chuyển phấn. Nghĩ tới đây, vừa vặn nhìn thấy từ lầu 2 xuống Quý Nguyệt, lại quay trở lại đi căn dặn Quý Nguyệt. Nhìn thấy bàn sao? Trương Thiến còn nhớ rõ sao? Giang Phong chỉ hướng Trương Thiến bàn kia. Quý Nguyệt mê mang lắc đầu, hiển nhiên là lớn tuổi trí nhớ không tốt. Chính là hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu so với ta qua, cùng một chỗ nấu cháo bát bảo cái kia. Quý Nguyệt còn không có nhớ tới, nhưng nàng biết đại khái có người như vậy. Bọn hắn bàn kia điểm thuần thịt mì hoành thánh, hiện tại chính khóc đâu. Làm phiền ngươi đợi các nàng khóc xong, đi các nàng giải thích một chút cái này mì hoành thánh là tiệm chúng ta đặc sắc, đừng để nhân ra hiểu lầm, các nàng đều là lần đầu tiên tới. Nói xong Giang Phong liền chạy. Quý Nguyệt. Chương 764, mật thất thám hiểm. Để Giang Phong không có nghĩ tới là, Trương Thiến chẳng những không có phấn biến thành đen, thậm chí không có phấn chuyển đường, ngược lại ngày thứ hai ban đêm kiên trì đến rồi. Đương nhiên Trương Thiến vị giác vẫn là bình thường. Nàng đến không phải là vì thuần thịt mì hoành thánh, nàng tới là muốn uống cháo bát bảo. Trương Thiến tới thời điểm Giang Phong ngay tại Vĩnh Hòa Cư, việc này vẫn là Quý Nguyệt phát tin tức nói cho hắn biết. Đằng sau liên tiếp vài ngày Trương Thiến mỗi lúc trời tối đều đến Vĩnh Hòa Cư, đều không thể ăn vào Giang Phong làm cháo bát bảo. Trương Thiến vừa đến Quý Nguyệt liền muốn phát tin tức nói cho Giang Phong, liền ngay cả lấy đến rồi 4-5 ngày mỗi ngày đều không có thể uống đến cháo bát bảo Trương Thiến mới không thế nào đến rồi. Giang Phong cùng Chu thì tại Vĩnh Hòa Cư học đồ ăn cũng không phải 007 mỗi ngày đều đi làm quẹt thẻ, cùng bình thường đầu bếp một dạng cũng là muốn nghỉ ngơi. Chỉ bất quá Vĩnh Hòa Cư đầu bếp nghỉ ngơi là căn cứ luân phiên biểu đến nghỉ ngơi, Giang Phong cùng Chu thì nghỉ ngơi là căn cứ Bành Trường Bình hôm nay có muốn hay không đi làm đến định. Lần trước Bành Trường Bình không có đi Vĩnh Hòa Cư phát tin tức cho Chu thì hai người bọn họ tự do hoạt động cũng coi là một lần nghỉ ngơi. Cách 7 ngày Bành Trường Bình liền lại không muốn lên ban trực tiếp sớm một ngày thông chi Giang Phong cùng Chu thì nói cho bọn hắn ngày mai cho nghỉ lễ thời gian dài. Giang Phong bởi vì lúc trước ăn thịt kho tàu ăn ra di chứng, đối thịt kho tàu có chút tấm ảnh, dù cho bờ UFF thật sự đặc biệt tốt dùng cũng không dám ăn nhiều. Mỗi tuần chỉ ăn một bữa, bình thường định tại thứ hai ăn. Với lúc Bành Trường Bình lần này nghỉ lại định tại thứ hai, một tuần này ngay cả thịt kho tàu đều miễn. Nếu là Ngô Mẫn Kỳ còn tại thời điểm, Giang Phong có ở đây không ăn thịt kho tàu thời kỳ đến một ngày hưu nhàn ngày nghỉ, nhất định là vui vui sướng sướng trong nhà cá ướp muối nằm, chơi điện thoại, xem TV, ăn đồ ăn vặt, chơi game, thật tốt hưởng thụ một chút hư giả nhà tư bản xa hoa lãng phí ngày nghỉ sinh hoạt. Nhưng bây giờ bất đồng, Nô Mẫn Kỳ về nhà cố gắng phấn đấu bế quan luyện chủ, mỗi lúc trời tối còn muốn cùng Giang Phong đánh video điện thoại lẫn nhau trao đổi hôm nay luyện tập thành quả, hay cùng làm bài tập quẹt thẻ đồng dạng. Chỉ cần vừa nghĩ tới ở xa đất thuộc lao bà còn tại khắc khổ luyện trù, tự mình lại tại nhàn nhã thổi điều hòa không khí ăn dưa hấu ngay cả wifi chơi đùa, Giang Phong đã cảm thấy có một cỗ sâu đậm tội ác cảm tự nhiên sinh ra. Nhưng hắn vừa lại thật thà không muốn tại ngày nghỉ còn phải làm việc. Mấy lần trước nghỉ ngơi đều là buổi sáng đi Vĩnh Hòa Cư, bởi vì Bành Trường Bình không muốn công tác lâm thời thợ mỏ đại gia thả nửa ngày nghỉ, lần này nghỉ ngơi là Bành Trường Bình trực tiếp không muốn công tác đại gia thả cả ngày giả. Nghỉ tính chất không giống, có thể làm sự tình cũng không đồng dạng. Giang Phong càng nghĩ cảm thấy mình được tại không có lười biếng tại giải trí một lần, tuân theo vui một mình không bằng vui chung ý nghĩ, Giang Phong tìm Trương Quang Hàng mượn vườn hương chìa khóa, mang Giang Tuyển Liên, Giang Tuyển Liên còn có Quý Hạ đi vườn hương mở nằm sấp. Cơm nằm sấp. Nội dung cụ thể chính là, ba cái tiểu nha đầu gọi món ăn, hắn nấu cơm. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên nằm mơ cũng không nghĩ tới trên thế giới này còn có như thế nhường cho người vui thích party. Nếu có loại này hoạt tỷ các nàng nguyện ý mỗi ngày tham gia, hội phí bao nhiêu các nàng đều giao, chỉ cần các nàng có tiền. Trương Quang Hàng đem chìa khóa giao cho Giang Phong trước đó còn nhiệt tình dặn dò hắn một lần, đoạn thời gian trước chuyên môn phụ trách quét dọn vườn hương nhân viên quét dọn A-Z có việc về nhà, muốn nửa tháng sau mới có thể trở về. Trương Quang Hàng lại lười nhác mời mới nhân viên quét dọn A-di sợ nàng không hiểu quy củ làm hỏng đồ đạc, bởi vậy vườn hương đã có nửa tháng không người quét dọn. Giang Phong nếu như muốn dùng vườn hương mở nằm sấp lời nói, chỉ sợ cần trước tiên đem vệ sinh quét dọn một chút. Trương Quang Hàng ngày bình thường tại vườn hương làm đồ ăn chỉ dùng phòng bếp, có thể vườn hương làm đã từng Bắc Bình thứ nhất bếp riêng quán phòng bếp chỉ là trong đó một phần rất nhỏ, trừ thực khách dùng cơm nhà ăn bên ngoài, còn có đình viện cảnh quan cùng hai cái dùng cho chất đống tạp vật nhà kho. Trương Quang Hàng nói cho Giang Phong, bởi vì Hạ Mục Bình khi còn sống rất ít ném đồ vật, trong nhà kho có 30, 40 năm trước thậm chí càng lâu trước kia cũ nát đồ chơi. Hạ Mục Bình sau khi đi những này không người quét dọn đồ vật Trương Quang Hàng cũng không nỡ người liền đều khóa ở trong nhà kho. Nếu như Giang Phong cảm thấy hứng thú có cần có thể thuận tiện đem nhà kho sửa sang một chút, nhìn xem có cái gì so sánh thú vị hoặc là hữu dụng vật đơn độc lý giải đến, hắn lại tìm cái địa phương chuyên môn thả. Giang Phong. Hắn cảm thấy Lao Trương chính là muốn để tự mình giúp hắn miễn phí quét dọn một chút vườn hương vệ sinh. Quả nhiên, Thái Phong lâu không có một người nào, không có một cái nào nhà tư bản tâm là màu đỏ. Đều là 24K đèn nhánh. Mặc dù khoái trá nghỉ ngơi mắt thấy là phải biến thành miễn phí nghĩa vụ quét dọn vệ sinh, nhưng Giang Phong vẫn là rất vui vẻ lôi kéo hai cái đường muội cùng một con đồ đệ đi vườn hương. Dù sao hôm nay sợ hai hắn chỉ cần phụ trách làm đồ ăn, quét dọn vệ sinh lời nói. Nơi này không phải có bốn người mà. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên đối đường ca kế hoạch hoàn toàn không biết gì, ở trên tàu điện ngầm còn một mực rất hưng phấn líu díu lôi kéo Quý Hạ cùng một chỗ thảo luận buổi trưa hôm nay có thể ăn cái gì, nên ăn cái gì, như thế nào ăn mới có thể đem dạ dày dung lượng lợi dụng tối đại hóa. Từ đầu tới đuôi đều là Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên tại những lời ấy, đem Quý Hạ nghe sửng sốt một chút, Giang Phong thỉnh thoảng nghe hai câu, phát hiện nghe được đều là cái gì vạn phúc thịt, giò, thịt kho tàu, sườn cừu, tiêm tiêu thịt bò, trứng ruột già, sườn xào chua ngọt, xốp giòn nổ xương sườn, giấm đường, cá hố loại này thuần thịt, ngay cả tên món ăn bên trong đều tìm không ra mấy cái cùng riêng có quan chữ tới. Một điểm sáng ý cũng không có. Giang Phong thấy Quý Hạ một mực không nói chuyện, liền chủ động hỏi nàng, Hạ Hạ, ngươi hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì nha? Quý Hạ nghe Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên báo tên món ăn nghe và mê, nghĩ đến thật lâu cũng không có nghĩ ra được còn có cái gì thịt đồ ăn là vừa mới Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên chưa nói qua. Nín nửa ngày mới biệt xuất một đạo nàng gần nhất ngay tại học đồ ăn. Thịt tươi bánh trung thu. Giang Tuyển Liên nghe xong thịt tươi bánh trung thu con mắt thì càng sáng, phảng phất một cái 500 ngói bóng đèn lớn phát ra quang mang mãnh liệt. Tiểu ca, ngươi bây giờ đều sẽ làm thịt tươi bánh trung thu a, ngươi thật sự là thật lợi hại. Giang Phong. Không, ta sẽ không. Giang Phong yên lặng nhìn thoáng qua mặt đất, tránh cùng trong ba người bất kỳ người nào ánh mắt đối mặt, thịt tươi bánh trung thu quá tốn thời gian, phiền phức. Muốn ăn có thể trực tiếp điểm bát bảo trai thức ăn ngoài à, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu bán thịt tươi bánh trung thu lập tức bên trên liền Tết Trung Thu. Chọn điểm khác. Quý Hạ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ còn có hay không cái gì khác thịt đồ ăn. Giang Phong cũng bắt đầu suy nghĩ nên cho Quý Hạ ban bút á dạng sư đổ nhiệm vụ. Lần trước hắn tùy tiện ban bố một cái làm 100 lần bánh xốp bị trò chơi nhà dánh cực kỳ qua loa không có chút ý nghĩa nào sư đổ nhiệm vụ, Quý Hạ thẳng đến 2 ngày trước mới hoàn thành. Loại này tùy ý ban bố nhiệm vụ phương thức cũng làm cho hắn ăn vào đau khổ, nhiệm vụ không có chút giá trị còn chiếm vị trí, kẹp lấy không có cách nào ban bố những nhiệm vụ khác. Quý Hạ trừ ban đầu học tập bánh xốp thời điểm mỗi một ngày đều sẽ làm khả năng tiếp cận 10 lần bánh xốp, hiện tại nàng bình thường mỗi ngày liền làm 1-2 lần. Khoảng thời gian này nàng lại một mực tại cùng Giang Kiến Quốc học tập làm thịt tươi bánh trung thu, bánh xốp luyện tập lượng thì càng ít. Nếu như không phải Giang Phong nửa đường bởi vì nhiệm vụ tiến triển thực tế quá mức chậm chạp, căn dặn Quý Hạ nhường nàng mỗi ngày đều muốn kiên trì luyện tập bánh xốp không nên lười biếng để tránh ngược tay, chỉ sợ cái kia vô dụng nhiệm vụ đến bây giờ đều không cách nào hoàn thành. Cái trước thất bại nhiệm vụ giáo huấn, để Giang Phong đối kế tiếp nhiệm vụ nên như thế nào ban bố có giá trị triển khai suy nghĩ. Hắn cái này sư phó có thể dạy cho Quý Hạ chỉ có chế biến thức ăn, có thể để Quý Hạ từ bỏ tốt như vậy nấu món chính thiên phú đi học chế biến thức ăn đúng là lãng phí. Hắn nguyên bản trừ cho Quý Hạ nhét điểm tiền tiêu vặt, nhường nàng đi cho đại hoa cắt thức ăn cho heo luyện một chút kiến thức cơ bản bên ngoài cũng không có cái gì có thể làm, hiện tại thật vất vả có một chút khả năng có thể làm đồ đệ đệ việc làm, hắn đương nhiên phải thận trọng cân nhắc. Nhưng dạng gì nhiệm vụ mới xem như có giá trị đâu? Có thể nhìn ra Quý Hạ tiến bộ cùng trưởng thành nhiệm vụ sao? Hạ hạ! Giang Phong đột nhiên mở miệng nói, ngươi thịt tươi bánh trung thu học như thế nào rồi? Hôm qua thử vào tay làm một lò, kết quả? Quý Hạ có chút xấu hổ, cũng không thể nói là thất bại. Nhìn qua đúng là bánh trung thu dáng vẻ, nhưng là không thể ăn, da cảm giác có điểm là lạ, nước thịt cũng không thể khóa rất chặt. Giang Phong cảm thấy lần thứ nhất sẽ lật xe sẽ thất bại mới là bình thường, Quý Hạ tài học bao lâu thịt tươi bánh trung thu, thịt tươi bánh trung thu cùng bánh xốp mặc dù danh tự bên trong đều có một cái bánh chữ, nhưng độ khó khăn hệ số cũng không phải một cái lượng cấp. Không có việc gì, sư phụ ngươi ta trước kia lần thứ nhất làm đồ ăn không phải cũng lao thất bại nha, hiện tại thất bại số lần liền thiếu đi rất nhiều. Đều có quá trình từ từ sẽ đến, chờ ngươi giống sư phụ làm sao lớn cũng sẽ rất tốt. Giang Phong cho Quý Hạ đổ một bát canh gà. Quý Hạ uống đến rất vui vẻ cũng biểu thị tự mình sẽ cố gắng. Vườn hương cách Giang gia cũng không phải rất xa, làm tàu điện ngầm hơn nửa giờ lại đi mấy phút đường đã đến. Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên cùng Quý Hạ đều là lần đầu tiên tới vườn hương, hãy cùng tham quan cảnh điểm tựa như đông sờ sờ tây nhìn xem, nhìn chỗ nào đều mới mẻ. Cho dù là nửa tháng không ai quản lý, dẫn đến có chút giải biến hình hoa cỏ cảnh quan cũng cảm thấy rất mới mẻ, thật tốt cảm thụ một thanh chân chính có tiền người sinh hoạt hàng ngày. Chân chính kẻ có tiền, tan ca về sau chỉ có thể ở dạng này một tòa đại đại trong tứ hợp viện một mình luyện chủ. Tứ hợp viện lớn đến thậm chí muốn mời chuyên môn nhân viên quét dọn A-Z chuyên trách quét dọn vệ sinh. Giang Phong dựa theo Trương Quang Hàng trước đó nói với hắn thuận lợi tìm được nhà kho. Giang Phong trước đó đến vườn hương đồng dạng đều là thẳng đến phòng bếp, thỉnh thoảng sẽ đi địa phương khác cùng nhà vệ sinh, hai cái này nhà kho là từ đến chưa có tới. Nói là nhà kho kỳ thật chính là hai gian cũng ở chung với nhau phòng, rất lớn, tại góc khuất tới gần tường vây địa phương. Có thể thấy được ngày bình thường xác thực không có người nào đến, nhân viên quét dọn A-Z bình thường khả năng cũng sẽ không quét dọn nơi này, cỏ dại đều trực tiếp dài đến mặt đường đi lên. Giang Phong mở ra trong đó một gian cửa kho hàng. Cho bụi khí tức đập vào mặt bốn người cùng nhau đánh một cái phun lớn hắt xì, sau đó cấp tốc triển khai. Giang Phong hoài nghi Trương Quang Hàng khả năng chưa từng có mở ra căn này cửa kho hàng. Bất quá nhìn thấy trong kho hàng Giang Phong cũng cảm thấy căn này nhà kho hẳn là không cái gì mở ra tất yếu, bên trong thật sự là quá loạn. Thứ gì đều có, không biết là cái gì vải, cái bàn, cái ghế, băng ghế, còn có bị bao vải lấy đồ vật, bình bình lọ lọ, cái dương, thậm chí còn có sống gỉ kim loại đầu. Giang Phong nín thở đi vào nhìn một chút bị tùy ý nhét vào bảy lên rơi đầy cho bụi đĩa, đĩa nứt ra một khối, hẳn là vô dụng bỏ hoang. Giang Phong cảm thấy Hạ Mục Bình hẳn là không đem chỗ này làm nhà kho, mà đem cái này làm đặc biệt lớn hào thùng rác. Nhưng trong gian phòng này cũng không chỉ có những này xem ra giống rác rưởi đồ vật, Giang Phong mơ hồ xuyên thấu qua chân ghế trông thấy bên trong có một cái giống như là làm bằng gỗ đồ chơi xe nhỏ đồ vật, có thể là Trương Quang Hàng khi còn bé đồ chơi, về sau không chơi liền bị Hạ Mục Bình ném vào đến rồi. Vẫn có một ít vật có ý tứ, chỉ bất quá cần chỉnh lý. Giang Tuyển Liên cũng phát hiện một cái vật có ý tứ. Tiểu ca. Giang Tuyển Liên từ hòm gỗ trong khe móc ra một cái dính đầy cho bụi dày đến đều xem không quá ra trước kia nhan sắc cùng hoa văn ly rượu nhỏ, cái này chén rượu tốt độc đáo à, cùng cổ trang kịch bên trong những rượu kia chén đồng dạng. Giang Tuyển Thanh cùng Quý Hạ có chút chịu không được, trong phòng khắp nơi bay lên cho bụi, đứng tại cổng không có vào. Giang Tuyển Thanh lấy tay quạt quạt lỗ mũi bên cạnh cho bụi, che miệng mũi hỏi, tiểu ca, chúng ta ở đây làm gì? Là muốn tìm cái gì đồ vật sao? Nơi này chính là chúng ta hôm nay mở bạt tỷ một bộ phận. Giang Phong bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ba người. Cái này trong nhà kho sắp xếp đồ vật có thậm chí là 30, 40 năm trước lao vật, ngươi cũng thấy đấy, địa phương rất lớn, đồ vật rất nhiều, mặc dù bẩn là ô uế điểm, nhưng trong bên cạnh thú vị đồ chơi còn không thiếu. Chúng ta hôm nay không phải mở nằm sấp sao? Quang nấu cơm ăn cơm tính là gì mở nằm sấp, phải có hoạt động mới tính mở nằm sấp. Mật thất đào thoát biết sao? Chúng ta hôm nay hoạt động chủ đề chính là mật thất thám hiểm. Chờ một chút ta đi phòng bếp làm đồ ăn, các ngươi liền phụ trách ở đây bên cạnh tìm các ngươi cảm thấy hữu dụng vật có ý tứ, tìm đến rửa giấy sạch sẽ, đợi đến đồ ăn làm xong ta tới thống kê bình phán, chiến thắng có ban thưởng. Trong ba người cũng liền Quý Hạ đối cái này cái gọi là mật thất thám hiểm có chút hứng thú, dù sao nàng ngay cả mật thất đào thoát cũng không có chơi qua. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh đều không phải tiểu hài tử đối loại này trẻ con mới thích thám hiểm trò chơi không có gì hứng thú. Nhưng các nàng đối Giang Phong nói chiến thắng ban thưởng phi thường có hứng thú. Tiểu ca, ban thưởng là cái gì nha? Giang Tuyển Thanh hỏi. Ban thưởng chính là tối ngày mốt cho người chiến thắng mang một phần giang thị canh sâm. Giang Phong cười híp mắt nói. Hắn hiện tại đã có thể miễn cưỡng làm ra bản đầy đủ giang thị canh sâm, bởi vì không phải rất nhuẩn nhuyễn nguyên nhân, vẫn là sẽ phạm một chút sai lầm nhỏ lầm, bình xét cấp bậc tại cấp A cùng cấp S ở giữa ba động không chừng, làm ra cấp S cũng không có trong dự đoán tốt. Dù sao cấp S cùng cấp S ở giữa cũng là có chênh lệch. Tóm lại chính là Giang Phong trước mắt làm được giang thị canh sâm, không có đạt tới hắn dự đoán hương vị. Không có gà tàu phớ ăn ngon, hoặc là nói không có gà tàu phớ cho người loại kia kinh diễm cảm giác. Giang thị tham gia thế nhưng là Giang gia chân chính biển hiệu đồ ăn, Giang Phong làm Giang gia món ăn truyền nhân, nếu như không thể đem Giang thị canh sâm làm được trở thành chiêu bài của mình món ăn trình độ, như vậy tính là gì Giang gia biển hiệu đồ ăn đâu. Ba người kỳ thật cũng không có nếm qua Giang thị canh sâm, nhưng các nàng đều biết Giang Phong khoảng thời gian này cùng Bành Trường Bình học đồ ăn chính là Giang thị canh sâm. Giang Tuyển Liên lập tức cảm thấy trong nhà kho cho bụi kỳ thật không có nhiều như vậy, cái mũi có chút ngứa, nhưng vẫn là có thể nhịn được, thiếu hô hấp là được. Khăn lau ở đâu? Các ngươi vào cửa thấy thứ nhất ở giữa căn phòng nhỏ chính là vệ sinh phòng, bên trong có dụng cụ làm vệ sinh. Giang Phong yên lặng đem chìa khóa đưa cho cách mình gần đây Giang Tuyển Thanh. Giang Tuyển Thanh tiếp nhận chìa khóa liền chạy, Giang Tuyển Liên cùng Quý Hạ theo sát phía sau, nghiễm nhiên chính là một bộ vương bài nhân viên quét dọn tư thế. Chờ chút, chủ đề của ngày hôm nay không phải mật thất thám hiểm sao? Giang Phong cuối cùng nhớ ra vừa rồi tự mình biên mê sảng. Quản hắn, dù sao lại không phải tự mình quét dọn vệ sinh. Giang Phong nhẹ nhõm sung sướng hướng phòng bếp đi đến. Chương 765, tốt đường ca. So sánh lần trước Giang Phong đến vườn hương phòng bếp lúc, trong phòng bếp lại mới mua thêm một cái lò nướng lớn. Thật là lò nướng lớn, Giang Phong cảm giác cái lò nướng này so Thái Phong lâu trong phòng bếp cái kia cũng phải lớn hơn. Không riêng lớn, tạo hình cũng phi thường có đặc điểm tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, thuộc về loại kia nhường ngươi nhìn dù cho cảm thấy là giao trí thông minh thuế cũng muốn mua đồ vật. Bất quá khá hơn nữa lò nướng cũng cùng hắn không quan hệ, Giang Phong làm đồ ăn bình thường không dùng được lò nướng. Tương đối cái này mới sắm đưa lò nướng lớn, Giang Phong quan tâm hơn trong tủ lạnh có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Đêm qua Trương Quang Hàng nói với Giang Phong vườn hương phòng trong ống thì đủ, nhưng là rau quả chủng loại hơi ít. Giang Phong mở ra tủ lạnh cùng tủ lạnh đi sau hiện quả nhiên là ống thì đủ, rực rỡ muôn màu, nhiều loại thịt đều có. Nhỏ đến chim cút, lớn đến toàn bộ đùi bò, khối lớn thịt heo, trên trời bay, trong nước dù, trên mặt đất chạy, sinh long hoặc hổ hải sản cái gì cần có đều có. Giang Phong thậm chí còn tại trong két nước nhìn thấy một con phẩm chất rất không tệ dương nanh múa vướt đại hoa tôm hùm. Trong phòng bếp thịt phẩm chủng loại nhiều đến để Giang Phong không khỏi hoài nghi Trương Quang Hàng có phải hay không mỗi ngày tan sở về sau còn có một phần việc khác, không phải vườn hương bên trong nhiều như vậy thịt, Trương Quang Hàng là luyện đồ ăn làm sao có thể dùng đến xong. Rau quả chủng loại là có chút ít, chủ yếu là diệp tử quá ít, dưa leo, quả cà chua, khoai tây loại này thường gặp rau quả vẫn phải có, hương liệu chủng loại hoàn toàn như trước đây rất nhiều phảng phất một cái gia vị sạp hàng. Giang Phong đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp toàn bộ đều quen thuộc một lúc sau, bắt đầu suy nghĩ nên làm chút gì. Mặc dù lúc trước hắn trên miệng nói hôm nay bạt tì nội dung chủ yếu là Giang Tuyển Thành, Giang Tuyển Liên cùng Quý Hạ gọi món ăn hắn tới làm, nhưng trên thực tế muốn làm gì đồ ăn vẫn là căn cứ tâm tình của hắn đến định. Ai bảo hắn là đầu bếp, đao cùng cái nồi nắm giữ trong tay hắn. Loại này đại quyền trong tay cảm giác thực tốt. Thịt kho tàu nhất định là phải làm một tốt sư phụ hòa hảo đường ca. Đốc xúc đường muội cùng đồ đệ cố gắng học tập công tác là hắn ứng tận chức trách. Giang Phong vừa rồi tại trong tủ lạnh nhìn, thịt heo rất nhiều. Trên cơ bản từng cái bộ vị đều có, heo cái cổ thịt, đầu heo thịt, trước mông thịt, chân sau thịt, móng heo, xương sườn, mai thịt chờ một chút một hệ liệt tất cả đều điểm tốt bộ vị tươi lạnh thịt, thậm chí còn có đã xử lý tốt lòng lợn, liền xem như làm một bữa toàn heo hiến cũng dư xài. Quá nhiều nguyên liệu nấu ăn để Giang Phong nhất thời phạm vào khó. Nhất là loại này lấy loại thịt làm chủ, rau quả làm phụ nguyên liệu nấu ăn chủng loại. Hôm nay là ngày nghỉ, Giang Phong muốn làm điểm không giống đồ vật. Hiện tại chỉ có nguyên liệu nấu ăn không có canh loãng, rất nhiều độ khó cao món ăn cũng làm không được. Bình thường lúc làm việc hắn làm hoặc là vì luyện tập mà làm lặp lại tính máy móc tính món ăn, hoặc là chính là những khách nhân chọn món đồng dạng lặp lại tính máy móc tính món ăn. Thời gian dài như vậy đến nay Giang Phong thường xuyên làm đồ ăn kỳ thật cứ như vậy mấy đạo, không bay ra khỏi hoa tới. Ăn cơm tổng ăn một dạng đồ ăn người đều sẽ cảm thấy chán ghét, càng đừng xách nấu đồ ăn đầu bếp. Nhìn thấy nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, Giang Phong đột nhiên có chút không muốn làm bình thường đã làm đồ ăn, giống làm chút cho mới. Dù sao Giang Tuyển Thành, Giang Tuyển Liên cùng Quý Hạ có thể ăn, còn không làm sao chọn, nhất là Quý Hạ. Giang Phong tin tưởng lấy trước mắt hắn thực lực, dù cho làm món ăn mới chỉ cần độ khó không phải quá cao cũng sẽ không lật xe, chờ đợi ăn cơm ba người chắc là sẽ không ngại. Giang Phong tại trong phòng bếp đung đưa. Nhìn bên trái một chút phải sờ sờ, lựa chọn khó khăn chứng phát tắc không biết nên dùng cái gì làm đồ ăn mới tốt. Sau đó hắn đã nhìn thấy lúc trước hắn đạp mạnh vào phòng bếp đã nhìn thấy cái kia vô cùng bắt mắt. Có nghệ thuật cùng hiện đại hóa khí tức lò nướng lớn. Cái lò nướng này thật sự là quá tốt nhìn, mà lại xem xét liền dùng tốt phi thường. Để Giang Phong cái này bình thường không thế nào dùng lò nướng người, đều muốn nhịn không được dùng nó tới làm gọi món ăn. Chờ chút, vì cái gì không làm điểm cần dùng đến lò nướng đồ ăn đâu. Giang Phong biết mình muốn làm gì. Đã muốn truy cầu kích thích không bằng quán triệt đến cùng, dứt khoát đến điểm tiểu tây món ăn. Trước làm cái gì đây? Giang Phong bờ UFF trong thức ăn, duy nhất một đạo có thể cùng kiểu Tây món ăn dính dáng đúng là Hạ Mục Bình lung tung thao tác làm được kiểu Trung Quốc gà xạ phở ổng, còn không có dùng đến lò nướng. Giang Phong làm một chính thống cơm tàu đầu bếp, ngày bình thường trên cơ bản không có cơ hội đi làm phi thường chính tông cơm Tây. Nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Trương Quang Hàng mỗi ngày tại Thái Phong lâu bếp sau bên trong cơm Tây bên trong làm, đại gia túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nhìn một chút trên cơ bản thao tác cũng nhìn biết. Sắc nổ nấu, chuẩn không sai. Giang Phong yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu tìm thực đơn. Sau đó hắn liền thấy một cái danh xưng mạch lỉnh tam tinh chủ bếp món ăn, giá trị 388 nguyên nhất phần trứng gà trứng cá muối, tầng cao nhất phòng ăn cũng không có bán qua món ăn. 388 một phần. Chỉ xem giá cả liền biết bao nhiêu có mặt muối. Sau đó Giang Phong bắt đầu tinh tế nghiên cứu thực đơn, sau khi xem xong phát hiện nếu như không phải trên mạng thực đơn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu lại hoặc là chế tác phần này món ăn đầu bếp kỳ thật có cái gì không thể cho ai biết bí phương, món ăn này bản chất chính là một phần trứng tráng xứng trứng cá muối. Một phần tạo hình khá là đẹp đẽ, nhìn qua cũng không có cao cấp như vậy trứng tráng xứng trứng cá muối. Giang Phong, đây chính là mạch lỉnh tam tinh thế giới sao? Một phần trứng tráng đều muốn bán 388. Dạng này vừa so sánh, Giang Phong đột nhiên cảm thấy kỳ thật tầng cao nhất phòng ăn đồ ăn giá cũng không có đắt như vậy. Chí ít nhà bọn hắn đồ ăn là ạt nổn đầu bếp là tự mình làm. Nghiên cứu nửa giờ thực đơn, Giang Phong cảm giác mình đã lĩnh ngộ cơm Tây chân lý. Hiện tại chính là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Trước làm gà xạ phở ổng, món ăn này là Hạ Mục Bình làm phẩm chất có bảo hộ, còn có video giáo trình, tỷ lệ lớn sẽ không lật xe. Trên mạng lục soát những cái kia thực đơn trên cơ bản đều là ảnh chụp đẹp mắt. Trên thực tế hương vị như thế nào không ai biết rõ, mấu chốt nhất là bọn họ nguyên liệu nấu ăn liệu dùng thậm chí là hỏa hầu khả năng đều là không đúng lắm. Những cái kia thực đơn nhìn một chút giải đại khái làm phép là được, cụ thể hỏa hầu, nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị liệu dùng còn phải dựa vào chính mình đến khống chế, thuộc về thăm dò thức làm đồ ăn. Giang Phong cho hôm nay bật tí định menu là gà xạ phở ổng, dầu xệ ạ gì pháp thức sườn cừu, hắc tùng lộ dầu trứng hấp trắng đậu hũ, bơ khoai tây canh đậm đặc, format hấp mì ống. Sắc cá hồi cùng trong truyền thuyết 388 một phần mạch lỉnh trứng trắng. Đồ ăn không nhiều nhưng là số lượng nhiều, nhất là sườn cừu, Giang Phong chuẩn bị sắc một nồi. Bao no. Ngồi trước gà xạ phở ổng. Món ăn này Giang Phong một mực không có luyện tập qua so sánh lạnh nhạt, xem trước một lần video giáo trình lại bắt đầu làm. Có thể là bởi vì Hạ Mục Bình làm phép vốn chính là kiểu Trung Quốc, chỉ bất quá quan một cái gà xạ phở ổng tên, Giang Phong cảm giác mình toàn bộ hành trình làm đều phi thường thuận lợi. Chính là làm một đạo rau quả xào thịt gà cùng táo chiên giòn. Còn dư lại cũng rất thuận lợi, dầu xệ ạ gì pháp thức sườn cừu, cứ dựa theo hương sắc sườn cừu làm phép tới làm, chỉ bất quá thêm nước tương cùng vùng hương liệu khác biệt. Hắc tùng lộ dầu trứng hấp trắng đậu hũ dựa theo thực đơn đi lên nói cần đem nấm bụng dê trong nước ngâm nở 3 giờ, Giang Phong không có thời gian 3 tiếng đến chờ nó trong phòng bếp cũng không có nấm bụng dê, liền trực tiếp đem cái này hạ nguyên liệu nấu ăn từ nơi này đạo trong thức ăn bỏ đi. Dù sao tên món ăn bên trong lại không có nấm bụng dê, đến lúc đó nhiều vùng điểm lỏng lộ là được. Bơ khoai tây canh đậm đặc, hấp mì ống cùng sắc cá hồi thì càng không cần nói, so ẹ ạ si. Duy nhất để Giang Phong có chút ít lật xe thế mà là kia một đạo trong truyền thuyết 388 một phần mạch lỉnh trứng tráng, trứng gà trứng cá muối. Món ăn này khó liền khó đến muốn đục ra một cái đẹp mắt hình dạng vỏ trứng gà quá khó khăn. Nhìn thực đơn bên trong làm đồ ăn người kia là dùng chuyên môn dụng cụ đến cắt chém. Nhưng hắn lại không có công cụ chỉ có thể dựa vào tay đến gõ, gõ thành cái dạng gì toàn bộ nhờ vật khí, liên tiếp gõ hỏng rồi 20 mấy cái trứng gà mới gõ ra 4 cái hài lòng hình dạng. Gõ hỏng trứng gà Giang Phong cũng không còn lãng phí, tìm ra trong phòng bếp lớn nhất bát trưng một bát cực lớn phụ dung trứng gà canh, không biết còn tưởng rằng hắn là tại làm phê đâu. Đợi cho cuối cùng một đạo cũng là trọng yếu nhất thịt kho tàu ra nồi về sau, Giang Phong đem sở hữu món ăn chứa vào mâm bưng đến trên bàn, còn rất chi kỷ để lên 4 bức bát đũa. Ngã 4 chén có cả có lạ. Tuy nói đồ ăn không nhiều độ khó cũng không lớn, nhưng hắn trước sau cũng bỏ ra hơn 2 giờ. Nếu như Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên cùng Quý Hạ thật sự nghiêm túc chỉnh lý nhà kho sửa sang lại hơn 2 giờ lời nói, chắc hẳn trên người bọn họ đại khái không có một chỗ địa phương là sạch sẽ. Làm một chi kỷ tốt đường ca hòa hảo Giang Phong, Giang Phong cảm thấy vì đường muội cùng đồ đệ cân nhắc đến phương phương diện diện sự tình là hắn ứng tận chức trách. Giang Phong nắm lên đã sớm chuẩn bị tốt sạch sẽ khăn lau cùng nước rửa tay. Hướng nhà kho đi đến. Chương 766, hai cái ký ức. Không ra Giang Phong sở liệu, hắn thời điểm ra đi vẫn là như cái sạch sẽ ngăn nắp cô nương, trở về thời điểm chính là 3 cái nhặt ve chai cô nương. Quý Hạ hơi tốt một chút, tuy nói nàng khoảng thời gian này ăn nhiều mập một chút, mặt cũng mượt mà rất nhiều, nhưng dù sao nội tình còn tại dáng người còn là một bình thường tuổi dậy thì tiểu cô nương. Dáng người nhỏ liền linh hoạt, cũng đại biểu ở bên trong ra ra vào vào lục đồ thời điểm cùng cho bụi, tiếp xúc diện tích nhỏ. Giang Phong tỉ mỉ quan sát một lần, Quý Hạ chính là mặt, tay, tùy trỏ, chân cùng trên lưng số ít mấy nơi so sánh bẩn, địa phương khác hơi còn tốt một điểm, quần áo tắm rửa hẳn là còn có thể cứu. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh là thuộc về loại kia hoàn toàn không có cứu, trực tiếp có thể ném vào thùng rác ngũ thẩm nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Giang Phong cũng hoài nghi hai người bọn họ có phải là vừa rồi xông đi vào lộn mấy vòng, mới có thể để cho trên người mình bẩn được như thế cân xứng, một nơi sạch sẽ địa phương cũng không tìm tới. Mấu chốt nhất là các nàng ba cái tốt giống chơi đến thật vui vẻ, thật sự đem cái này xem như mật thất thám hiểm tới chơi. Giang Phong tại nhà kho bên ngoài đứng lâu như vậy, một người sống sờ sờ xử tại ba người kia sửng sốt không có phát hiện. Khục. Giang Phong nặng nề mà ho khan một tiếng, háng giọng một cái, thấy vẫn là không có người chú ý tới mình, chỉ có thể giật ra cuống họng hô to. Ăn cơm rồi. Lần này ba người đều có phản ứng, cùng nhau chạy đến. Giang Phong hướng mỗi người trong ngực nhét vào hai khối khăn lau, đưa cho Giang Tuyển Liên một bình nước rửa tay, để ba người mau đi đem mặt vào tay bên trên chờ chút ăn cơm có thể sẽ dùng đến cùng món ăn tiếp xúc địa phương rửa sạch sẽ. Mình thì bắt đầu dò xét các nàng đều xét ra những thứ gì. Kỳ thật đồ vật thật đúng là không ít, Giang Phong vừa tới thời điểm liền chú ý tới, bên tường đặt vào ba chồng thượng vàng hạ cám đồ chơi, ba chồng đồ vật đều phi thường tươi sáng rõ nét, chủng loại cũng không hề giống nhau. Trung gian kia một chồng là lớn nhất, đều là một chút bình bình lọ lọ, có mặt trên còn có cho bụi, có đã bị lau sạch sẽ. Giang Phong đi lên nhìn kỹ một chút, trên cơ bản đều là chút xinh đẹp đĩa cùng cái bình còn có bát. Toàn bộ đều là hoàn hảo rõ ràng là có thể tiếp tục sử dụng, cũng không biết những này tốt bộ đồ ăn là thế nào bị ném vào nhà kho. Phía trước nhất kia một chồng đều là một chút nhỏ bài trí cùng nhỏ đồ chơi, có lư hương, sứ làm thiếu cánh tay cụt chân tiểu động vật. Giang Phong thậm chí còn nhìn thấy một cái cực kỳ đẹp đẽ đã bị lau sạch sẽ lọ thuốc hít, nhìn qua chất liệu có thể là ngọc giá cả cũng không phỉ. Giang Phong đập một tấm hình phát cho lão Trương nói cho hắn biết, nhà các ngươi trong nhà kho kỳ thật còn có bà bối. Tận cùng bên trong nhất kia một chồng liền phi thường lộn xộn, cái gì cũng có. Kịch bản, lịch treo tường, sách, khăn tay nhi, còn có tấm thẻ nhỏ, tiểu thiết gia hộp. Giang Phong còn nhìn thấy một cái rõ ràng đã hư hộp âm nhạc, cùng một thanh phi thường bắt mắt gỉ rơi trường đao. Đây quả thực là cái vật nguy hiểm. Trường đao mặc dù gỉ, nhưng có thể nhìn ra nó tại không có gỉ trước đó hẳn là một thanh so sánh đao sắc bén. Phàm là không cẩn thận nói bậy lỗ hổng liền phải đi bệnh viện đánh vỡ cảm bạo. Giang Phong lắc đầu. Nghĩ thầm là cái nào bất tỉnh sự tình thế mà đem loại đồ chơi này nhặt ra tới cũng không sợ đem mình quẹt làm bị thương. Giang Phong ngồi xổm xuống, cẩn thận cây trường đao từ kia một đống tạp vật bên trong rút ra, nắm bắt chuôi đao đem nó ném được rất xa. Ném xong sau hắn vẫn cảm thấy không quá yên tâm, lại lần nữa nắm chặt chuôi đao cây trường đao cầm lên, chuẩn bị tìm chặt chẽ đồ vật đem nó bao ở, miễn cho thanh lý đồ vứt đi người không cẩn thận bị đao quẹt làm bị thương. Đinh, thu hoạch được Trần Thạch một đoạn ký ức. Sao? Giang Phong cầm đao động tác một bữa. Bất khả tư nghị nhìn thoáng qua trên tay sinh đầy dị sắt đao. Dạng này nhìn kỹ một cái, cây đao này giống như quả thật có chút không giống bình thường. Cái này dị sắt, tại trong khố phòng nói ít thả 20-30 năm, nhìn qua cùng đồ cổ đảo được tựa như. Bất quá, Trần Thạch là ai? Ngay tại Giang Phong cẩn thận cầm đao nghiên cứu nó thời điểm, Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên cùng Quý Hạ đã đem mặt mình cùng rửa sạch tay trở lại rồi. Quần áo trên căn bản là không cứu. Bất quá còn tốt các nàng ba cái mặc không phải váy chính là ngắn tay, không ảnh hưởng ăn cơm. Giang Phong tỉ mỉ nhìn chằm chằm các nàng ba cái nhìn một chút, phát hiện lần này Quý Hạ bên trên mới là bẩn nhất, hắn mặc dù quần áo không có mặt khác hai cái bẩn nhưng là tóc nàng bẩn, cũng không biết chui đi đâu rồi, đầu đầy đều là xám, vừa rồi lúc rửa cũng không còn rửa đi. Giang Phong chỉ có thể cầm đã không phải là rất sạch sẽ khăn lau tại Quý Hạ trên đầu khét mấy lần, đem mặt ngoài cho bụi lau đi. Giang Phong chỉ tận cùng bên trong nhất kia một chồng. Trên tay mang theo đao một mặt nghiêm túc hỏi, đó là ai nhặt ra tới? Bởi vì hắn biểu lộ thật sự là quá nghiêm khắc túc, xem xét cũng không giống như là đến khen người, dẫn đến Quý Hạ có chút khẩn trương, run run rẩy rẩy nhấc tay nhỏ giọng nói, ta nhặt. Hạ hạ ngươi nhặt chút những đồ chơi này ra ngoài làm gì? Những vật khác cũng còn tốt, cây đao này bên trên tất cả đều là dị sắt, ngươi nếu là không cẩn thận quẹt làm bị thương này nhưng làm sao bây giờ? An toàn là số một. An toàn là số một có biết hay không? Ngươi thế nhưng là đầu bếp, vạn nhất đem tay mình tìm làm sao bây giờ? Giang Phong tựa như một cái trường cấp 3 thầy chủ nhiệm. Ta chính là cảm thấy những vật này ở bên trong cũng không có cái gì dùng, sau đó cây đao này cũng rất nguy hiểm, cho nên mới đem nó nhặt ra tới chuẩn bị ném đi à. Quý Hạ giải thích nói. Giang Phong tỉ mỉ hỏi về sau mới hiểu được, nguyên lai cái này ba cái nha đầu mật thất thám hiểm mạch suy nghĩ cùng phương hướng là hoàn toàn không giống. Ở giữa nhất những cái kia bình bình lọ lọ là Giang Tuyển Liên, nàng là thực dụng phái, chủ yếu phương hướng chính là tìm ra nàng cảm thấy còn có thể dùng đĩa, chén dĩa cùng bình, nàng còn ôm hai cái bình hoa lớn ra tới, bất quá không ở nơi này tại một bên khác. Trước mặt một chồng đồ chơi nhỏ là Giang Tuyển Thành, nàng chủ yếu phương hướng là tìm ra một chút nàng cảm thấy rất thú vị cũng còn hữu dụng đồ vật, cho nên nàng tìm ra đồ vật liền đáng tiền nhất. Mà Quý Hạ Mạch suy nghĩ là, đem không có tác dụng đồ vật nhặt ra tới ném đi. Chứ nơi này một đống, một bên khác Quý Hạ lượm vô số cây gỗ mục cùng Giang Tuyển Liên ôm ra đại hoa buồn đặt chung một chỗ đều là chuẩn bị vứt bỏ. Giang Phong. Hắn liền nói, ai nhàn rỗi không chuyện gì không có việc gì thám hiểm nhô ra một đống phế phẩm đồ chơi. Giang Phong nhặt lên đống đồ lộn xộn bên trong cái kia tiểu thiết ra hộp, cầm lên hỏi Quý Hạ, đây là cái gì? Không biết. Quý Hạ lắc đầu, ta mở ra nhìn, bên trong đều là một chút tờ giấy, phía trên viết đồ vật ta đều xem không hiểu. Giang Phong đem sắt lá hộp mở ra, phát hiện bên trong đều là một chút giống viết phế bỏ giấy nháp một dạng tờ giấy, nhăn nhăn núm núm, giống như là bị người mềm quá chuẩn bị ném đi, nhưng không biết vì cái gì lại đem bọn chúng chỉnh bình bỏ vào trong hộp. Trang giấy đã có chút ấu vàng, hiển nhiên là khá nhiều năm rồi, mà lại rất hiển nhiên những giấy này đầu đều là Trương Quang Hằng viết. Bởi vì phía trên đều là tiếng Pháp, Quý Hạ có thể xem hiểu thì có quỷ. Giang Phong lại nhìn một chút Quý Hạ kia một đống đồ vật. Trừ cái này tiểu thiết ra hộp chính là một chút thật sự có thể coi như rác rưởi vứt bỏ tạp vật, hoặc là chính là vô dụng trang giấy, hoặc là chính là hư đồ vật. Giang Phong vỗ Trương Y theo mà phát hành cho Trương Quang Hàng hỏi hắn bên trong có đồ vật gì là có thể vứt bỏ, hắn có thể giúp hắn dọn dẹp một chút. Sơ soạn một tay xám, Giang Phong cười đối cực khổ rồi một buổi sáng ba người nói, đi ăn cơm đi, chờ một chút trở lại nhìn ngươi nhóm cụ thể đều chỉnh lý ra chút cái gì, đồ ăn đều ở đây nhà ăn trên bàn. Ta đi tẩy cái tay các ngươi đi trước đi. Ba cái tiểu nha đầu giống như là cuối cùng một tiết khóa là khóa thể dục, sớm tan học liền có thể chiếm trước phòng ăn học sinh cấp 3 một dạng hướng nhà ăn chạy như bay. Giang Phong vốn là chuẩn bị đem sắt lá hộp thả lại đống kia tạp vật bên trong, nhưng hắn lại cảm thấy cái này bên trong hộp thiết diện trang mặc dù là một chút giấy lộn, nhưng giấy lộn có thể như thế tỉ mỉ cất vào trong hộp hiển nhiên là có chút tác dụng, liền một lần nữa đem sắt lá hộp cầm lên, mở ra chụp tấm hình chiếu cho Trương Quang Hàng. Phía trước phát tin tức Trương Quang Hàng đều không về, đoán chừng là đang bận không nhìn điện thoại. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị đem hộp đóng lại thời điểm, đúng lúc cạo một trận gió, đem phía trên nhất một trang giấy cho thổi bay. May mắn hắn tay mắt lanh lẹ một phát bắt được, không phải tiếp xuống kịch bản chính là Giang Phong đầy sân đuổi theo một trang giấy chạy. Đinh, thu hoạch được Trương Quang Hàng một đoạn ký ức. Hôm nay trò chơi, đột nhiên trở nên hết sức sinh động. Giang Phong, hạ hạ nhặt đây là rác rưởi sao? Đây đều là bảo tàng A. Giang Phong quyết định thật nhanh đem Quý Hạ kia một đống tạp vật tất cả đều tỉ mỉ sờ soạn một lần, không có mò ra về sau lại vây quanh một bên khác tìm tới Quý Hạ nhặt ra kia một đống gỗ mục, đem mỗi cái khối gỗ đều sờ soạn một lần sờ soạn đầy tay xám sau không có gì bất ngờ xảy ra không thu hoạch được gì. Giang Phong chưa từ bỏ ý định, lại đem Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh nhặt ra kia hai chồng đồ chơi từ đầu tới đuôi sờ soạn một lần, vẫn là một cái ký ức đều không mò ra. Giang Phong nhìn thoáng qua phảng phất bảo tàng kho nhà kho, ngẫm lại bỏ qua. Sơ ký ức chuyện này phải xem duyên phận đến tiện tay sờ một cái liền có thể mò ra, duyên phận không tới nắm tay đều sờ phá cũng sờ không ra. Trong thời gian ngắn có thể lấy ra hai cái ký ức đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thật đúng là thu rồi tốt đồ đệ a. Chương 767, 4 tấm giấy. Một hơi lấy được hai cái ký ức, Giang Phong lập tức liền đối ăn cơm không còn hứng thú chỉ muốn nhìn một chút mới vừa ra lò ký ức. Khi hắn đi đến nhà ăn thì ba người còn chưa có bắt đầu ăn. Chính mắt lom lom nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, phảng phất đã chọn sắp tập kích mục tiêu. Làm sao còn không ăn? Giang Phong cười hỏi, hắn vừa rồi lại là sờ đồ vật lại là rửa tay có thể làm trễ nải không ít thời gian. Tiểu ca ngươi nấu cơm khổ cực như vậy, khẳng định phải chờ ngươi đến rồi sẽ cùng nhau ăn a. Giang Tuyển Liên liền nói ngay. Giang Phong con mắt lập tức ướt nước, tốt bao nhiêu đường ngồi a, dù cho biết rõ nàng nói là chuyện ma quỷ vẫn như cũ cảm thấy rất cảm động. Cảm động hết sức Giang Phong cầm lấy đũa cho Giang Tuyển Liên gắp một tảng lớn thịt kho tàu, cười nói, ăn nhiều một chút, ăn cơm đi. Ba người lập tức ăn nhiều. Giang Phong buổi sáng đi dưới lầu ăn một cái bánh rán quả thêm một bát bún, hiện tại không có chút nào cảm thấy đói, đem thức ăn trên bàn trừ thịt kho tàu lần lượt nếm trải một vòng. Mặc dù hắn hiện tại chú nghệ không sai, làm được đồ ăn hương vị cũng vẫn được, nhưng luôn cảm thấy kém chút hương vị. Nói như thế nào đây, rõ ràng hắn hôm nay khiêu chiến là cơm tây. Nhưng sửng sốt không có một món ăn bắt đầu ăn có cơm tây cảm giác. có thể là bởi vì ăn cơm dùng là đũa mà không phải dao nĩa. Tiểu ca, ngươi đạo này quả táo gà quay làm thật là ăn quá ngon rồi. Giang Tuyển Liên ăn vào một nửa, cảm thấy là thời điểm hiện ra tài hoa của mình. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy bên cạnh cái này trứng tráng làm cũng tốt ăn, dùng vỏ trứng gà trang đặc biệt đẹp đẽ, còn có cá rán cũng tốt ăn. Giang Tuyển Thanh biểu thị đồng ý. Quý Hạ là không có vừa ăn cơm một bên khen đồ ăn ăn ngon thói quen, nhưng đã Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh cũng khoe nàng cũng liền nhập ra tùy tục, tùy tiện tìm đạo đồ ăn tán dương. Thịt kho tàu ăn ngon. Giang Phong. Ai có thể nghĩ tới đâu. Trong ba người này thế mà chỉ có xem ra nhất qua loa Quý Hạ khen đúng đồ ăn. Ăn cơm ăn vào một nửa Trương Quang Hàng cho Giang Phong nhắn lại, Giang Phong liền để đua xuống bắt đầu cùng Trương Quang Hàng nổi lên trời, dần dần quên ăn cơm. Trương Quang Hàng nói cho Giang Phong, Quý Hạ dọn dẹp ra tới những vật kia xác thực trên cơ bản đều là phế vật vô dụng, Giang Phong nếu như đồng ý giúp đỡ vứt bỏ nói cũng được, chỉ cần lưu lại cái kia trang tờ giấy tiểu thiết ra hộp là được. Đến như Giang Tuyển Thanh tìm ra cái mới nhìn qua kia giống như là ngọc làm lọ thuốc hít, nhưng thật ra là một cái tương đối cao cấp phản phẩm. Đương thời Hạ Mục Bình coi là nó là cái chân phẩm, tốn giá cao mua được, tìm người giám định về sau phát hiện bị gạt lại không nợ ném, dưới cơn nóng giận liền đem nó ném vào nhà kho chẳng quan tâm về sau liền đã quên, không nghĩ tới một mực lưu đến hôm nay. Trương Quang Hàng nói với Giang Phong nếu như Giang Tuyển Thanh thích có thể đem nó mang đi, vật kia kỳ thật không đáng tiền, hiện tại cầm bán đi tối đa cũng chỉ bán cái 1-2 vạn khối tiền. Đối với lần này, thẻ ngân hàng... Ả lỉ với cùng hẹ chặt số dư còn lại cộng lại cũng không có 2 vạn đồng tiền. Giang Phong chạy xuống nghèo khó nước mắt. Bởi vì cái kia lọ thuốc hít, Trương Quang Hàng lập tức mở ra máy hát, hắn nói cho Giang Phong kỳ thật kia hai cái trong nhà kho có không ít giống lọ thuốc hít loại kia cao phòng chế văn vật, đều là Hạ Mục Bình nhìn xem liền tức giận nhưng lại không nỡ ném đồ vật. Đương thời đồ cổ văn vật xào lúc thức dậy, Hạ Mục Bình đã từng theo gió mua qua không ít, nhưng bởi vì không phải rất biết hàng cũng không có chịu tội phương diện này hun đúc bị hố rất thảm. Trong nhà kho những vật kia đều là Hạ Mục Bình đương thời giao trí thông minh thuế. Đối với lần này Giang Phong chỉ có thể nói may bây giờ là pháp chế xã hội. Không phải nếu là đặt Hạ Mục Bình lúc còn trẻ, lừa đảo chỉ sợ có lệnh lừa hắn mất mạng dùng tiền. Cho chuyện một chút, Giang Phong đột nhiên nhớ tới cái kia lấy ra trí nhớ đao khả năng không giống bình thường. Dù sao có thể lấy ra trí nhớ vật đều có một đoạn nhường cho người khắc khổ khắc sâu trong lòng hồi ức. Giang Phong, đúng, Hạ Hạ còn nhảy ra khỏi một cây đao, phía trên tất cả đều là gỉ. Ta xem cây đao kia kiểu dáng thật đặc biệt không giống như là tầm thường đao, nhìn qua niên đại cũng rất lâu, có muốn hay không ta giữ lại cho ngươi. Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng, đánh tới cho ta xem một chút, vừa rồi ta không có chú ý. Giang Phong nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, đều đã ăn đến thất thất bát bát, liền lưu lại một câu các ngươi ăn trước ta đi tìm một chút đồ vật, trực tiếp hạ xạ cụ giả kho đi đến. Cái kia thanh dỉ xét đao bị hắn đơn độc đặt ở bên trong góc, Giang Phong đi qua ngồi xổm trên mặt đất cho đao đến rồi 5 tấm liên tục đập. Toàn bộ cho Trương Quang Hàng phát ra quá khứ. Trương Quang Hàng nghiên cứu nửa ngày cũng không còn nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới, hắn thấy đây chính là một thanh phổ thông dị xét có thể vứt bỏ vô dụng đao, thật sự là không có gì ấn tượng. Nhưng Giang Phong lại nói như vậy, hắn liền để Giang Phong trước tiên đem cây đao này lưu. Cuối cùng, Trương Quang Hàng còn cố ý dặn dò một lần Giang Phong, đem sắt lá hộp bỏ vào phòng bếp trong ngăn tủ, hắn tối về cầm. Lúc này mới Giang Phong thật là đối cái này sắt lá hộp tràn đầy hứng thú. Nếu như trong cái hộp kia trang là chỉnh chỉnh tề tề ghi chú, không chừng hắn sẽ cảm thấy đây là một cái tràn đầy trí nhớ hộp, có thể cái hộp kia bên trong rõ ràng là bị vò nhăn sau lại trải rộng ra như là bỏ hoang giấy viết bản thảo, thật sự là nhìn không ra bên trong giấy lộn có thể có cái gì tốt đẹp ký ức. Nhưng Trương Quang Hàng đã vậy còn quá nói, Giang Phong liền làm theo, cầm sắt lá hộp tiến vào phòng bếp, chuẩn bị đem nó bỏ vào cái thứ nhất cũng là bắt mắt nhất phóng đại liệu trong ngăn tủ. Sắp đóng lại cửa tủ một khắc này, Giang Phong lại không nhịn xuống tò mò trong lòng, mặc dù cảm thấy làm như vậy giống như không tốt lắm, nhưng vẫn là đem sắt lá hộp một lần nữa đem ra, muốn mở ra nhìn xem bên trong kia mấy trương giấy lộn đến cùng có cái gì khác biệt. Mở hộp ra về sau, Giang Phong kinh ngạc phát hiện hắn thế mà xem hiểu phía trên tiếng Pháp. Giống như là đang nhìn một chữ màn làm phi thường chân thật phiên dịch tổ làm phụ đề một dạng, nguyên bản trên giấy xem không hiểu tiếng Pháp phía dưới giống như tự mang một chuỗi tiếng Trung phiên dịch, để Giang Phong có thể phi thường nhẹ nhõm đọc hiểu phía trên nói. Giang Phong sửng sốt một hồi mới phản ứng được, đây là gà xạ phờ ổng bờ UFF. Một cái xem ra rất gân gà, nhưng ở loại thời điểm này lại còn phát huy một điểm nhỏ tác dụng tiếng Pháp bờ UFF. Mặc dù xem hiểu, nhưng giấy chữ vẫn như cũ nhường cho người không nghĩ ra. Tờ thứ nhất bên trên viết là làm một cái bánh kem. Tấm thứ hai bên trên viết là viết một bài thánh ca. Chương 3, bên trên viết là đập một bức ảnh chung. Tờ thứ tư là loạn mã. Chương 04, phi thường ngắn, ngắn đến căn bản không thành câu. Giang Phong cảm thấy khả năng Trương Quang Hàng khi đó liền viết 2-3 cái từ không có tiếp tục viết, cho nên mới sẽ biến thành luận mã. Chỉ từ trước 3 trang giấy đến xem, những giấy này bên trên viết cảm giác chính là một cái nước ngoài học sinh tiểu học bài tập ở nhà. Không nên hỏi tại sao là nước ngoài học sinh tiểu học bài tập ở nhà, Giang Phong đương thời lúc đi học nhìn những cái kia không biết thực hư phổ cập khoa học văn làm hắn một trận cảm thấy nước ngoài học sinh tiểu học bài tập ở nhà đều phi thường thần kỳ. Không phải tắc phong xe chính là hái khoai tây, chứ bài tập cái gì đều làm. Giang Phong hoàn toàn nhìn không ra mấy tờ giấy này có gì cần đặc biệt cất kỹ bảo tồn tất yếu. Hắn thấy đây chính là mấy chương phi thường qua quýt bình bình viết chữ giấy, phía trên viết không phải là hy vọng cũng không phải mộng tưởng, cảm giác chính là mấy cái đơn giản kế hoạch, rất dễ dàng hoàn thành việc nhỏ. Thậm chí viết chữ giấy sờ lên đều là loại kia đơn giản giá rẻ giấy nháp, Giang Phong khi còn bé làm bài tập làm bản nháp dùng đến trên cơ bản đều là loại này giấy. Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên cùng Quý Hạ còn tại ăn cơm, trong thời gian ngắn ba người bọn hắn chắc chắn sẽ không chạy đến trong phòng bếp tới. Giang Phong xem hết mấy tờ giấy này sau trong lòng hiếu kỳ càng sâu, nguyên bản hắn là chuẩn bị xuống buổi trưa sau khi trở về ở nhà một mình bên trong lại nhìn trí nhớ, nhưng hắn hiện tại thật sự là không kịp đợi, liền trực tiếp đứng tại trong phòng bếp điểm mở thuộc tính bảng, tìm tới Trương Quang Hàng một đoạn ký ức, điểm kích là một mảnh mê vụ. Chương 768, lễ vật, 1. Vẫn là tại vườn hương trong phòng bếp. Nếu như không phải lúc này phòng bếp còn không có nhiều như vậy hiện đại hóa đồ làm bếp, cũng không có cái kia tươi sáng rõ nét vô cùng to lớn lò nướng, Giang Phong cơ hồ đều muốn cảm thấy mình căn bản cũng không có tiến vào ký ức. Vào ký ức trước đó cùng vào ký ức về sau xuất hiện ở cùng một nơi, để hắn có một loại thời không giao thoa cảm giác. Đây là mười mấy năm trước vườn hương, Trương Quang Hàng còn là một tiểu hài, cùng lần trước Giang Phong đang nhìn ký ức so sánh, lúc này Trương Quang Hàng hẳn là muốn hơi lớn hơn một chút, nhìn niên kỷ hẳn là không sai biệt lắm có thể lên sơ trung. Là một tương lai có thể dài đến một M88 trung pháp hôn huyết đôi chân dài, lúc này Trương Quang Hàng thần cao liền đã phi thường cao, nếu như không phải gương mặt kia vẫn như cũ ngây ngô non nớt có thể nhìn ra còn là một tiểu hài, chỉ xem bóng lưng nói hắn là học sinh cấp 3 thậm chí là sinh viên không chừng cũng có người tin. Đương nhiên nhìn cái này ăn mặc nhất định là không ai tin. Tại hạ mục bình đặc biệt thẩm mỹ phía dưới, Trương Quang Hàng mặc một bộ tiêu chuẩn ra ra người mãi mãi yêu nhất cho người mặc xanh xanh đỏ đỏ. Cũng không giống trang phục trẻ em cũng không giống lao đại gia lao đại mụ quần áo quái dị trang phục, nghiêm túc thái thức ăn. Bếp sau rất lớn, chỉ có hai người. Trương Quang Hàng tại thái thức ăn, Hạ Mục Bình tại bên nhà bếp, Giang Phong tiến tới nhìn trong nồi có một con cá, nhìn qua là ở nung đỏ cá nướng loại này qua quýt bình bình đồ ăn. Phòng bếp bên ngoài chính là cung cấp khách nhân dùng cơm nhà ăn, Giang Phong đứng tại trong phòng bếp liền có thể nghe phía bên ngoài khách nhân cao giọng trò chuyện thanh âm, hi hi ha ha, nghe rất náo nhiệt. Giang Phong xuyên tường đi tới nhà ăn, phát hiện hôm nay khách nhân thật đúng là không ít, bốn bàn khách nhân tất cả đều ngồi đầy, cộng lại khoảng chừng mười mấy người. Nhìn mặt trời lúc này hẳn là giữa trưa, đoán chừng là mùa hè mặt trời chính liệt, trong phòng ăn cũ kỹ khoản điều hòa không khí làm lạnh hiệu quả vô cùng tốt, chính là tiếng ồn có chút lớn ùng ùng cùng động cơ mở dạng, trêu đến tới gần máy điều hòa không khí bàn kia khách nhân nhất định phải giật ra cuống họng tán gâu tài năng bảo đảm đối phương nghe thấy. Lao Triệu không phải ta nói ngươi. Đều đến hạ sư phó vườn hương ăn cơm ngươi còn điểm cá kho, thật sự là trà đạp danh lạch. Một người này chỉ có thể điểm một món ăn ta đều ngại không đủ, còn hết lần này tới lần khác bị ngươi cái này phá cá kho chiếm cái danh lạch. Ngồi cách điều hòa không khí gần đây nam tử trung niên rắc cuống họng hô to. Ta ăn cá kho thế nào? Đặt mười mấy năm trước ngươi thấy cá kho đoán chừng phải chảy nước miếng, ta là tốt rồi cái này một ngụm, vậy ta nói các ngươi mới tục đâu, mỗi ngày ăn những này bảo ngư vây cá hải sâm cũng không sợ chán ăn. Lao Triệu lộ ra phi thường bất mãn. Được rồi, tranh cái này làm gì? Gia hỏa này chính là thuộc mèo ngươi cũng không phải không biết, không ăn một bữa cá toàn thân khó chịu. Lại nói, hạ sư phó cái này món chính làm tốt, tầm thường đồ ăn thường ngày làm được cũng tốt ta, có ăn là tốt lắm rồi. Trên bàn một người khác ra tới hòa giải. Cách điều hòa không khí gần đây nam tử trung niên cũng chỉ là phàn nàn hai câu, không có ý gì khác, bưng chén rượu lên nhấp một hớp nhỏ rượu, khi mắt, cảm thán nói, ai? Muốn ta nói cái này hạ sư phó liền nên nhiều thuê mấy người, mỗi ngày hết thể liền mở 8 bàn, đoạt cũng không tốt đoạt, mỗi người còn chỉ có thể điểm một món ăn, cái này sao đủ ăn à? Đây chính là ngươi không hiểu đi. Vừa rồi hòa giải người kia như cười như không nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng vì cái gì hạ sư phó làm đồ ăn món ngon nhất, cũng là bởi vì từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn làm, nếu là mướn người khác tới trợ thủ đồ ăn cũng không phải là cái mùi này. Chính ngươi hiểu nhiều lắm, đến uống rượu. Ngồi cùng bàn ba người lẫn nhau chạm cốc, được không khoái hoạt. Ba người bọn hắn giọng đều lớn hơn, nhà ăn mặc dù diện tích lớn, Bốn cái bàn ở giữa cách khoảng cách cũng đủ xa, nhưng bọn họ đối thoại còn là bị sắt vách bắt người cho nghe. Đã nghe, khẳng định liền muốn triển khai một hệ liệt thảo luận. Sắt vách bàn một cái xuyên xanh xanh đỏ đỏ áo sơ mi, trên cổ cút một cây không biết là làm bằng vật liệu gì làm dây xích, nếu như không phải tóc vẫn là màu đen, chắc là phải bị Giang Phong ngộ nhận là Táng Yêu gia tộc thành viên tuổi trẻ nam tử tò mò hỏi, nhị thúc, ta vừa rồi đi nhà cầu thời điểm đi ngang qua phòng bếp đi đến lướt qua, còn trông thấy một cái kim tóc nam, đó là ai nha? Ta vừa rồi nghe bọn hắn nói hạ sư phó không phải không mời làm rút sao? Nghe xong liền biết là cái mới tới, thậm chí ngay cả Trương Quang Hàng là ai cũng không biết. Áo sơ mi hoa nhị thúc vô ý thức nhìn thoáng qua cửa phòng bếp, hắn là hạ sư phó đồ đệ, ta nhớ được tựa như là cái người Mỹ đi. Cái gì người Mỹ, nhân ra là người Pháp. Ngồi cùng bàn người còn lại nói. Người Pháp. Hạ sư phó lợi hại như vậy a, người Pháp đều chạy tới cho hắn làm đồ đệ. Áo sơ mi hoa kinh ngạc. Đó cũng không phải là, ta và các ngươi giảng cái này người Pháp có thể giảng cứu, ta nhớ được hắn là mấy năm trước bái hạ sư phó vi sư. Mấy năm trước thời điểm hạ sư phó không phải có một đoạn thời gian toàn thành chạy, tìm mỗi sáng sớm đưa sữa tươi sao, thay đổi mấy nhà, chính là vì tiểu tử này. Người kia nói, bất quá muốn ta nói cái này uống sữa bò tươi không chừng thật là có dùng, nếu như ta nhớ không lầm, tiểu hài này năm nay cũng liền 13-14 tuổi, ngươi nhìn một cái kia thân cao nào giống 13-14 tuổi tiểu hài, nhi tử ta đều 16 còn không có hắn cao. Hạ sư phó mấy năm trước toàn thành chạy tìm sữa bò là vì hắn. Áo sơ mi hoa nhị thuốc cũng kinh ngạc, ta còn tưởng rằng hạ sư phó là muốn làm cái gì điểm tâm hoặc là đồ ăn, ngại sữa bò phẩm chất không tốt mới toàn thành chạy tìm sữa tươi đâu. Muốn ta nói, hạ sư phó đem cái này người Pháp làm tôn tử nuôi. Ngồi cùng bàn những người khác tán thành gật đầu. Giờ này khắc này, bị hạ mục bình xem như tôn tử nuôi Trương Quang Hàng đang làm gì đó. Hắn tại bị hạ mục bình mắng. Giang Phong đi vào thời điểm hạ mục bình đã mắng không sai biệt lắm. Sở dĩ hắn không làm rõ ràng được Trương Quang Hàng rốt cuộc là vì cái gì bị mắng, nhưng hắn đại khái có thể đoán được hẳn là cắt sai thức ăn, bởi vì Hạ Mục Bình tại trở lại bên nhà bếp câu nói sau cùng là, nói đều nghe không rõ. Bốn bàn khách nhân, hơn 10 đạo đồ ăn, lượng không có chút nào lớn. Không biết là bởi vì này thời điểm đại gia đi ra ăn cơm phong cách đều là như thế, vẫn là Hạ Mục Bình bán món ăn phong cách là như thế, Giang Phong phát hiện cái này hơn 10 đạo trong thức ăn trừ kia đạo hồng cá nướng. Những thứ khác thế mà trên cơ bản đều là hải sâm, tổ yến, bào ngư, vây cá loại này quý báu món ăn làm đồ ăn, liền ngay cả rau quả cũng là bỏ thêm hải sâm kia cùng một chỗ sao. Làm xong khách nhân đồ ăn Hạ Mục Bình liền bắt đầu làm bản thân đồ ăn, tương đối trước đó làm xa hoa thức ăn, Hạ Mục Bình cùng chính Trương Quang Hàng cơm trưa liền muốn đơn giản rất nhiều. Một phần xào rau xanh, một phần trứng gà canh, một phần thịt xào lại, còn có một phần bí đao canh sườn, ngay tại trong phòng bếp ăn dù sao phòng bếp rất lớn. Để Giang Phong cảm thấy kỳ quái là cái này sư đồ hai người đang dùng cơm toàn bộ hành trình đều không nói một lời, Hạ Mục Bình không nói lời nào sẽ cảm thấy rất bình thường. Trương Quang Hàng lúc này chỉ là một 13 tuổi tả hữu tiểu hài, hoàn toàn không có bị Hạ Mục Bình vừa rồi kia mắng một chập mắng tự bế khuynh hướng. Tương phản, hắn đang dùng cơm toàn bộ hành trình đều lộ ra rất hưng phấn, có một loại ngao ngoe muốn động cảm giác. Chính là không nói lời nào. Hai người cứ như vậy trầm mặc, mãi cho đến Trương Quang Hàng ngực ngực đem một đầy bát chuốt xuống bụng. Nhất thời nhịn không được đánh cái nấc, Hạ Mục Bình mới mở miệng. Ăn nhanh như vậy làm gì? Lại không người cùng ngươi đoạn. Hạ Mục Bình một mặt ghét bỏ. Trương Quang Hàng lộ ra một cái cùng hắn mặt đẹp trai phi thường không hợp nhưng cùng quần áo phi thường xứng đôi cười ngây ngô, há miệng chính là đầy miệng tiêu chuẩn kinh phim, bởi vì sư phụ đồ ăn làm tốt ăn. Hạ Mục Bình không có gì quá lớn phản ứng, ngược lại bắt đầu quan tâm tới Trương Quang Hàng học tập, ngươi bài tập làm không? Không có làm lời nói mau đi ngủ trưa, ngủ xong ngủ trưa làm bài tập. Ngươi lúc này sắp phải đi về học tập cũng không thể rơi xuống, đừng đến lúc đó cha mẹ ngươi phản quay đầu lại trách ta không có giám sát tốt ngươi học tập. Muốn ta nói ta đây nghĩ giám sát cũng giám sát không được à, ngươi trên sách những chữ kia nhi ta không biết cái nào, từng cái viết vẽ bùa tựa như. Trương Quang Hàng lại cầm lấy đũa ăn một miếng thịt xào lại, sư phụ, ngươi ngày mai sinh nhật có nhớ hay không tốt làm như thế nào chúc mừng à. Hạ Mục Bình khoát khoát tay, có cái gì tốt chúc mừng, lại không phải cái gì đường đường chính chính sinh nhật. Chúng ta đại nhân cùng các ngươi tiểu hài không giống, chúng ta bất qua sinh nhật, ngươi năm nào gặp qua ta sinh nhật rồi. Trương Quang Hàng trong đôi mắt thật to viết đầy càng lớn nghi hoặc, có chút không hiểu, thế nhưng là, sắt vách Ngưu Gia Gia chẳng phải sinh nhật sao? Hắn kia là 60 đại thọ, ta 60 đại thọ sớm qua có thể giống nhau sao? Lại nói, ta đây lại không phải đứng đắn gì sinh nhật có cái gì tốt qua. Hạ Mục Bình không để ý, đứng dậy thu bát, nhanh đi đi ngủ, ngủ xong cảm giác làm bài tập. Ồ! Trương Quang Hàng đứng dậy. Thế nhưng là, mấy năm trước ta ông ngoại cũng qua sinh nhật, hắn qua cũng không phải 60 đại thọ a. Trương Quang Hàng còn chưa phải quá rõ. Hắn kia là nhất. Hạ Mục Bình kém chút đem lời nói ra miệng, lâm thời thu lại, người ông ngoại qua cái kia sinh nhật, cũng cùng ta không giống. Hạ Mục Bình sau khi nói xong chính mình cũng cảm thấy lý do này quá xé, nghĩ nghĩ liền biên cái mới lý do đến lừa gạt Trương Quang Hàng. Ta với ngươi ông ngoại không giống, ngươi ông ngoại kia là có đứng đắn sinh nhật, ta không có. Vì cái gì? Hạ Mục Bình dừng một chút, ta không nhớ rõ sinh nhật của ta. Trương Quang Hàng. Thấy Trương Quang Hàng một bộ càng muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ, Hạ Mục Bình dứt khoát liền đem lời nên nói đều nói, kẻ buôn người ngươi biết ta. Trương Quang Hàng lắc đầu. Hạ Mục Bình. Không biết không trọng yếu, dù sao chính là một loại nghề nghiệp, bán người, hiện tại cũng có không qua không hợp pháp, ta khi còn bé kia là hợp pháp. Hạ Mục Bình hoàn toàn không lo lắng hắn và tiểu hài nói loại lời này sẽ để cho Trương Quang Hàng tam quan biến lệch. Ta khi còn bé trong nhà nghèo cha mẹ nuôi không nổi ta, liền đem ta cho kẻ buôn người, về sau mới tới Bắc Bình bị cha nuôi ta mua lại. Sở dĩ ta không có sinh nhật, ta căn bản cũng không nhớ được mình là ngày nào sinh nhật. Thế nhưng là tháng trước sư phụ ngươi không phải nói rõ trời là ngươi sinh nhật sao? Đó là ta cha nuôi đem ta mua lại thời gian, không tính đứng đắn sinh nhật sở dĩ chưa từng có tất yếu. Nhanh lên đi ngủ đi. Ngủ xong cảm giác làm bài tập. Hạ Mục Bình ba câu không rời làm bài tập. Ồ, Trương Quang Hàng vẫn là không có quá hiểu rõ, chủ yếu là trước mắt hắn tiếp nhận trong giáo dục cũng không có người con buôn tương quan nội dung, sở dĩ không có làm minh bạch Hạ Mục Bình trong miệng đứng đắn sinh nhật cùng không phải đứng đắn sinh nhật rốt cuộc là ý gì. Không có hiểu rõ Hạ Mục Bình lời nói bên trong hàm nghĩa, Trương Quang Hàng một bên suy nghĩ, một bên rời đi phòng bếp hướng gian phòng của mình đi đến. Chương 769, lễ vật 2. Trương Quang Hàng gian phòng rất lớn, nói đúng ra vườn hương bên trong liền không có phòng nhỏ. Đặt trước kia đủ để ở lại mấy chục nhân khẩu tòa nhà, hiện nay chỉ ở Hạ Mục Bình cùng Trương Quang Hàng hai người thật sự là lớn phải có chút đáng sợ, to đến có chút lãng phí, dù cho rất lớn một bộ phận bị đổi làm bếp riêng quán, còn lại ở lại diện tích ý nguyên 10 phần giàu có. Trương Quang Hàng một đường đi qua, xuyên qua vườn hoa, cầu đá, chính sảnh cùng hành lang đi tới phòng ngủ của mình, dọc theo con đường này Giang Phong cũng phát hiện, vườn hương mặc dù lớn, đồ dùng trong nhà lại hết sức tinh giản. Trương Quang Hàng gian phòng khả năng còn hơi tốt một chút, có bàn đọc sách giá sách loại đứa bé này nhi phòng ngủ thiết yếu đồ dùng trong nhà, là ở giữa tương đối bình thường gian phòng. Giang Phong vừa mới xuyên tường nhìn một gian không biết là khách phòng hay là cái gì gian phòng, bên trong vắng vẻ trừ một tấm giường nhỏ cơ hồ cái gì cũng không có, nhìn qua cùng phôi thô phòng tựa như. Trương Quang Hàng trở về phòng sau không có chiếu Hạ Mục Bình nói như vậy ngủ trưa, cũng không có tích cực chủ động học tập làm bài tập, mà là mở ra bản nháp bản ngồi ở trước bàn sách phát khởi ngốc. Bản nháp vốn không phải đằng sau loại kia chuyên môn bán ra làm bản nháp giấy trắng bản nháp bản, là Hạ Mục Bình dùng khá là rẻ lại mỏng trang giấy đặt trước lên tự chế bản nháp bản. Trương Quang Hàng trên tay nắm lấy bút, nhìn chằm chằm giấy trắng, nghĩ nghĩ thật lâu, cuối cùng viết cách dùng văn trên giấy viết xuống Giang Phong trước đó tại bên trong hộp thiếp nhìn thấy câu nói kia. Liên tiếp viết ba câu. Giang Phong giống như có chút minh bạch Trương Quang Hàng là ở viết cái gì. Bánh sinh nhật, thánh ca. Một bức ảnh chung, kết hợp với trước đó Trương Quang Hàng hỏi Hạ Mục Bình lời nói, không khó đoán được Trương Quang Hàng hiện tại viết hẳn là hắn chuẩn bị vào ngày mai Hạ Mục Bình sinh nhật thời điểm đưa Hạ Mục Bình quà sinh nhật. Ngay tại Trương Quang Hàng nâng bút chuẩn bị viết xuống thứ tư câu thời điểm, Hạ Mục Bình đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Hạ Mục Bình thấy Trương Quang Hàng không có ngủ ngủ trưa mà là tại trước bàn sách viết đồ vật, có vẻ hơi không cao hứng, cau mày nói, không phải là cùng ngươi nói trước đi ngủ lại làm bài tập sao? Làm bài tập có cái gì tốt nhanh chóng? Không phải liền là một điểm bài tập sao? Khẳng định phải trước đi ngủ à, không ngủ được làm sao dài vóc dáng, không ngủ đủ ngươi những cái kia sữa bò đều uống chùa. Ta tại viết nhiệm vụ biểu, viết xong liền đi ngủ. Trương Quang Hàng ỷ vào Hạ Mục Bình xem không hiểu tiếng Pháp bắt đầu mở mắt nói lời biểu đặt. Vậy thì thật là tốt, ta có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi. Hạ Mục Bình ngồi ở bên giường. Trương Quang Hàng xoay người lại đối mặt Hạ Mục Bình, làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Tiểu Hàng A, ta cảm thấy ngươi nên trở về nước. Không phải định nửa tháng sau trở về sao? Trương Quang Hàng nghe không hiểu Hạ Mục Bình ý tứ. Ta là nói, ngươi lần này sau khi trở về trước tiên có thể không cần tới. Trương Quang Hàng ngây ngẩn cả người, hỏi, vì cái gì? Sư phụ ta cũng không có học xong à, ta còn có rất nhiều đồ ăn cũng không biết, ngươi không phải đều nói ta hiện tại kỳ thật còn tại luyện kiến thức cơ bản giai đoạn sao? Kiến thức cơ bản ở nơi nào đều có thể luyện, ngươi cái này đều đến muốn lên sơ trung niên kỷ. Cũng nên trở về đi học cho giỏi, cùng cha mẹ ngươi ở cùng một chỗ. Cũng không thể lao giống như bây giờ suốt ngày không lên học, một năm liền hoa hai tháng mời kia cái gì ra sư học bù, cái này nghề nào a? Hạ Mục Bình mặc dù nói như vậy, nhưng hiển nhiên chính hắn nói lời này chính mình cũng không quá cao hứng. Trương Quang Hàng không có quá làm minh bạch Hạ Mục Bình vì sao lại nói như vậy, ở bên cạnh nhìn Giang Phong lại lớn khái đoán được. Hạ Mục Bình tại lo lắng. Bởi vì quan tâm, cho nên mới sẽ có lo lắng. Trương Quang Hàng 10 tuổi không đến liền đến Bắc Bình cùng Hạ Mục Bình. Khi đó hắn nhìn qua còn là một tiểu hài tử, Hạ Mục Bình suốt ngày mang theo hắn ở bên ngoài đi a lắc hàng xóm láng giềng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Trương Quang Hàng dù sao cũng là trung pháp hôn huyết, dài làm cái đến so cùng tuổi Đông Phương tiểu hài phải nhanh rất nhiều, ngắn ngủi mấy năm công phu liền từ một đứa bé trưởng thành thiếu niên bộ dáng, liền bắt đầu có không ít làm không rõ ràng Trương Quang Hàng cùng Hạ Mục Bình rốt cuộc là quan hệ thế nào người. Hỏi Hạ Mục Bình vì cái gì nhà ngươi tôn tử nhìn qua đều không cần đi học. Biết rõ Trương Quang Hàng là Hạ Mục Bình đồ đệ con rối hình người ngươi cũng sẽ ở phía sau cùng những người khác nói thầm nói, người Pháp thật quái, như thế trẻ tuổi không hảo hảo đi học, chạy đến Bắc Bình đến cùng người học đồ ăn, cha mẹ tâm thật to lớn. Hạ Mục Bình trước kia là từ đến sẽ không để ý những lời này. Đời này của hắn yêu người quá ít, người yêu thời gian cũng quá ngắn, cơ hồ đều tập trung ở nhân sinh nửa đời trước. Tại thu Trương Quang Hàng làm đồ đệ trước đó hắn chỉ là một vô tình máy kiếm tiền, không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm thế giới này có nhiều biến hóa, duy nhất quan tâm chỉ có tiền. Cho nên khi hắn bắt đầu chú ý tới thế giới này thay đổi thời điểm, hắn mới phát hiện nguyên lai thế giới này đã không phải là trước kia hắn hiểu biết như thế. Hắn thấy, Trương Quang Hàng nhỏ trẻ tuổi vì một môn tay nghề, rời quê hương bái sư học nghệ là rất bình thường sự tình, có thể theo người ngoài, đây chính là một cái chuyện khó mà tin nổi. Hắn đã cùng thời đại tách rời là một dị loại, hắn không muốn đồ đệ của hắn cũng cùng thời đại tách rời trở thành một dị loại. Hắn muốn để Trương Quang Hàng qua một cái 13 tuổi tiểu hài hẳn là qua sinh hoạt, đọc sách đi học cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, mà không phải rời quê hương tới làm đồ đệ của hắn. Nhưng Trương Quang Hàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái bình thường tiểu hài. Ta không muốn. Trương Quang Hàng lắc đầu, ta không cần trở về đi học, mời gia sư cũng đủ để cho ta hoàn thành ứng học bài tập. Ta không định thi đại học. Ngoài định mức chương trình học cũng không cần học tập. Mà lại ta cũng không cần cùng ta cha mẹ ở cùng một chỗ, bọn hắn cũng không cần cùng ta ở chung một chỗ. Trương Quang Hàng ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Trương Quang Hàng nhìn thoáng qua trên bản vừa mới viết xong tờ giấy, phi thường cứng nhắc lại cưỡng ép nói sang chuyện khác, sư phụ, chúng ta ngày mai đi đập một bức ảnh chung đi. Hạ Mục Bình lúc này phi thường phối hợp bị nói sang chuyện khác, không còn xách chuyện vừa rồi, chụp hình làm cái gì. Ngày mai là sư phụ sinh nhật của ngươi. Đương nhiên muốn chụp tấm hình ảnh chụp kỷ niệm một lần nha, ta ông ngoại hàng năm sinh nhật thời điểm cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ chụp tấm hình ảnh chụp. Nhắc lên cái này Trương Quang Hàng đột nhiên thở dài một hơi, bất quá ta đã nhiều năm không cùng ông ngoại đập qua ảnh chụp, năm nay trở về khả năng lại gặp không được ông ngoại. Gờ giả sở A-di nói ông ngoại sinh bệnh bây giờ tại bệnh viện trị liệu không thể gặp người, không biết chờ ta lúc trở về ông ngoại có thể hay không tốt một chút. Hạ Mục Bình ý thức được cái gì, thăm dò tính mà hỏi thăm, A-di ngươi lúc nào nói với ngươi? Lần trước gọi điện thoại thời điểm nói với ta. Ngày mai đi phòng chụp ảnh chụp hình, dậy sớm một chút đừng nằm ỉ, mua xong đồ ăn liền đi. Hạ Mục Bình phủi đất một lần từ trên giường đứng lên, chủ đề chuyển đổi nhanh chóng để Trương Quang Hàng thậm chí chưa kịp phản ứng, hắn cũng không cho Trương Quang Hàng thời gian phản ứng, lưu lại một câu nhanh lên đi ngủ rồi rời đi. Thời điểm ra đi thậm chí còn có chút nổi giận đùng đùng, không biết là cái gì chọc giận hắn. Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng nhìn thoáng qua trên bản tờ thứ tư còn không có viết xong không thành câu trang giấy, cũng không tiếp tục hướng xuống viết, mà là ngoan ngoan đứng dậy lên giường đi ngủ. Giang Phong thở dài một hơi. Một ngụm chính hắn cũng không biết vì sao mà thán khí. Chương 770, lễ vật, 3, 4.000. Sau đó sự tình cũng rất nhàm chán, Giang Phong đã tại trong trí nhớ nhìn qua quá nhiều người đi ngủ, đối với thưởng thức xoáy ca tư thế ngủ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thừa dịp Trương Quang Hàng ngủ công phu. Giang Phong khảo nghiệm mình một chút lần này phạm vi hoạt động, không coi là quá lớn, cũng liền 5-6 mét miễn cưỡng có thể xuyên tường khoảng cách. Nhỏ như vậy phạm vi hoạt động, chú định Giang Phong không thể tại Trương Quang Hàng Thụy Giác Kỳ ở giữa khắp nơi đi loạn, hắn cũng chỉ có thể dò xét Trương Quang Hàng giá sách. Kỳ thật Trương Quang Hàng gian phòng còn rất hiện đại hóa, lấy bây giờ góc độ đến xem chính là một cái bình thường mười mấy năm trước tiểu hài gian phòng, giường, bàn đọc sách, giá sách, tủ quần áo. Trừ gian phòng hơi bị lớn bên ngoài và những người khác nhà tiểu hài gian phòng không có gì khác nhau. Trương Quang Hàng trên giá sách sách trên cơ bản đều là tiếng Pháp, tiếng Trung thư tịch thì là những cái kia nhường cho người nhìn liền đau đầu không muốn đến bên dưới lật trung dòng, luận ngữ, chu dịch loại này không biết vì cái gì hắn sẽ nhìn lại có thể hay không nhìn hiểu sách, duy nhất một bản để Giang Phong cảm thấy tương đối bình thường đúng là sử ký. Nếu như bản này sử ký có phê bình chú giải lời nói, có lẽ còn là có thể làm cuốn sách chuyện nhìn. Trương Quang Hàng trên giá sách trừ những này nhường cho người không nghĩ ra sách bên ngoài còn có rất nhiều laptop, ghi chú, các loại các dạng kịch bản cùng gấp lại ở chung với nhau giấy nháp, phi thường sạch sẽ gọn gàng, sạch sẽ được không giống như là một cái mỗi ngày đều muốn viết bài tập bình thường tiểu hài phải có bàn đọc sách. Giang Phong nhớ mang máng hắn tại tốt nghiệp cấp 3 chỉnh lý bàn đọc sách thời điểm, ngoài ý muốn tại gần nửa mét dày giấy nháp cùng bài tập nền bên dưới, nhảy ra khỏi một bao mất tích một năm đã lông dài cá mực phiến. Làm Trương Quang Hàng cuối cùng tỉnh ngủ lúc, Giang Phong đã nhàm chán đến bắt đầu đếm trên tường vết bẩn. Trương Quang Hàng tỉnh ngủ sau liền bắt đầu làm bài tập, viết không sai biệt lắm có một tiếng đồng hồ hơn Hạ Mục Bình liền đi vào kiểm tra học tập của hắn tiến độ. Hạ Mục Bình kỳ thật giống như Giang Phong cái gì đều xem không hiểu, hắn kiểm tra tiến độ phương thức chính là phán đoán Trương Quang Hàng viết bao nhiêu cái chữ, chỉ cần cảm giác chữ viết được đủ nhiều tiến độ liền ok. Đối với lần này Giang Phong chỉ có thể cảm thán, Trương Quang Hàng có thể như thế bình thường sống như thế đại chân là không dễ dàng. Viết xong bài tập còn kém không nhiều đến buổi tối kinh doanh thời gian, ban đêm cùng giữa trưa giống nhau là bốn bàn khách nhân, liền ngay cả điểm đồ ăn đều một trời một vực. So với so sánh đơn sơ cơm trưa cơm tối tương đối phong phú một điểm, có một đạo nấm hương hầm gà. Nguyên một con gà hai người căn bản ăn không hết, Trương Quang Hàng chính là lớn thân thể niên kỷ lượng cơm ăn tương đối lớn, nhưng là chỉ là bình thường người đồng lứa lượng cơm ăn. Hạ Mục Bình còn dư lại non nửa nhang vòng nấm hầm gà bỏ vào trong tủ lạnh. Ra hiệu Trương Quang Hàng có thể đi xem TV, Giang Phong mới phản ứng được Trương Quang Hàng trong ngày này giống như cũng không có cái gì giải trí hoạt động. Buổi sáng thế nào hắn không biết, nhưng căn cứ trí nhớ lúc trước đến xem buổi sáng thời điểm Trương Quang Hàng hẳn là buổi Hạ Mục Bình đi mua món ăn. Ròng rã một ngày không phải đang luyện trù chính là tại học tập, chỉ có đến tối mới đi xem TV, dạng này quen thuộc sinh hoạt để Giang Phong con mắt không khỏi ướt nước. Cái này không phải liền là hắn tiểu học cùng sơ trung nghỉ đông và nghỉ hè mà. TV ở một cái chuyên môn trong phòng, lúc này Giang Phong thì không cần không nhả ránh một chút, hắn hoàn toàn không hiểu Hạ Mục Bình đối phòng ốc phân phối cùng trang trí sửa chữa lý niệm rốt cuộc là cái gì. Theo lý mà nói vườn hương chỉ ở hai người, Hạ Mục Bình cùng Trương Quang Hàng phòng hẳn là lân cận lấy. Nhưng thực tế cũng không phải là dạng này, Hạ Mục Bình cùng Trương Quang Hàng phòng ở giữa cách nói ít có 50 mét. Vườn hương nhà ở bộ phận trừ chính sảnh bài trí là bình thường, có bác cổ khung, có vật phẩm trang sức, có bàn ghế bên ngoài. Còn lại phòng trang trí cổ quái đến nhường cho người căn bản là không hiểu rõ những cái kia phòng là dùng để làm cái gì. Khả năng chỉ là đơn thuần phòng ở quá lớn, gian phòng quá nhiều không biết nên làm điểm cái gì, sở dĩ bên trong này trang trí đồ vật cái kia bên trong ít đồ, làm cho dở dở ương ương. Có gian phòng chỉ có ngăn tủ, có gian phòng chỉ có giường, có gian phòng giống như là nhà kho, còn có gian phòng nhường cho người không nghĩ ra. Tỷ như nói xem TV gian phòng kia. Một gian diện tích nói ít có 40 bình trong phòng thế mà chỉ có một cái bàn, hai cái ghế cùng đời cũ tứ phương TV cái bàn kia còn không phải đặt ở trước ghế, cái bàn kia là dùng để thả TV. Xem TV xong sau Trương Quang Hàng rửa mặt đi ngủ, Hạ Mục Bình thì trở về trong phòng gọi điện thoại, Hạ Mục Bình có một bộ điện thoại. Hạ Mục Bình gọi điện thoại thời điểm thích đi tới đi lui, chỉ cần điện thoại giảng được đủ dài hắn thậm chí có thể quấn vườn hương một vòng. Chỉ bất quá lần này trò chuyện tựa hồ không có vui vẻ như vậy. Giang Phong cách thật xa chỉ nghe thấy Hạ Mục Bình gầm thét. Vì nghe rõ ràng hắn đang giống cái gì Giang Phong cố ý đi tới cách Hạ Mục Bình gần đây địa phương, nửa thân thể đủ cả tại trong tường mới miễn cưỡng nghe rõ. Đánh giám, hắn chỉ là 13 tuổi tiểu hài ngươi để chính hắn đi tiếp thu hiểu ngươi là làm ăn cái gì. Hắn 2 năm trước ăn kẹo hồ lô đều có thể dán ở trên mặt ngươi để hắn đi tiếp nhận, đương thời ta về Bắc Bình phát hiện tất cả mọi người chết sạch ta hơn 20 tuổi ta đều không có cách nào tiếp nhận. Hạ Mục Bình thanh âm đột nhiên nhổ lên cao đem Giang Phong giật nảy mình. 2 năm trước có thể lừa gạt năm nay làm sao lại không thể lừa. Không gạt được. Ta một người một năm cùng hắn ngốc 10 tháng ta đều không gạt được. Các ngươi nhiều như vậy đại nhân liền quản 2 tháng các ngươi đều không gạt được. Không gặp được thế nào. Hai người các ngươi còn sống hắn lúc trở về nhìn thấy các ngươi sao. Chớ cùng ta kéo nhiều như vậy nói nhảm. Ta cảnh cáo các ngươi không cho nói. Phía sau Giang Phong liền nghe không rõ. Bởi vì Hạ Mục Bình mắng lấy đi xa. Giang Phong có thể cảm giác được, vừa rồi như vậy một chuỗi dài trong lời nói, Hạ Mục Bình có rất nhiều lần người mắng thô tục đều đến miệng bên cạnh lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cuối cùng cụ thể hiệp thương kết quả thế nào Giang Phong tin tưởng, chắc là Hạ Mục Bình thắng. Bởi vì Hạ Mục Bình sau khi gọi điện thoại xong liền thối lấy cái mặt đi Trương Quang Hàng trong phòng tìm Trương Quang Hàng, nói cho hắn biết nửa tháng sau không dùng về nước Pháp bên kia lâm thời có một số việc quyết định đem nhà của hắn dạy trực tiếp phái đến Bắc Bình đến, quốc tế đi công tác. Trương Quang Hàng hỏi Hạ Mục Bình vì cái gì, Hạ Mục Bình lung tung biên cái lý do nói ngươi kia cái gì A-Z còn có thúc thúc ăn đồ hỏng, sinh bệnh nằm viện khai đao đi. Như thế kéo lý do Trương Quang Hàng đều tin không có một chút hoài nghi, có thể thấy được lúc này Trương Quang Hàng hay là vô cùng dễ bị lừa, chỉ bất quá muốn nhìn lừa hắn người là ai. Không ra Giang Phong sở liệu, sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm về sau, Hạ Mục Bình liền dẫn Trương Quang Hàng đi mua đồ ăn. Trên đường đi cũng đụng phải cái khác đi tản bộ đại gia cùng bác gái, đều là ở tại phụ cận người. Bọn hắn trông thấy Trương Quang Hàng đều là một bộ tập chấp nhận dáng vẻ, cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc. Quan hệ nhạt một điểm liền xông hai người gật gật đầu xem như chào hỏi, quan hệ tốt một điểm trực tiếp chăm sóc, mua thức ăn đi à. Chợ bán thức ăn vẫn là lần trước trong trí nhớ nhìn thấy cái kia chợ bán thức ăn, chỉ bất quá cổng không còn bán mức quả đại gia, ngược lại là có bán đường nhân. Hạ Mục Bình trông thấy có bán đường nhân thuận mồm hỏi Trương Quang Hàng một câu muốn hay không mua cái đường nhân ăn, Trương Quang Hàng lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Mua thức ăn vẫn là tùy tâm sở dục mua thức ăn pháp, không có cố định mục tiêu, đem chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, trông thấy cái gì tốt liền mua cái gì, mua được cái gì buổi trưa hôm nay cùng buổi tối khách nhân liền phải ăn cái gì. Không biết có phải hay không là Hạ Mục Bình hôm nay tới phải có điểm muộn nguyên nhân, sinh tươi loại hắn đồng dạng đều không coi trọng, chỉ là tượng trưng tính mua mấy cân thịt heo cùng một chút rau quả. Cuối cùng vẫn là cảm thấy đồ ăn quá ít thực tế không có cách, Hạ Mục Bình mới tìm bán gà người bán hàng rong đặt trước 6 con gà, để hắn tối nay trực tiếp đưa đến vườn hương đi. Mua xong đồ ăn Hạ Mục Bình dẫn theo đồ ăn liền về nhà, Trương Quang Hàng cũng không nguyện ý, lôi kéo Hạ Mục Bình tay ra hiệu hắn dừng lại, nhắc nhở, chụp ảnh. Hạ Mục Bình lúc này mới nhớ tới lại còn có chụp ảnh cái này việc sự tình. Dù sao đồ ăn cũng không nhiều, Hạ Mục Bình liền trực tiếp dẫn theo đồ ăn dẫn Trương Quang Hàng đi phòng chụp ảnh. Phi thường cũ kỹ phòng chụp ảnh, Giang Phong cảm thấy lúc này Bắc Bình Thành cũng đã ảnh lâu đầy đất, Hạ Mục Bình có thể tìm được dạng này một cái cũ kỹ khoản phòng chụp ảnh thật đúng là không dễ dàng. Chỉ xem biển hiệu cùng phòng chụp ảnh bên trong bộ dáng, Giang Phong cảm thấy cái này phòng chụp ảnh cùng đương thời Giang Tuệ Cầm cùng Lý Minh Nhất đập ảnh cưới nhà kia phòng chụp ảnh cơ hồ không có gì khác biệt, chỉ bất quá máy ảnh không phải đương thời kia khoản đồ cổ máy ảnh thôi. Dạng này một nhà đồ cổ khoản phòng chụp ảnh, sinh ý có thể nghĩ. Lão bản không nghĩ tới sáng sớm thì có khách nhân tới cửa, lộ ra hết sức nhiệt tình, hỏi, lão tiên sinh, mang tôn tử cùng một chỗ tới quay chiếu đâu? Nói xong lão bản mới chú ý tới Trương Quang Hàng không phải một cái thuần huyết Bắc Bình tiểu hài, lúc này tảng dương, nha, tôn tử của ngài còn là một hôn huyết đâu, dài đến thật là tốt nhìn. Hạ Mục Bình tại nghĩ chuyện khác không để ý lão bản nói lời, đập bức ảnh chung. Muốn đổi quần áo sao? Tiệm chúng ta bên trong có phục cổ khoản trường sam, còn có âu phục, thay quần áo lời nói chỉ cần thêm 20 khối tiền so cái khác ảnh lâu tiện nghi nhiều. Lão bản nhiệt tình chào hàng, chính là ngài hai vị tới quá sớm thợ trang điểm còn chưa tới, bất quá ngài hai vị cũng không cần trang điểm, tôn tử của ngài dài đến đáng yêu như thế làm sao đập cũng đẹp. Giang Phong nhìn một chút trong tiệm, tiệm này quần áo vô cùng ít ỏi liếc mắt qua đại khái liền 7-8 kiện, bên trong góc còn chất thành một chút thấp kém đạo cụ. Trừ ông chủ này bên ngoài không có người thứ hai để Giang Phong không khỏi hoài nghi trong miệng hắn thợ trang điểm đến cùng có tồn tại hay không. Không dùng chỉnh những cái kia hư, đập bức ảnh chung là được. Hạ Mục Bình nói. Được. Lão bản vẫn như cũ nhiệt tình, dẫn Hạ Mục Bình cùng Trương Quang Hàng đi chụp ảnh địa phương, chỉ trong đạo cụ một cái duy nhất nhìn qua so sánh hữu chất lượng cùng cảm nhận ghế bành, người xem dạng này được hay không. Ngài ghế ngồi từ bên trên để tôn tử của ngài đứng bên cạnh, dạng này đánh ra đem so sánh đẹp mắt. Hạ Mục Bình nhìn một chút cái ghế cảm thấy có thể, gật đầu biểu thị đồng ý, lão bản vội vàng đem ghế chuyển tới ra hiệu Hạ Mục Bình ngồi lên. Hạ Mục Bình cùng Trương Quang Hàng định được rồi vị trí cùng tư thế, lão bản dùng một bộ xem ra có vẻ như so sánh chuyên nghiệp tư thế giơ lên máy ảnh, đang chuẩn bị đập, cảm thấy không thích hợp, nhìn một chút Hạ Mục Bình cùng Trương Quang Hàng buông xuống máy ảnh. Lão gia tử ngài hơi cười một lần, ngài biểu lộ quá nghiêm túc, người xem nhìn tôn tử của ngài cười đến nhiều vui vẻ, hơi cười một cái, dịu dàng một chút. Lão bản nói, Hạ Mục Bình miễn cưỡng lộ ra một cái hiền lành cười. Có thể là bởi vì chụp ảnh có chút khẩn trương nguyên nhân, Hạ Mục Bình cái này cười so với khóc còn khó coi hơn, hiền lành cười thành hạch thiện. Lão bản, ngài vẫn là bảo trì vừa mới cái kia biểu lộ đi, uy nghiêm một chút cũng rất tốt. Hạ Mục Bình, lúc này thu hồi tiểu dung, khôi phục trước đó đờ đẫn bên trong mang theo một tia vẻ mặt nghiêm túc. Trương Quang Hàng trên mặt vẫn như cũ treo sán lạn bên trong để lộ ra một tia ngây thơ sắc thái cười, phối hợp hắn trương này đáng yêu bên trong mang theo một tia thiếu niên anh tuấn khí tức mặt, để Giang Phong sâu đậm cảm thấy bây giờ lao trương quả nhiên là dài tàn phế. Trương Quang Hàng nếu là bây giờ còn có thể bảo trì đương thời trương này đáng yêu bên trong mang theo một tia mặt anh tuấn, Thái Phong lâu lo gì không có sinh ý chỉ cần đem lao trương phái đến bên ngoài đi làm đồ nướng vị, túi đầu làm đồ ăn thời điểm rút sạch ngẩng đầu xông khách hàng cười một cái, Thái Phong lâu còn không khách như. Chờ chút, vì cái gì không đem lão Trương phái đi ra làm đồ nướng vị đâu? Giang Phong rơi vào trầm tư. Ngay tại Giang Phong trầm tư thời điểm, ảnh chụp đánh xong rồi, Hạ Mục Bình tiền đều giao xong. Lão bản nói với Hạ Mục Bình buổi chiều liền có thể tới lấy ảnh chụp. Hạ Mục Bình gật gật đầu dẫn theo đồ ăn dẫn Trương Quang Hàng một lần nữa hướng vườn hương đi đến. Trên đường, Trương Quang Hàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không lần thứ nhất chụp hình A? Trước kia đã qua. Hạ Mục Bình nói, vì cái gì trong nhà không có ảnh chụp A? Hạ Mục Bình nhìn hắn một cái, thật nhiều năm trước đập ảnh gia đình, về sau một mùi lửa đốt không còn. Trương Quang Hàng không nói gì nữa. Hôm nay là Hạ Mục Bình sinh nhật. Nhưng Hạ Mục Bình không có chút nào phải vì tự mình mừng sinh nhật ý tứ, nên kinh doanh, nên làm việc, liền ngay cả cơm trưa cũng không có bởi vì sinh nhật trở nên phong phú, ăn là đơn giản rau xào cùng đêm qua còn dư lại nấm hương hầm gà. Ăn cơm chưa xong, Trương Quang Hàng chưa có trở về phòng đi ngủ, mà là quấn lấy Hạ Mục Bình muốn để Hạ Mục Bình cho hắn làm một cái phái. Phái? Hạ Mục Bình đột nhiên cảnh giác, phảng phất trở lại bị gà xạ phở ổng chi phối trong sự sợ hãi, cái gì phái? Quả tao phái. Hạ Mục Bình. Giang Phong thậm chí có thể đọc lên Hạ Mục Bình tiếng lòng. Các ngươi người Pháp đều là cái quái gì, làm đồ ăn dùng cái gì không tốt làm sao hết lần này tới lần khác cùng quả táo đòn khiêng lên. Người sẽ làm sao? Hạ Mục Bình hỏi. Quả táo phái Trương Quang Hàng thật đúng là sẽ làm, đây chính là một đạo rất đơn giản việc nhà đồ ngọn, không có gì độ khó. Nhưng bây giờ vấn đề là vườn hương bên trong không có lò nướng, Trương Quang Hàng không có cách nào làm. Sở dĩ hắn mới muốn để Hạ Mục Bình tới làm. Theo Trương Quang Hàng sư phụ là không gì làm không được, dù cho không có lò nướng khẳng định cũng có thể làm ra cùng quả táo phái không sai biệt lắm đồ vật. Hạ Mục Bình. Không, ta không thể. Đồ đệ đều như thế nể tình, Hạ Mục Bình cảm thấy mình không làm một cái thật sự là có chút thật xin lỗi đồ đệ chờ mong. Hắn tinh tế hỏi thăm một lần quả táo phái đến ngọn nguồn là một thứ gì, cuối cùng được ra kết luận chính là một cái quả táo bánh. Còn là một da dày nướng bánh. Trương Quang Hàng miêu tả quả táo phái là loại kia hình tròn bản trang đại phái, Giang Phong cảm thấy loại kia phái trừ lò nướng bên ngoài, dùng những thứ khác đồ làm bếp rất khó chế tác. Nếu như là cờ ép cờ bán loại kia hình chữ nhật ra mỏng tiểu phái, không chừng cầm nồi tự mình sắc sắc nổ nổ cũng có thể lừa gạt. Hạ Mục Bình bắt đầu hơi lung túng một chút. Nướng bánh hắn sẽ làm, nhưng hắn làm cũng là thịt nhân bánh nướng bánh, hiện tại để hắn làm quả táo nhân bánh nướng bánh, hắn chỉ sợ bánh hắn làm ra được Trương Quang Hàng đến lúc đó không dám ăn. Ngươi nhường cho ta nghiên cứu một chút. Hạ Mục Bình vứt xuống câu nói này liền để Trương Quang Hàng trở về phòng đi ngủ, tỉnh ngủ về sau lại làm bài tập, mình thì lưu tại trong phòng bếp cùng quả táo làm đấu tranh, nghiên cứu cái này ra dày quả táo nướng bánh nên làm như thế nào. Chương 771, lễ vật, 4. Trương Quang Hàng cùng giống như hôm qua trở về phòng đi ngủ, tỉnh ngủ về sau làm bài tập. Khác biệt duy nhất chính là hắn lần này làm bài tập thời gian tương đối ngắn đại khái chỉ viết hơn nửa giờ liền lại chạy tới phòng bếp. Hạ Mục Bình đã suy nghĩ ra được, hắn tại phòng bếp bên ngoài đường bằng trên mặt đắp một cái cùng loại với nấu cơm dã ngoại một dạng đống lửa khung, ngay tại giống thịt nướng một dạng nướng bánh. Thật nướng bánh. Đống lửa dựng rất lớn, lửa lại đốt rất nhỏ, chỉ có một ít đám hơi yếu ngọn lửa trong gió chập chờn, nhìn qua nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Giang Phong có thể từ bên cạnh tàn mát, đốt một đoạn rõ ràng là bị rút ra tuổi bên trong phán đoán, nhỏ như vậy lửa hẳn là Hạ Mục Bình cố ý khống chế. Hạ Mục Bình ngồi ở thấp trên ghế đầu, thân thể hướng về phía trước, hai tay nắm lấy ra dày bánh nướng, con mắt nhìn chằm chằm trong tay bánh, để bánh tại ngọn lửa bên trên một chút xíu di động chậm rãi nướng. Sư phụ! Trương Quang Hàng kêu một tiếng. Hạ Mục Bình lúc này mới chú ý tới Trương Quang Hàng, cho hắn một ánh mắt, rất nhanh ánh mắt lại trở về bánh bên trên, bài tập viết xong. Viết xong! Vậy thì thật là tốt, ngươi đi phòng chụp ảnh cầm ảnh chụp. Hạ Mục Bình phân phó nói, thân thể hướng lên nhấc xê dịch dưới mông băng ghế, đổi phương hướng, tiếp lấy gian nan nướng bánh. Sư phụ! Trương Quang Hàng cảm thấy Hạ Mục Bình cầm trên tay vật kia chính là cái bánh không phải phái, mà lại trực giác của hắn nói cho hắn biết nướng bánh cũng không phải như thế nướng, nướng bánh là như thế này nướng sao. Giang Phong cảm giác Hạ Mục Bình trợn mắt, có thể là hắn nghĩ trợn mắt chừng một cái, phần này ý nghĩ bị Giang Phong phát giác sở dĩ đã cảm thấy hắn lật. Ta ngược lại thật ra muốn dùng nồi để nướng, ngươi muốn cái này cái gì phái lớn như vậy, da lại dày như vậy làm sao dùng nồi nướng. Ta đi năm đều nói với ngài để ngài mua cái lò nướng ngài không phải nói đồ trời kia không dùng. Trương Quang Hàng biểu thị ủy khuất. Món đồ kia đắt như vậy mấy ngàn một cái, ta mua nó làm gì? Hạ Mục Bình tức giận nói. Ta hôm trước đi Bách Hóa Đại Lâu thời điểm trông thấy lò nướng xuống giá. Hạ Mục Bình. Xuống giá cũng vô dụng, mua món đồ kia làm gì? Hạ Mục Bình xông Trương Quang Hàng khoát khoát tay, ra hiệu hắn mau đi phòng chụp ảnh cầm ảnh chụp. Trương Quang Hàng thấy mình bán ả mười thất bại, chỉ có thể coi như thôi ai ra, đi lấy ảnh chụp, mới vừa đi chưa được hai bước liền bị Hạ Mục Bình gọi lại. Lò nướng, thật sự có tốt như vậy dùng. Giang Phong. Trương Quang Hàng. Dùng tốt, sư phụ thật sự đặc biệt tốt dùng, ngươi nếu là mua lò nướng cũng không cần giống như bây giờ ngồi ở chỗ này dùng lửa. Đi lấy ảnh chụp. Ồ. Trương Quang Hàng hướng phòng chụp ảnh đi đến. Vườn hương cách này cái phòng chụp ảnh kỳ thật không tính xa, buổi sáng hôm nay từ chợ bán thức ăn quá khứ còn tính là đi vòng đường, nếu như đi thẳng lời nói chỉ cần 20 phút liền có thể đến. Phòng chụp ảnh vẫn là buổi sáng cái dạng kia, cũ kỹ biển hiệu, buồn bã hiệu xịu ngồi ở cổng ba ba các loại làm ăn lão bản, không có khách nhân, cũng không có trong truyền thuyết thợ trang điểm, chỉ có mấy khoảng coi như sạch sẽ nhưng tiểu dáng cũ kỹ không có gì ý mới, nhìn qua hơi có chút niên đại khí tức quần áo lẳng lặng treo ở trong tiệm. Lão bản còn nhớ rõ Trương Quang Hàng, gặp hắn đến rồi, không đợi Trương Quang Hàng mở miệng liền chủ động đi giúp nàng cầm ảnh chụp. Đến, đây là ngươi cùng ra ra ngươi buổi sáng hôm nay đập ảnh chụp, thu xong. Cái này ảnh chụp đập đến đặc biệt tuyệt, rất có cảm giác, lần sau ngươi và ra ra ngươi còn muốn chụp ảnh lời nói nhớ được còn tới ta nhà ha. Lão bản nhiệt tình nói, cố gắng vì chính mình mời chào không biết có thể hay không tới tiềm ẩn khách hàng quen. Trương Quang Hàng tiếp nhận ảnh chụp. Đứng tại phòng chụp ảnh mượn bên ngoài lấy ngày mùa hè ánh nắng nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn, Giang Phong cũng áp sát tới cùng một chỗ nhìn. Kỳ thật lão bản không có nói sai, tấm hình này thật sự phi thường có cảm giác. Mặc màu đậm hệ quần áo khuôn mặt nghiêm túc lão nhân ra cùng một thân xanh xanh đỏ đỏ hương thổ phong tiếu dung ngọt ngào hôn huyết thiếu niên tóc vàng, một lần trước gấu, một tòa một trạm, ở nơi này trong tấm ảnh chụp thế mà vô hình hài hòa, vô hình có cảm giác. Giang Phong cảm thấy nếu như đây là một tấm ảnh đen trắng lại hơi làm cũ một điểm, tuyệt đối có thể leo lên sách giáo khoa. Giang Phong chú ý tới Trương Quang Hàng nhìn chằm chằm vào trong tấm ảnh Hạ Mục Bình tay nhìn. Thuận ánh mắt của hắn cùng nhau nhìn lại, Giang Phong kinh ngạc phát hiện Hạ Mục Bình tay thế mà bởi vì quá khẩn trương nắm thành nắm tay nhỏ, dùng nhìn như rất tự nhiên, trên thực tế phi thường không được tự nhiên tư thế đặt ở trên đùi. Loại này chi tiết nhỏ không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Trương Quang Hàng nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn hồi lâu, mới quay đầu lại so sánh tướng quán lao bản nói, "Cảm ơn lão bản." Ta cảm thấy tấm hình này đập đến tốt vô cùng, lần sau chụp ảnh lời nói ta nhất định còn đến ngươi cái này. Nghe Trương Quang Hàng nói như vậy lão bản cực kỳ cao hứng, hận không thể móc ra điểm tiên tiến thiết bị đem Trương Quang Hàng một đoạn này quay xuống, bày cái TV đặt ở cửa tiệm tuần hoàn phát ra, chứng minh bản thân chụp ảnh kỹ thuật tặc như bước, ngoại quốc bạn bè chiếu xong đều nói tốt. Trương Quang Hàng rời đi phòng chụp ảnh. Rời đi phòng chụp ảnh sau hắn không có ngay lập tức về vườn hương, mà là đường vòng đi chỗ đó một nhà trang trí sửa chữa xem ra không sai, giống như là tiệm tạp hóa lại không giống tiệm tạp hóa cửa hàng mua một bình ô mai mức hoa quả, mua xong mức hoa quả sau mới nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng vườn hương đuổi. Trở lại vườn hương về sau, Trương Quang Hàng cũng không có ngay lập tức thẳng đến bếp sau, ngược lại cố ý đường vòng tránh được bếp sau kia một đoạn đường hướng gian phòng của mình đi đến. Sau khi trở lại phòng Trương Quang Hàng đem mức hoa quả hướng trên bàn sách vừa để xuống, ảnh chụp cũng hướng trên bàn sách vừa để xuống. Lật qua mặt sau hướng lên trên, cầm lấy bút rổ lở bạn nâng bút liền muốn hướng ảnh chụp đằng sau viết chữ. Mắt thấy ngòi bút liền muốn rơi vào trên tấm ảnh, Trương Quang Hàng tay lại dừng lại, để bút xuống, tại trong ngăn tủ mở ra, lật ra một chi phi thường tình xảo xem xét liền giá cả không ít bút máy. Cho bút máy rội lên mực nước, thử một chút có thể bình thường viết, Trương Quang Hàng mới một lần nữa nâng bút hướng trên tấm ảnh viết một câu. À vô trả quẹ à nỉ vợ giờ à vẹt mon gờ răng kẹo giờ. Giang Phong nhìn không hiểu. Hắn tại trong trí nhớ ở lại lâu như vậy gà xạ phở ổng bờ UFF qua lâu rồi. Viết xong về sau Trương Quang Hàng đem ảnh chụp cầm lên, thổi mấy hơi thở phơi trong chốc lát chờ mực nước khô ráo, lúc này mới đem ảnh chụp cất trong túi, cầm lấy mức hoa quả, chạy chậm đến hướng phòng bếp chạy đi. Hạ Mục Bình quả táo phái đã làm tốt. Chỉ bất quá cái này quả táo phái xem ra không quá giống quả táo phái. Nếu như nói cứng lời nói, Giang Phong nguyện gọi nó là tác phẩm nghệ thuật. Có thể là bởi vì lúc trước Trương Quang Hàng miêu tả có chút không phải phi thường cụ thể, để Hạ Mục Bình đối quả táo phái bề ngoài sinh ra sai lầm ấn tượng, nghĩ lầm quả táo phái bên trên nhất khuôn sáo là đào hoa, thế là, Hạ Mục Bình tại đem cái này một phần quả táo nhân bánh dày ra nướng bánh nướng xong sau, dùng đao tại mặt ngoài mở đào hoa. Không phải loại kia tiểu hài tử tại đĩa bánh bên trên loạn cắt chém lung tung bổ ra tới khó coi đường vân, là thật cực kỳ đẹp đẽ giống hoa quả và các món nguội cái chủng loại kia đào hoa. Giang Phong trông thấy cái này quả táo phái thời điểm người đều choáng váng. Trương Quang Hàng cũng choáng váng. Hạ Mục Bình nhìn Trương Quang Hàng cái biểu tình này, tưởng rằng bản thân quả táo phái làm được phi thường thành công phi thường xuất sắc, sở dĩ đem nhỏ tuổi đồ đệ cho nhìn choáng váng, thậm chí có chút ít tự đắc. Kỳ thật cái này cái gì phái cũng không có khó như vậy, không có lò nướng cũng có thể làm, căn bản cũng không cần mua lò nướng. Hạ Mục Bình một mặt lạnh nhạt nói, hứng hờ vướt vướt đau nhức thủ đoạn. Trương Quang Hàng. Thấy Trương Quang Hàng chậm chạp không nói lời nào, Hạ Mục Bình cảm thấy có chút không đúng, hỏi một câu, làm sao? Có vấn đề gì không? Không có vấn đề, sư phụ ngài cái này quả táo phái làm quá tốt rồi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, làm đẹp mắt như vậy quả táo phái. Hạ Mục Bình lúc này mới hài lòng. Cái đồ chơi này làm sao ăn? Là trực tiếp nắm lấy ăn vẫn là mở ra ăn? Hạ Mục Bình hỏi. Mở ra ăn, nhưng là ăn trước đó sư phụ ngươi chờ một chút, ta muốn ở phía trên viết mấy chữ. Trương Quang Hàng lúc này mới nhớ tới tự mình chuẩn bị làm cái gì, đem mức hoa quả đặt lên bàn, tự mình đi trong phòng bếp tìm một cái muỗng nhỏ. Sau đó Trương Quang Hàng bắt đầu dùng môi ngọn nguồn chấm mức hoa quả, chậm rãi tại cử đi tô lại chữ. Kỳ thật nếu như muốn ở phía trên viết chữ lời nói dùng trang trí túi dễ dàng hơn, nhưng Trương Quang Hàng không nghĩ tới tầng này, cũng có thể là hắn vốn là muốn đến nhưng bị Hạ Mục Bình cái này phái kinh diễm đến trực tiếp quên mất. Bởi vì Hạ Mục Bình chi kỳ tại cử đi mở đẹp mắt đao hoa, để Trương Quang Hàng môi ngọn nguồn tô lại chữ trở nên càng gian nan, tô lại ra tới chữ cũng phá lệ trừu tượng, trên cơ bản nhìn không ra là cái gì chữ. Mãi cho đến Trương Quang Hàng triệt để tô lại xong, Hạ Mục Bình mới miễn cưỡng phân biệt ra được bốn chữ này hẳn là sinh nhật vui vẻ. Nhận ra bốn chữ này Hạ Mục Bình ngây ngẩn cả người. Thấy Hạ Mục Bình nhận ra, Trương Quang Hàng lúc này mới lộ ra một cái cao hứng cười, đem phái hướng Hạ Mục Bình bên kia xê dịch, từ trong túi móc ra ảnh chụp đặt lên bàn. Sư phụ, sinh nhật vui vẻ. Hạ Mục Bình không nghĩ tới Trương Quang Hàng muốn ăn phái, muốn đi chụp ảnh rõ ràng đều là vì mình sinh nhật, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nhìn qua có chút luống cuống, thậm chí còn có chút xấu hổ, nhưng hắn lại không tốt tại đồ đệ trước mặt biểu lộ ra những này, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem mình trên mặt biểu lộ vịn thành lạnh nhạt lại bộ dáng nghiêm túc. Đáng tiếc hắn tay vẫn là bán đứng hắn. Chỉnh những này hư đầu ba não làm cái gì? Ngươi không phải nói cái này phải là mở ra ăn sao? Ta đi cầm đao đem nó cắt. Nói xong Hạ Mục Bình liền đi tìm đao. Một thanh sắc bén món chính đao, gọn gàng còn có lực mấy đao, mấy hơi ở giữa. Trên bàn cái này được xưng bánh sinh nhật chi dụng phái rồi cùng bánh sinh nhật một dạng bị cắt thành mấy phần. Bài trừ rơi không thế nào giống phái vẻ ngoài, Hạ Mục Bình cái này phái kỳ thật làm vẫn là tương đối không sai. Khi hắn cắt đệ nhất đao thời điểm, bên trong quả táo nhân bánh liền không kịp chờ đợi thuận lưỡi đao này trôi xuống dưới, đậm đặc dính chặt, còn bốc hơi nóng, phảng phất một cái mức hoa quả thác nước trào lên mà ra. Trang cảnh này làm thành ảnh động đêm khuya phát vòng bạn bè lời nói, đoán chừng sẽ không bị thiếu hảo hữu kéo đen. Trương Quang Hàng còn muốn nói tiếp thứ gì chúc mừng Hạ Mục Bình sinh nhật, liền bị Hạ Mục Bình đưa tới một khối còn tại giọt tương táo đưa cho ngăn chặn miệng, một bên hơi thở một bên miệng to ăn, hiển nhiên hương vị coi như không tệ. Không có tiểu hài sẽ cự tuyệt đồ ngọt.